Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Ầm ầm ầm ầm. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt nhìn rồi thoáng qua trên không, nói, này kết giới sợ là không chống được quá lâu rồi. Ngươi tiếp xuống đến chuẩn bị như thế nào làm? Chỉ Vũ Thập quay người, mâu quang bỗng nhiên nhìn thẳng Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại không rời ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Ảnh, nhưng Bắc Thần Vực người nguyện ý tử thủ Vân Triệt, nhường Thương Thích Thiên nguyện vì chó dại, bản thân ta sử dụng, nhưng thật ra là cùng một loại thủ đoạn, ngươi cảm thấy là cái gì? Chỉ Vũ Thập nói. Nói thẳng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Loại này gấp bách phía dưới, nàng nào có tâm tư đi suy nghĩ tỉ mỉ. Dẫn đạo cùng phóng to bọn hắn đáy lòng dục vọng. Chỉ Vũ Thập nói ra rồi đáp án, sau đó nói, như vậy ngươi đoán, Long Bạch bây giờ lớn nhất dục vọng là cái gì? Này một điểm, Thiên Diệp Ảnh Nhi không có cần suy nghĩ, trực tiếp nói, đương nhiên là Vân Triệt. Không có sai. Bất quá càng chuẩn xác mà nói, là đối Vân Triệt làm nhục chi tâm. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, ở có lấy lực lượng tuyệt đối ưu thế tình huống dưới. Long Bạch lại không tiếc sử dụng Càn Khôn Long Thành cùng Khô Long Tôn giả, vì cái gì, chính là muốn lấy tối cao, nhất nghiền ép thức tư thái, nhường Vân Triệt thảm bại, tuyệt vọng. Nhường Vân Triệt ở trước mặt của hắn hiển thị rõ bất lực cùng thấp hèn yêu, tốt nhất, có thể nhường hắn trò hề lộ ra, buồn bã khóc cầu xin tha thứ. Như thế, mới có thể trình độ lớn nhất trên cân bằng cùng phát tiết hắn đối Vân Triệt, đố kỵ cùng hận. Như vậy, liền nhưng lợi dụng này một điểm, đến chiếm được một chút cơ hội. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm tư. Kết giới đem phá thời điểm, ta liền sẽ đi đối mặt Long Bạch. Đến lúc, ngươi có thể lĩnh ngộ cùng học được nhiều ít, liền xem chính ngươi rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt, ánh mắt dị dạng, này nhưng kỳ. Bình thường các loại che giấu, loại này bước ngoặt lại đến dạy bảo ta. Đúng không đúng cũng quá muộn rồi chút. Chỉ Vũ Thập lại là nhàn nhạt mà cười, dạy bảo. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là hy vọng ta dạy bảo ngươi. Không có sai. Thiên Diệp Ảnh Nhi đúng là trực tiếp thừa nhận. Nói đến buồn cười, còn là phạn đế thần nữ thời điểm, ta từng cho rằng chính mình thủ đoạn vô song, chỉ cần là ta nghĩ tính kế, đạt được, không có người có thể trốn ra ta năm ngón tay. Về sau, ta bị Thiên Diệp Phạn Thiên phế bỏ phạn hồn lúc, ta mới biết rõ, tại chính thức lão hồ ly trước mặt, ta quả thực ngây thơ buồn cười. Cả cuộc đời đều bị hắn khống chế cùng đùa bỡn ở tại cổ tay, lại một mực bất khuất tự đắc. A, từng tự cho là ngạo cái gọi là tâm cơ thủ đoạn, cũng bất quá là bởi vì ta lưng dựa phạn đế thần giới. Mà ngươi, lại là có thể nhường Thiên Diệp Phạn Thiên đều e ngại. Hắc ám hồ ly tinh. Chơi tâm cơ trên, ta thừa nhận ta xa không như ngươi. Mà lại thẳng thắn nói, ngươi ở phụ cận thời điểm, vô luận đối mặt tình huống gì, đều sẽ cho người ta một loại an tâm cảm giác. Tin tưởng Vân Triệt cũng là như thế. Từ trước đến nay ở mặt ngoài trên đối trì Vũ Thập, duy trì địch ý Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở này tuyệt cảnh phía dưới, khó được nôn ra rồi tiếng lòng. Trì Vũ Thập trên mặt ý cười nồng nặc mấy phần. Nàng than nhẹ nói, có thể nhường tự tôn cực mạnh ngươi nói ra này loại lời nói, ta cũng coi là có chút vinh hạnh rồi. Mà ngươi cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, ngươi chỉ là tuổi còn rất trẻ, 5 năm trước kia nhân sinh lại quá mức thuận lợi. Ngươi nếu có lấy tuổi của ta cùng từng trải, sẽ chỉ ở ta bên trên. Cho nên đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, vì cái gì chợt phát hiện ở muốn dạy dỗ ta như thế nào chơi tâm cơ? Ánh mắt rời khỏi Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy bất cứ lúc nào khả năng sụp đổ kết giới. U tiếng nói, ta hy vọng, ngươi có thể sống sót. Thiên Diệp Ảnh Nhi, nếu như, chúng ta cuối cùng chiếm được rồi kỳ tích, Vân Triệt đúng lúc từ trụ Thiên Châu đi ra, ngươi nhất định phải không tiếc hết thảy, mang lấy hắn thoát đi. Không cần quay đầu. Mà nếu như, là xấu kết cục, so sánh như Vân Triệt cùng trụ Thiên Châu rơi vào rồi Long Bạch chi thủ, ngươi càng phải chạy trốn. Bởi vì dùng Long Bạch đối Vân Triệt hận ý, hắn ngược lại rất có thể không bỏ được lập tức giết rồi Vân Triệt. Mà ngươi, chính là cuối cùng một sợi hy vọng. Bởi vì ta biết rõ, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi nhất định sẽ không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn đi cứu hắn. Nếu như có thể, ta càng hy vọng ngươi bây giờ liền chạy trốn. Nhưng ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ không. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi như thế hy vọng ta trốn. Vậy còn ngươi, Chỉ Vũ Thập lồng ngực chập trùng, âm thanh u chậm, ta sinh ở Bắc Thần Vực, là ở tại Hắc Ám trong trưởng thành ma nhân, càng được Hắc Ám chi ban thưởng, thân nhận lấy di từ viễn cổ ma đế ma hồn. Dẫn dắt Bắc Vực huyền giả lật đổ vận mệnh, là ta nguyện vọng, càng là ta được đến Niết Luân ma hồn đồng thời lưng đeo sứ mệnh. Nhưng mà, ta hôm nay lại không có dẫn dắt bọn hắn lui xa, ngược lại dẫn đạo những này Bắc Vực tộc nhân. Càng là Bắc Vực mệnh mạch đến lấy mệnh tử thủ. Bọn hắn mà chết, Bắc Vực hy vọng vĩnh tuyệt. Chỉ Vũ Thập bế trên rồi con mắt, đơn này một tội, ta đã vô nhan sống tạm, chỉ có cùng bọn hắn cùng một chỗ chết theo. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt hướng về phía trước một bước. Mắt vàng chấn động, lại không cách nào nói ra cái gì. Ngươi yên tâm, ở ta trước khi chết, nhất định sẽ bảo đảm ngươi chạy đi. Dừng lại một chút, nàng một tiếng rất nhẹ nói nhỏ, nhất định sẽ. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến. Cạch. Không giống với trước kia chấn trời nổ vang, này một lần, là không gì sánh được khủng bố xé rách tiếng. Một đạo bạch ngấn ở Thương Lan kết giới nổ tung, cũng cực tốc lan tràn, nhìn một cái, giống như trời xanh bị hung hăng xé rách. Vết rách lên, liền đại biểu lấy Thương Lan kết giới tức sẽ sụp đổ. Cái này ba phần sức mạnh nam vực mạnh nhất kết giới, ở đến từ mấy trăm cái thần chủ, quá mức lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, khó khăn lắm chỉ chống cự rồi ba khắc đồng hồ. Lúc này, Vạn Tượng Thần Đế cùng Hủy Long Đế liếc nhau, sau đó bỗng nhiên đồng thời ra tay, hai cỗ thần đế chi lực thẳng oanh đã xa xa muốn ngã Thương Lan kết giới. Nát a! Hai thần đế gầm nhẹ nói. Chỉ Vũ thập bóng người lướt gấp, Diêm Nhất Diêm Tam. Xoẹt! Hai đạo bóng đen xé rách không gian, xuyên không mà qua, hai cỗ cực hạn diêm ma chi lực từ nội bộ đánh vào Thương Lan kết giới trên, cùng Vạn Tượng Thần Đế, Hủy Long Đế lực lượng cách lấy kết giới hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm, xương đen tràn ngập, sát khí khắp trời, tiếp nhận sức lực lớn Thương Lan kết giới như giấy mỏng loại kịch liệt uốn cong, mà kết giới bên ngoài, hai đại Tây vực thần đế đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bị xa xa đánh văng ra, dừng lại thân hình thời điểm, hai tay ở mất cảm giác bên trong kịch liệt đau nhức. Tất cả mọi người kinh sợ như thế liếc mắt, nhìn hướng kết giới bên trong hai cái khủng bố bóng đen. Ẩn vào Bắc Thần vực Diêm Ma giới Vĩnh Ám Cốt Hải, dưới ẩn thế ba Diêm Tổ thứ hai. Long Bạch nhàn nhạt ra tiếng, bọn hắn ba cái, đại khái liền là hắc ám huyền lực cực hạn. Thì ra là thế. Long Tam nói nhỏ. Phía bên phải người, không ở chúng ta phía dưới. Long Ngũ nói. Cuối cùng ma nghiệt, chỉ đều là trừ chi a. Long Tứ nói. Lúc này. Một cái kiều mị vào xương, xốp giòn tâm vẩy hồn âm thanh xa xa truyền đến, quả nhiên không hổ là Long Thần giới, ta Bắc Thần vực lớn nhất bí ẩn, các ngươi lại cũng biết rõ rõ ràng ràng. Âm thanh mịt mờ, Chỉ Vũ thập bóng người cũng đã vút không mà tới, đứng ở Diêm Nhất cùng Diêm Tam trước người, cùng Long Bạch chính diện đối lập. Mà sau, Phi Diệt Long Thần Long Đồng phóng to, nắm chặt hai tay mười ngón vang lên kèn kẹt. Mà nhường hắn nhất không có cách gì tiếp nhận là, đối mặt Chỉ Vũ thập lúc, hắn trừ rồi oán hận. Lại vẫn sinh ra một tia băng lãnh sợ hãi, mà lại mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không có cách gì xua tan. Phảng phất kia bôi đáng sợ ma hồn, cho tới bây giờ không có chân chính rời đi hắn long hồn. Đối mặt này đại danh đỉnh đỉnh Bắc vực ma hậu, Long Bạch lại chỉ là nhàn nhạt liếc rồi một mắt, mặt không biểu tình mà nói, các ngươi cái gọi là ma chủ Vân Triệt, là nhận định muốn làm co lại đầu chi rùa rồi hả? A, lời ấy nhường Chỉ Vũ thập phát ra một tiếng cười nhẹ, yêu kiều âm thanh mang lấy từng sợi xâm hồn trào phúng. Người biết rõ ta tộc ma chủ không ở, vừa rồi quy mô đến tập, bây giờ lại tự mình nói ra ta ma chủ là rùa đen rút đầu. Đường đường hỗn độn chi hoàng, lại là như thế dối trá thấp kém, làm bộ làm tịch hạng người, thật đúng là nhường người thất vọng đâu. Mắt rồng chuyển dưới, chữ chữ vạn quân, ngươi, nói, cái, a, Chỉ Vũ thập bất khuất nói, ta Bắc vực thế lực sớm đã tụ tập ở nơi này lúc, mà lúc kia ngươi Long Hoàng không ở Long Thần giới bên trong. Vốn là ta tộc đạp diệt ngươi Long Thần giới thời cơ tốt nhất. Nhưng ma chủ có mệnh, như thế thắng mà không võ, có nhục ta Bắc vực uy danh. Cùng Long Thần giới chi chiến, nhất định phải ở ngươi Long Hoàng về giới về sau nhất là. Ma chủ, không chỉ một lần lặp đi lặp lại tự mình nói ra muốn cùng ngươi chính diện một chiến. Cho nên, ma chủ mặc dù hận cực ngươi Long Hoàng, nhưng ngươi không ở Long Thần giới này mấy cái tháng, ta Bắc vực ma tộc quét ngang Đông Thần vực, dẫm đạp Nam Thần vực, lại thủy chung không thừa cơ động ngươi Long Thần giới mảy may. Long Bạch, Diêm Thiên Hiêu cùng phần đạo khải từng điểm một mở to lấy hai mắt nhìn. Mà ngươi Long Hoàng, Chỉ Vũ thập chữ chữ mỉa mai, lại tại biết ta tộc ma chủ không ở Thương Lan sau, vì chào này thời cơ, không tiếc sử dụng ẩn thế trăm vạn trở cản Khôn Long thành cực tốc trên trời rơi xuống. A nha, bản hậu xác thực không có nghĩ tới, ngươi Long Hoàng nguyên lai đối với tộc ta ma chủ e ngại đến nước này, thật đúng là nhường người cực kỳ kinh ngạc, lại tốt sinh thất vọng đâu. Không gì hơn cái này nhìn đến. Ma chủ cùng ngươi Long Hoàng chính diện chi chiến xác thực cũng không cần thiết. Bởi vì ngươi loại này sợ hãi hành vi cùng làm ra vẻ tư thái, đã là không xứng cùng ta ma chủ so sánh lẫn nhau. Chỉ Vũ thập chi lời nói, nhường chúng Long Thần nội tâm, thần sắc đều mảy may không có sao động, chỉ cảm thấy buồn cười. Bạch Hồng Long Thần cái mũi hừ nhẹ, vừa muốn ra tiếng chào phúng, bỗng nhiên toàn thân một lạnh, hít thở đột nhiên không thông. Thất Long Thần ánh mắt đồng thời xoay qua, nhìn hướng rồi Long Hoàng. Hắn sắc mặt biến được âm u. Toàn thân lại tản ra một luồng mặc dù gắng hết sức áp chế, nhưng vẫn như cũ cực kỳ làm người kinh hãi tức giận. Cỗ này tức giận cũng không phải lóe lên một cái rồi biến mất, mà là tiếp tục đến đây khắc đều không có tán đi. Hắn là Long Hoàng, thần giới duy nhất hoàng, toàn bộ không gian hỗn độn nhất trí cao vô thượng tồn tại. Thực lực cường đại nhất, tôn sùng nhất thân phận, mấy trăm ngàn năm thọ nguyên và cùng chi lẫn nhau sánh được từng trải cùng tâm cảnh. Dù là vạn ngọn núi sụp đổ trước, các giới nát diện, cũng không sẽ để cho hắn có chút nào động dung. Ở trước mặt hắn tự đắc, trào phúng người, cũng mang không lên hắn tâm hồn đinh điểm sóng lớn, bởi vì đây chẳng qua là vô tri vô vị trò cười. Nói Long Hoàng không xứng cùng người nào đó so sánh lẫn nhau. Ở bất luận cái gì người nhìn đến, này trên đời quả thực không còn so sánh đây càng cưỡng ép, cũng càng ngu xuẩn thấp kém trào phúng, căn bản liền nhường Long Hoàng động một cọng lông mày tư cách đều không có. Nhưng, cạch, cạch, thanh thúy đến rung động tâm âm thanh, rõ ràng là đến từ Long Hoàng nắm chặt giữa ngón tay. Chúng Long Thần, Long Quân, Chủ Long, Thần Đế ánh mắt ở Long Hoàng trên mặt, trên tay vừa đi vừa về hoán đổi, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ cùng khó có thể tin. Ngũ Đại Khô Long Tôn giả cũng là lông mày hơi nhíu. Thân là Chí Tôn Long Hoàng, lại sẽ bởi vì như thế thấp kém lời nói mà tức giận. Bạch Hồng Long Thần trọn vẹn mộng rồi mấy hơi, mới mãnh liệt tỉnh thần, vốn muốn ra miệng nhàn nhạt trào phúng cũng thay đổi thành rồi giận dữ mắng mỏ, trò cười. Ta Long Thần giới sẽ e ngại không quan trọng ma chủ. Ồ! Chỉ Vũ Thập nghiêng mắt, quả nhiên không ngừng Long Hoàng, liền Long Thần cũng đều là một đám làm bộ làm tịch hạng người, có ra mặt làm lại không ra mặt nhận, không hổ là cá mè một lứa đâu. Vì đuổi ta tộc ma chủ không có ở đây thời cơ, không tiếc liền càn khôn Long Thành đều đã vận dụng. Cần gì phải dáng chống đỡ lấy loại này sắc mặt di cười thế nhân đâu. À, ha ha. Bạch Hồng Long Thần khinh thường mà cười. Ma hậu, các ngươi sợ là quên rồi, các ngươi cái gọi là ma chủ Vân Triệt. Năm đó nếu không phải nhận được ta tộc Long Hậu từ tâm thu lưu, sớm đã chết không có nơi chôn xác. Bây giờ lại ở đâu ra mặt mũi ở ta. Soạt. Một tiếng này vang vọng. Vang dội phảng phất Long Hoàng đem chính mình xương ngón tay xinh xinh bóp gãy. Bạch Hồng Long Thần âm thanh im bặt mà dừng, hắn thân thể bỗng nhiên rét run, lạnh đến run rẩy, lạnh đến câu nói kế tiếp sửng sốt không có cách gì nói ra. Mà loại này thẳng thấm Long hồn hàn ý, lại là đến từ Long Hoàng. Thương Chi Long Thần một cước đá vào Bạch Hồng Long Thần bắp chân trên. Tất cả Long Thần bên trong, cũng chỉ có hắn ở đoạn thời gian trước mông lung đã nhận ra rồi những cái gì. Nhưng, Long Hoàng giữ kín như bưng, hắn ha dám nói rằng nửa cái chữ. Bạch Hồng Long Thần quay đầu, một mặt mang nhưng thất thố. Ha ha ha ha ha. Thương Thích Thiên tiếng cười to truyền đến, tựa hồ vì rồi phối trên vừa mới tự phong chó dại, tên, hắn lần này cười đặc biệt bừa bãi, trò cười. Ma chủ nhân vật thế nào? Hắn thân gánh tà thần truyền thừa, lại được ma đế chi di, còn có thiên độc châu nhận chủ. Đây chính là sáng thế thần, ma đế cùng chân chính huyền thiên chí bảo. Thần quân cảnh huyền lực nhưng lại có thể so với thần đế ma uy. Tuổi tác cũng mới không quan trọng nửa một giáp. Đương thời người nào có thể so sánh, người nào có thể so với. Long Hoàng. Ha ha ha ha, ở ma chủ trước mặt, cũng bất quá là một đầu sống rồi 35 vạn năm lão côn trùng mà thôi. Long thần giới trên dưới toàn bộ mặt lộ vẻ tức giận, nhưng Long Hoàng cảm xúc quỷ dị, bọn hắn nhất thời không có người tự ý động. Thương Thích Thiên tiếp tục nói, nói đến, ta thần giới không có người không biết hai đại tiên đẹp, Long Hậu cùng thần nữ. Thần nữ điện hạ đã vì ma chủ độc chiếm, mà Long Hậu. Hắc, nếu là ma chủ sinh ra sớm mấy chục vạn năm, đâu còn sẽ đến phiên ngươi Long Hoàng. Sợ là tình nguyện cho ma chủ làm nhỏ, đều sẽ không vụn ở tại nhìn ngươi Long Hoàng một mắt. Phanh Long Hoàng chung quanh, hơn 10 dặm không gian mãnh liệt bành trướng, hầu như sắp sửa nổ tung. Sau lưng Khô Long Tôn giả, Long Thần, Long Quân đều bị trực tiếp đẩy lui nửa cái thân vị, bọn hắn nhìn hướng Long Hoàng, theo chi toàn bộ ngốc trệ ở nơi đó. Long Bạch kia trương trắng nõn gương mặt lúc này đúng là xanh đen một mảnh. Mà lại môi của hắn sừng, sống mũi, chân mày. Thậm chí trên mặt mỗi một khối cơ bắp đều đang kịch liệt co rúm, rung động. Hắn thân xung quanh không gian cũng kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia đáng sợ tức giận nếu là một khi chân chính mất khống chế, chắc chắn sẽ nhường này chung quanh vô tận không gian trực tiếp sụp đổ. Điện hạ, Tố Tâm Long Thần nhíu chặt lông mày. Thân là hỗn độn chi hoàng, Long Bạch có lúc mấy ngàn năm đều nhìn không đến một tia biểu lộ sao động. Giờ phút này loại bộ dáng, nàng càng là chưa bao giờ thấy qua. Thế nhân đều biết Long Hậu là Long Hoàng lớn nhất vảy ngược, nhưng bất quá không quan trọng vài câu nói rằng, lại thế nào cũng không đến mức. Nhìn lấy Long Hoàng kịch biến thần sắc cùng cơ hồ muốn bạo tẩu tức giận, Thương Thích Thiên ngẩn người, theo chi nhãn con người chừng lớn, bờ môi co rúm, sau đó điên một dạng cười như điên lên đến. À, ha ha ha, ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha, kia loại lời nói, là Chỉ Vũ Thập truyền âm cho hắn, hắn vốn cho rằng liên quan Long Hậu, có lẽ có thể hơi hơi đâm bắn đến Long Bạch. Nhưng cũng chỉ có thể là hơi hơi đâm bắn, bất quá cũng đầy đủ nhường hắn thỏa mãn. Làm sao đều không có nghĩ tới, hắn đúng là nhường đường đường Long Hoàng tức giận thành khó coi như vậy bộ dáng. Hai cánh tay hắn nâng lên, mười ngón thành chảo, ngũ quan tràn ra, lỗ chân lông cùng dương ra, cười không ngừng, toàn thân phát run, cơ hồ muốn ngất đi. Hắn ép dễ cũng không biết rõ, chính mình vừa rồi chi lời nói, mỗi một cái chữ, đều như này trên đời độc ác nhất đao, tinh chuẩn không gì sánh được đâm, vào Long Hoàng trái tim bên trong không thể nhất đụng chạm bộ vị. Đến từ Thương Thích Thiên cười như điên, thực sự quá mức chói tai. Long Nhất một tiếng thất vọng than ngắn, nói, Long Hoàng, không cần mất rồi uy nghi. Long Ngũ đồng dạng giọng mang thất vọng, thân là Long Hoàng, làm vạn kiếp ở tại trước mà không sợ hãi. Bất quá bọn đạo trích chi đồ vài câu bẩn lời nói, sao đến nỗi này, hỗn chứng đồ vật. Thanh Uyên Long Thần gầm lên giận dữ, mãnh liệt hướng về phía trước, tay phải bên trên đột ngột hiện màu xanh chảo bóng. Nhưng hắn trước người chợt phát hiện ra một cái trắng xanh bàn tay, bình tĩnh ấn ở hắn ngực bên trên, xinh xinh ngăn xuống rồi hắn thân thế. Người xuất thủ, rõ ràng là Long Bạch. Hắn thân quanh không trung giữa vạn cong đình chỉ rồi, sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục rồi bình thường, chỉ có con kia nằm ngang ở Thanh Uyên, Long Thần trước người cánh tay đãng động lên một luồng cực kỳ dọa người sóng khí. Thanh Uyên Long Thần vội vàng lui lại hai bước, lại không dám tự ý động. Cánh tay chậm rãi rủ xuống, Long Bạch ngẩng đầu, hai con ngươi bên trong lại lần nữa bắn ra như trời cao mặt trời loại thần quang, vân triệt hiện tại nào chỗ. Âm thanh bình thản, khó phân biệt cảm xúc. A nha, Long Hoàng không cần như thế kiêng kỵ lo lắng. Chỉ Vũ thập chậm mà nói, bản hậu ngược lại là có thể rất thẳng thắn nói cho ngươi, ma chủ đại nhân mặc dù đã ở tốc độ cao nhất đuổi đến, nhưng làm sao xa rời đến quá xa, phải thuộc về nơi này mà, chỉ ít còn muốn 5-6 cái canh giờ. Cho nên không thể không nói, ngươi lần này trăm phương ngàn kế tránh đi chúng ta ma chủ đại nhân, xác thực thành công vô cùng, trọn vẹn tránh đi rồi 5-6 cái canh giờ. Bất quá, bản hậu ngược lại muốn xem. Chỉ Vũ thập âm thanh đột nhiên lạnh, trên người xương đen bốc lên. Không gian xung quanh ngàn dặm âm hàn, này 5-6 cái canh giờ thời cơ, người Long Hoàng cuối cùng có thể bắt lấy mấy phần. Hừ, lãnh đạm không gì sánh được một tiếng hừ nhẹ, Long Bạch nhìn xuống Thương Lan, mắt rồng uy như họa trời, tốt, rất tốt. Kia ta, liền chờ hắn 6 cái canh giờ. Này lời nói một ra, vô luận Tây vực huyền giả còn là Bắc vực huyền giả, toàn bộ kinh sợ lập tại chỗ. Long Hoàng điện hạ, Phi Diệt Long Thần quay người gấp giọng nói, mà hậu người này tâm như độc vực sâu. Miệng đầy yêu lời nói, ngươi không nên bị nàng, im miệng, nhàn nhạt tiếng quát, lại là nhường Phi Diệt Long Thần âm thanh lại không có cách gì phát ra. Long Bạch lãnh đạm như cũ âm thanh lại không hiểu nhường hắn tâm hồn lạnh lẽo, hẳn là ngươi cho rằng, không quan trọng ma hậu, cũng xứng mê hoặc được rồi ta. Phi Diệt Long Thần toàn thân siết chặt, vội vàng nói, không, Phi Diệt tuyệt không có ý này. Long Hoàng, Long Nhất mở miệng, nhưng chỉ nói hai chữ, liền đồng dạng bị Long Bạch đánh gãy. Không cần nhiều lời nói. Long Bạch âm thanh hơi trầm xuống, một đám hắc ám nghiệt xúc, há phối tổn hại ta Long Thần nhất tộc nửa điểm uy danh. Đã nhưng bọn hắn tự nhận là ta kiêng kỵ kia cái gọi là ma chủ, kia ta liền chờ hắn lăn về đến. Long Hoàng chỗ lời nói không sai. Vạn tượng thần đế phản ứng cực nhanh, lập tức cao giọng hùa theo nói, hắc ám nghiệt xúc trung quy là hắc ám nghiệt xúc, chớ nói 6 cái canh giờ, chính là 600 cái canh giờ, bọn hắn lại có thể thế nào? Không có sai. Ly Long đế đạo, vậy chỉ dùng này 6 cái canh giờ. Ép tận bọn hắn cuối cùng này đáng thương tự tôn. Một đám dơ bẩn ma nhân, cũng xứng làm bẩn Long Thần giới tên. Hai đại thần đế hùa theo, thêm chi Long Hoàng kia dọa người khí chàng, lại không có người dám nhiều lời nói nửa chữ. Ồ! Chỉ Vũ thập ngước mắt sâu kín liếc rồi Long Bạch một mắt, Long Hoàng, làm gì vì rồi kia điểm đáng thương tôn nghiêm làm oan chính mình đâu? Vạn nhất ta ma chủ đại nhân trở về sau lột rồi ngươi ra rồng, ngươi chẳng phải là càng uy danh mặt mũi quét đất. Đến lúc, hối hận nhưng liền muộn rồi. Long Bạch lại là nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, trực tiếp quay người, lạnh lùng nói, này 6 cái canh giờ trong, ai cũng không cho phép ra tay. Người vi phạm giết chết. Long Hoàng thiên dụ, chữ chữ vạn quân. Này đáng sợ, thậm chí có chút mất trí hoàng lệnh phía dưới, tất cả mọi người câm như hến. Đừng nói ra tay, không có người còn dám hướng về phía trước một bước. Làm sao chuyện? Phỉ Chi Long Thần thấp giọng nói, khó nói, Long Hoàng bị ma hậu không tiếng động xâm hồn. Không khả năng. Tố Tâm Long Thần nói, bất quá, Long Hoàng thật có mất lý trí. Có chút quái dị. Những này hắc ám nghiệt xúc, nhất định sẽ thừa dịp này 6 cái canh giờ tìm khe hở bỏ chạy. Sẽ không? Tố Tâm Long Thần nhàn nhạt nói, bọn hắn nếu là muốn chạy trốn, sớm tại chúng ta đến trước đó liền đã tứ tán rời khỏi, mà không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nên suy nghĩ nhiều. Thương Chi Long Thần nhắc nhở nói, Long Hoàng cử động lần này tất có thâm ý khác, tuân mệnh liền có thể. Long Bạch lưng đối Thương Lan, lạnh lẽo nhìn hư không, mà hắn hai tay mười ngón vẫn như cũ hiện ra lấy nắm chặt trạng thái, tựa hồ chưa bao giờ lỏng lẻo qua. Hắn kiêng kỵ vân triệt, hắn không bằng Vân Triện. Lớn như trời trò cười. Lớn như trời trò cười. Hắn muốn hướng Vân Triện, hướng thế nhân. Càng phải hướng Thần Hy chứng minh, Vân Triệt chỉ xứng ở hắn thủ hạ dễ dụa, kêu khóc, tuyệt vọng, sau đó chết. Đúng, muốn để hắn nếm hết cái này trên đời tàn nhẫn nhất đau đớn cùng tuyệt vọng. Tàn phá hắn thân thể, đạp diệt hắn tôn nghiêm, giết hết những này hắn tất cả hắc ám cánh chim cùng hy vọng. Còn nếu là những này không thể để cho Vân Triệt nhìn tận mắt, lại sao có thể dành cho hắn nhất cực hạn tuyệt vọng. Tốt, Chỉ Vũ Thập trên người xương đen chậm xuống, lạnh như thế nói, hy vọng 6 cái canh giờ về sau. Ma chủ đại nhân trở về thời điểm, ngươi không nên hối hận. Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, cất bước đi xa rời. Ma hậu, Diêm Thiên Hiêu cùng Phần Đạo Khải nhanh chóng hướng về phía trước, ánh mắt tha thiết. Phía sau bọn họ, tất cả Bắc vực huyền giả ánh mắt đều tập trung ở ma hậu trên người, trong lòng sóng lớn vô tận, các ngươi thủ nơi này chỗ, lặng chờ ma chủ về giới. Chỉ Vũ Thập ma lệnh truyền xuống, kết giới bên ngoài Tây vực huyền giả cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, này 6 cái canh giờ trong không có bản hậu mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tự ý rời tự ý động. Vâng, chúng đều là lĩnh mệnh. 6 cái canh giờ. Ma hậu giải rác mấy lời, như không thể tưởng tượng nổi thần tích một dạng, lại từ Long Hoàng trong tay dễ như trở bàn tay. Chí ít nhìn như rất dễ dàng tranh thủ đến rồi dòng dã 6 cái canh giờ. Bọn hắn quá mức rõ ràng, này 6 cái canh giờ đối Bắc vực, đối còn ở trụ thiên thần cảnh ma chủ mang ý nghĩa cái gì. Các ngươi cũng thủ tại chỗ này. Chỉ Vũ Thập âm thanh thấp kém, hướng Diêm Thiên Hiêu cùng Phần Đạo Khải nói, không cần làm bất luận cái gì dư thừa cử động, càng không cần loạn lời nói. Tránh cho hết thảy khả năng quấy nhiễu đến cử động của đối phương. Bình yên vượt qua này 6 cái canh giờ. Diêm Thiên Hiêu cùng Phần Đạo Khải đồng thời lặng lẽ gật đầu. Thương Thích Thiên vừa muốn mở miệng, tai bên liền đã truyền đến Chỉ Vũ Thập âm thanh. Thương Thích Thiên, ngươi quả nhiên không có nhường bản hậu thất vọng, ma hậu còn có gì chỉ thị, mời cứ việc phân phó. Thương Thích Thiên vòng eo cong xuống, trong lời nói, lại mang lấy vẻ nịnh hót, bản vương đã từ phong ma chủ chó dại, vậy cũng tự nhiên vì ma hậu chó dại. Đến rồi bây giờ, hắn đã là không gì sánh được cam tâm đối Chỉ Vũ Thập nói gì nghe nấy. Chỉ Vũ Thập nhìn rồi thoáng qua trên không, thương lan kết giới bên trên, cái kia đạo giống như trời xanh đứt gãy vết rách vẫn như cũ vắt ngang nó trên, nhìn thấy mà giật mình. Thương Thích Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, lĩnh hội nói ý, nhếch miệng nói, ma hậu cao minh. Dùng 3 phần sức mạnh kết giới nghi ngờ nó tâm. Bây giờ lại tranh thủ đến 6 cái canh giờ, đủ để đem kết giới lực lượng trong tối từ 7 thành bổ sung đến 10 thành, ngược lại là liền nhưng. Không, Chỉ Vũ Thập lại là bác bỏ, gìn giữ kết giới đừng có bất luận cái gì biến hóa, người sau đó phải làm, chính là khống tốt thừa xuống 7 thành lực lượng, nhường nó ở vào. Bất cứ lúc nào có thể trong nháy mắt thả ra trạng thái, Thương Thích Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ Vũ Thập bờ môi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói rồi 4 cái chữ. Cùng lúc, Thương Thích Thiên hai con ngươi tinh quang nổ bắn ra, trong miệng chu thấp, ma hậu cao minh a, ha ha ha ha. Thương Thích Thiên lĩnh mệnh mà đi, lưu lại xuống một đám hải thần thần sứ hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Một cái hải thần lẩm bẩm nói. Liền tại bọn hắn dưới chân, Phúc Lan hải thần chính nằm nhoài vũng máu bên trong, nửa cái thân thể khảm vào mặt đất phía dưới, đã là hơi thở mong manh. Hắn trên người hải thần chi lực đã bị cưỡng ép thu về. Cực độ suy yếu phía dưới, đã là liền đứng dậy cũng không thể. Dùng Thương Thích Thiên kia cực điểm trạng thái điên cuồng, không có hắn mệnh lệnh, ai cũng không dám đem hắn cứu lên, bằng không, làm không tốt sợ là muốn đồng dạng kết cục. Còn có thể làm sao? Một cái khác hải thần thở dài một tiếng, sau đó cắn răng nói, có cái thứ hai tuyển chọn sao? Đương nhiên không có. Chỉ Vũ Thập bước chân chậm chạp, tuyết cho u nhạt, nàng ma mâu trong lúc lơ đãng trôi hướng vương điện phương hướng. Nàng rất muốn lại đi nhìn Vân Triệt nơi trụ thiên châu một mắt, lại đã định trước không thể gần sát, mặc dù có dòng dã 7 đạo kết giới ngăn cách, nhưng, ở ngoài thế nhưng là Long Hoàng cùng Tây Vực chúng đế, sự chú ý một khi bị dẫn đi qua, vẫn như cũ sẽ có bị xem xét biết đến khả năng. Tóc vàng phất phới, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là đi đến rồi Chỉ Vũ Thập trước người, từ Chỉ Vũ Thập trên mặt, nàng nhìn thấy rồi quá mức ly kỳ ngưng trọng cùng ảm đạm. Không có hậu chiêu rồi. Nàng hỏi nói. Còn có nửa cái. Chỉ Vũ Thập nói, nhưng hẳn là cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hết thảy, cuối cùng còn là muốn chờ đợi kỳ tích. Hai người rất lâu đều không có lại nói tiếp. Trước kia, các nàng luôn luôn nghĩ muốn chậm xuống Vân Triệt trong lòng kia nóng nảy như liệt hỏa, vì chi cũng không tiếc bất luận cái gì phong hiểm cùng đại giới báo thù chi niệm. Bây giờ, nhưng lại không gì sánh được hy vọng hắn có thể gấp, không thể chờ sớm chút rời khỏi trụ thiên thần cảnh. Một hồi tươi mát hương gió nhẹ lướt qua, thải chi kiểu tiếu bóng người đi đến rồi hai nữ trước người. Ngước mắt nhìn hướng Chỉ Vũ Thập, ngươi làm như thế nào? Nàng rất nghiêm túc hỏi nói. Chỉ Vũ Thập cười khẽ, trong này sự tình rất phức tạp, nhất thời bán hội khó mà nói rõ. Mà lại ngươi bây giờ còn nhỏ, còn là không cần hiểu rõ quá sâu tương đối tốt. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, ta nói chính là tuổi tác. Không nói được rồi. Thải Chi chuyển mắt liền muốn rời khỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng ra tiếng, ngươi phu quân đem người ta Long Hậu cho ngủ rồi, vẫn là tại Long Thần Giới, ở hắn dưới mí mắt ngủ rồi dòng dã một năm, liền như thế đơn giản. Thải Chi mắt sáng như sao trợn to, nửa ngày nói không ra lời. Hừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoẹt tiếng nói, quả nhiên càng là nhìn đi lên thánh khiết nữ nhân, sau lưng càng là cái lẳng lơ. Nàng giọng mang oán hận. Hôm nay tình thế nguy hiểm, Vân Triệt sai nàng có thể không nhìn, nhưng Long Hậu nhất định phải cõng một hơn nửa nồi. Thải Chi chuyển mắt, lạnh lùng chằm chằm nàng một mắt, vậy cũng so sánh không lên bị làm rồi hơn 6.000 lần cái gọi là thần nữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt vàng nheo lại, ồ, tiến bộ rồi nha. Loại này thời điểm, các ngươi hai cái yên tĩnh điểm. Chỉ Vũ Thập giơ tay đè lên mi tâm, sau đó hướng Thải Chi giải thích nói, Long Bạch cưỡng ép điều động Tây Vực tất cả vương giới thần chủ, tỉnh lại Khô Long Tôn Giả, sử dụng Càn Khôn Long Thành. Hàng đầu mục đích không phải là vì đem ta Bắc Vực ma tộc một mẻ hốt gọn, mà là vì rồi hướng Vân Triệt tiết hận, đồng thời cũng là tiết đố kỵ. Cho nên, đem hắn những này sâu tích hận ý cùng ghen tị dẫn ra, dẫn tới gần như mất khống chế, lại nói cho hắn biết Vân Triệt 5-6 cái canh giờ sau sẽ về đến, hắn liền sẽ ngoan ngoãn chờ đến lúc đó. Trung quy, nếu không thể ngay trước Vân Triệt mặt đem chúng ta nghiền giết, hắn phát tiết khoái cảm nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Thải Chi bộ ngực một hồi có chút kịch liệt chập trùng, sau đó bỗng nhiên nói, vì cái gì không nói nhiều mấy cái canh giờ. Hăng quá hóa dở. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Không có hỏi ngươi. Thải Chi quát lạnh, cắt Thiên Diệp Ảnh Nhi phiết môi. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt nói, một ngày có 12 canh giờ, 6 cái canh giờ vì nó chung vị số. Sẽ ở vô hình giữa chiếu phù hợp một cái người tâm lý trên cân bằng điểm, cũng không ngắn, lại dễ bị tiếp nhận. Nếu là lòng tham, sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Thải Chi hoàn toàn không có nghe hiểu. Thải Chi, Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, 6 cái canh giờ sau, ác chiến nhất định kéo ra. Đến lúc, liền muốn nhiều vì dựa vào Thái Sơ Long tộc rồi. Cái này không có cần ngươi nhắc nhở, Thải Chi nói rằng. Cử động lần này tuy không khác hẳn với đem Thái Sơ Long tộc liên lụy chôn vùi. Nhưng như thế tình cảnh phía dưới, đã dung không được này loại giả mồm. Ta có một cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải đáp ứng. Ừm. Chỉ Vũ Thập nhìn lấy nàng. Trụ hư tử. Nhất định phải lưu lại cho ta. Trầm lời nói, lạnh lùng ánh mắt, lại là mang theo không cho kiên quyết cự tuyệt, và khoan tim rét thấu xương hận ý. Được. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu. Giống. Rồng gầm chấn không, tử quang tiêu tan, khổng lồ bát ngát trụ thiên thần cảnh phảng phất vừa mới đã nhận lấy một trận, thật lớn tai nạn. Mỗi một sợi khí tức đều ở hỗn loạn khuấy động, rất lâu mới gian nan lắng xuống. Thành công rồi. Vân Triệt ca ca ngươi thành công rồi. Nữ hài thanh âm mừng rỡ như âm thanh thiên nhiên loại vang lên, thủy mị âm mãnh liệt nhào vào Vân Triệt trên người, hai đầu trơn bóng mảnh trắng chân bàn trên bên eo của hắn, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt hắn cái cổ, vui cười lấy không nguyện buông ra. Hô thở ra thật dài một hơi, Vân Triệt mở ra con mắt, hắn không lo được trên mặt, trên người kia như mưa mồ hôi. Khóe miệng cũng lộ ra rồi từ tiến vào trụ thiên thần cảnh sau, nhất vui mừng nhưng thỏa mãn một lần ý cười. Thành công rồi, cuối cùng thành công rồi. Tiến vào trụ thiên thần cảnh trước đó, hắn phải hoàn thành vừa rồi hình tượng, nhất định phải dùng tự tổn làm đại giá. Bây giờ, là lần đầu tiên, có thể ở không siêu linh hồn phụ tải cực hạn trạng thái dưới hoàn chỉnh thành công. Thời gian trên, cũng chỉ dùng rồi hơn 2 năm. Rất tốt, như thế vừa đến. Hắn hai tay hợp ở thủy mị âm yêu kiều eo trên. Hài lòng bế trên rồi con mắt, đây đều là ngươi công lao. Nếu không phải ngươi, ta chính mình lại đến cái 100 năm đều làm không đến. Mới không phải, là Vân Triệt ca ca chính mình rất lợi hại. Mà lại ta, lúc đầu chính là thuộc về ngươi. Thủy mị âm gò má nhuộm hồng nhạt mây màu, nhu âm liên tục. À, bỗng nhiên một tiếng ngâm khẽ, nàng đã bị Vân Triệt ôm theo đùi ngọc té nhào vào đất trên. Vân Triệt nghiêng lên khóe miệng, lộ ra ác lăng loại ánh mắt, như vậy, làm như thế nào tạ ơn ta nhỏ mị âm đâu. Thủy Mị Âm đầu lưỡi khẽ nhả, giọng dịu dàng nói, như ngươi loại này thời điểm, so sánh hắc ám ma chủ còn giống một người rất xấu. Ta lúc đầu chính là người xấu. Vân Triệt thần sắc cùng mâu quang càng thêm dâm tà, mà lại có thể hỏng đến ngươi không tưởng tượng nổi trình độ. Ngươi lập tức liền sẽ biết rõ rồi. Hắn lên thân mãnh liệt cúi xuống, động tác quá mức kịch liệt giữa, cần cổ ba màu lưu âm thạch bên trong, giống như nhỏ nắm đấm viên kia rủ xuống ở Thủy Mị Âm, óng ánh như trăng lưỡi liềm xương quay xanh trên. Bị Vân Triệt dưới cằm không nhẹ không nặng chạm đến. Cha, không thể dùng hái hoa ngắt cỏ. Vân Vô Tâm mang lấy trẻ thơ âm thanh vang lên bên tai bên, nhường chính dục đi cầm thú chi việc Vân Triệt lập tức quẫn ở nơi đó. Thủy Nghị âm tay nhỏ che miệng, phốc phốc, ra tiếng. Vân Triệt ngón tay mang theo viên kia hình nắm đấm lưu âm thạch, sau đó bỗng nhiên sợ run ở rồi nơi đó, bình tĩnh nhìn một lúc lâu. Vân Triệt ca ca, thế nào rồi? Thủy Mị Âm nhỏ giọng sợ hãi hỏi. Ây! Vân Triệt chẳng biết tại sao lại mặt hiện bối rối, sau đó nói, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái. Rất trọng yếu việc. Trọng yếu việc. Chính là. Vân Triệt mặt mo hơi hơi hiện đỏ, khóe miệng giật một cái sau, mới có hơi gian nan nói rằng. Năm đó, chúng ta trụ thiên giới gặp nhau thời điểm, ngươi là 15 tuổi, kỳ thực. Cũng liền so sánh vô tâm lớn rồi 4 tuổi mà thôi. Thủy Mị Âm. Cho nên, Vân Triệt cổ họng hung hăng ừng ực, rồi một chút, chờ hết thảy kết thúc, ta dẫn ngươi gặp vô tâm thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể dùng nói cho nàng này kiện việc. Mà là muốn nói ngươi đã hơn 3.000 tuổi. Thủy Mị Âm nháy rồi nháy con mắt, nhìn lấy Vân Triệt kia cực kỳ nghiêm túc, quẫn bách, còn mang lấy mấy phần dáng vẻ lo lắng, không khỏi lại phốc phốc, ra tiếng, cười rồi tốt một hồi, mới an ủi lấy nói, tốt, biết rồi. Vân Triệt không tự giác đứng dậy, cầm bắt tay bên trong lưu âm thạch, lại một lần sợ run ở nơi đó. Mẫu thân còn nhường ta nói cho cha, về sau ở bên ngoài vụng trộm cùng cái khác A-di làm kỳ quái sự tình lúc, ngàn vạn cẩn thận không thể dùng đụng phải viên này lưu âm thạch nha. Vân Vô Tâm hướng hắn giới thiệu, viên này lưu âm thạch lúc theo như lời nói quanh quẩn bên tai bên, nhường hắn không tự kìm hãm được lộ ra mỉm cười. Ta cảm giác, hắn bỗng nhiên nhẹ tiếng nói, Vô Tâm đang kêu ta, nàng nghĩ nhường ta sớm chút rời đi nơi này, sớm điểm cùng nàng đoàn tụ. Thủy Mị Âm cũng đứng lên, dựa lấy hắn bả vai. Xa rời trụ thiên thần cảnh, có lẽ còn có thời gian 4-5 tháng. Đã nhưng nghĩ như vậy niệm tình nàng, kia chúng ta liền sớm chút ra ngoài, dạng này Hòa Lăng tỷ tỷ cũng không cần như vậy vất vả. Vân Triệt gật đầu, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong lưu âm thạch, lại tu luyện cuối cùng 3 cái trụ thiên, có lẽ liền có thể hoàn mỹ khống chế. Đến lúc, chúng ta liền trước thời gian rời khỏi. Đối Bắc vực huyền giả mà lời nói, đây là bọn hắn nhân sinh bên trong ngắn ngủi nhất 6 cái canh giờ. Đảo mắt liền trôi qua. Kỳ tích không có phát sinh, chỉ Vũ Thập đôi mắt cũng ở lúc này trọng ngưng vực sâu. Này thập phương thương lan giới, muốn biến thành huyết đàm rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói nhỏ nói. Đừng quên rồi ta trước đó nói với ngươi lời nói. Nhìn chằm chằm Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, chỉ Vũ Thập hướng đi phía trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có trả lời. Thương lan kết giới bên ngoài, khí tức bắt đầu sao động lên. Long Hoàng Điện Hạ, 6 cái canh giờ đã qua. Thương Chi Long Thần nói. Vắng lặng rồi dòng dã 6 cái canh giờ. Thủy Trung không nhúc nhích, Long Bạch chậm rãi xoay qua thân đến, một đôi mắt rồng quét về phía phương đông. Vân Triệt đâu? Ngắn ngủi 3 chữ, lại như che thế mây đen, âm u ép hướng toàn bộ thương lan giới. Thần vực như thế to lớn, mà chủ chỗ đi địa phương lại cực kỳ xa xôi. 5-6 cái canh giờ cũng bất quá là bản hậu dự đoán, có chỗ sai lầm không thể bình thường hơn được. Chỉ Vũ Thập âm thanh cùng bóng người từ xa mà đến gần, trực diện rồng hoàng thiên uy, nàng giọng điệu vẫn như cũ u nhạt như ma đầm. Long Hoàng đã chờ chân rồi 6 cái canh giờ, lại ngại gì lại nhiều chờ một chút. Long Hoàng, tình huống không đúng. Tố Tâm Long Thần bỗng nhiên ra tiếng, nếu là Vân Triệt quả thật ở tốc độ cao nhất chạy đến, khí tức tất nhiên cực lớn biên độ thả ra. Nhưng, vừa rồi mấy cái canh giờ, ta điều động Nam Thần Vực, thậm chí Đông Thần Vực Nam Cảnh cơ hồ tất cả nhãn tuyến, khắp nơi tìm xung quanh bên vô số tinh vực, đều căn bản không có dù là một sợi Vân Triệt khí tức. Rất có thể. Bọn hắn chờ ở chỗ này, căn bản không phải là vì chờ Vân Triệt, mà là đang dùng đặc thù nào đó thủ đoạn biết được chúng ta trận thế, và Khô Long Tôn giả cùng Càn Khôn Long Thành tồn tại sau, tự biết không thể chống cự, người chết không có sống, vì rồi cho Vân Triệt tranh thủ đầy đủ trốn về Bắc Thần vực thời gian, mà dùng loại này phương pháp ngăn chặn chúng ta. Tố Tâm Long Thần này loại lời nói tuy không phải tình hình thực tế, nhưng lớn phương hướng trên ngược lại là không có sai. Ở ban đầu kia gần như mất khống chế nổi giận sau, Long Bạch sớm đã bình tĩnh lại. Nhưng hắn chính miệng nói ra chờ 6 cái canh giờ, dùng hắn Long Hoàng chi tôn, dù là tỉnh táo sau cảm giác sâu sắc không ổn, cũng nhất định sẽ không nói mà không làm. 6 cái canh giờ đã qua, hắn khổng lồ linh giác phạm vi lại mảy may không có Vân Triệt khí tức. Tai bên Tố Tâm Long Thần lời nói, nhường hắn tâm hồn giữa tức giận tái sinh. Ngươi đang đùa ta. Long Hoàng tầm mắt, lần thứ nhất dừng lại ở chỉ Vũ Thập trên người. Nếu không phải đối diện là Bắc vực ma hậu, vẻn vẹn này tầm mắt nhìn thẳng. Liền đủ để nhường đối phương trong nháy mắt hồn vỡ. Ha ha, chỉ Vũ Thập ở lúc này bỗng nhiên cười rồi lên, cười quỷ dị mà yêu mị, âm thanh cũng biến được không gì sánh được mềm yếu du nhưng, chúng ta ma chủ đại nhân, hiện nay cũng đã bình yên về đến rồi Bắc Thần vực, người bây giờ cho dù dùng Càn Khôn Long Thành đuổi theo, cũng là không thể nào đuổi kịp. Long Bạch hai hàng lông mày như kiếm sắc loại chìm xuống. Long Hoàng đại danh, vạn năm trước đó liền như sấm bên tai. Bây giờ vừa thấy... Lại chỉ là cái ngu xuẩn bao cỏ, bản hậu bất quá 3 lời nói 2 nói, liền ngoan ngoãn ngây ở nơi 6 cái canh giờ, bản hậu nuôi ở ma trong đầm kia mấy con sủng vật đều không có ngươi, như thế nghe lời. Long Hoàng thần sắc không động, nhưng chỉ Vũ Thập tiếp xuống đến một câu nói, lại là trong nháy mắt dẫn nổ diệt thiên chi lôi. Như ngươi loại này bao cỏ Long Hoàng, trách không được. Long hậu muốn đưa ngươi một đỉnh xanh mơn mởn mũ. Ông ở đây tất cả bộ não người bên trong, phẳng phất có vạn đạo thiên lôi đồng thời nổ tung. Long bạch sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực kỳ làm người kinh hãi màu xanh đen, bạo trừng long đồng hầu như sắp sửa nổ tung. Oanh! Không gian nát sụp đổ, vô tận tức giận kéo theo lấy long khí mất khống chế bạo phát, đem sau lưng long thần, long quân, thậm chí ngũ đại khô long tôn giả đều hung hăng đánh văng ra. Mà long bạch, thân là long thần chi hoàng, tây vực người dẫn dắt hắn, đúng là ở tất cả mọi người khó có thể tin cùng trở tay không kịp bên trong bất ngờ, nhưng ra tay, thẳng oanh mà xuống. Một tiếng chấn trời loại tiếng vang, long bạch chi chảo nặng đánh vào vết thương trải rộng thương lan kết giới bên trên. Phanh, soạt, một đòn, vẻn vẹn một đòn, thế gian nhất cực hạn, sức mạnh khủng bố nhất dưới, thương lan kết giới trực tiếp vỡ nát, thương la mảnh vỡ khắp trời bay ra. Long bạch cánh tay phải hiện ra một cái to lớn trắng xanh chảo bóng, mang lấy khủng bố tuyệt luân long uy cùng sát khí xé hướng Chỉ Vũ Thập. Mọi người còn chưa từ Chỉ Vũ Thập, câu nói kia mang đến rung động cùng mộng bức bên trong hồi thần. Đối Long Hoàng bất ngờ nhưng ra tay căn bản không kịp phản ứng. Nhưng Chỉ Vũ Thập sớm có chuẩn bị, ma ảnh không tiếng động mà cướp. Oanh, Long Hoàng ra tay, trong nháy mắt đều là thiên tai. Thương Lan thần vực trong nháy mắt sụp ra vô số khe rãnh, một đám ma nhân bị xa xa đánh văng ra. Tai ách bên trong, Chỉ Vũ Thập tàn ảnh bị trong nháy mắt phá diệt, nàng chân thân hiện ở trên không, quát khẽ một tiếng, mở, đinh. Trời xanh bên trên, Thương Lan kết giới tán tắt sau mảnh vỡ chính tại hỗn loạn bay ra. Lại tại lúc này, bỗng nhiên lại tràn ngập qua một đạo nồng đậm chi cực ánh xanh ra trời. Thất thố bên trong chúng long thần vừa nhìn thấy này bôi ánh xanh ra trời, đầu tiên là ngây rùa một chút, theo chi sắc mặt đều biến, cùng kêu lên sợ hãi giống, Long Hoàng. Kinh thanh thời điểm, bọn hắn liền suy nghĩ cũng không kịp, điên rồi một dạng trước sông. Nhưng, này 6 cái canh giờ, Thương Thích Thiên không có ở bất luận cái gì người tầm mắt bên trong. Bởi vì hắn một mực ở Thương Lan hạch tâm, gắt gao nắm khống lấy Thương Lan kết giới lực lượng. Nhường nói như Chỉ Vũ Thập chỗ lời nói như vậy, ở vào một cái bất cứ lúc nào có thể trong nháy mắt thả ra trạng thái. Thương Lan kết giới một lần nữa hình thành, đem Thương Lan thần vực lại lần nữa một mực phong tỏa trong đó. 7 đại đánh ra trước long thần hung hăng đâm vào một lần nữa mở ra Thương Lan, kết giới bên trên. Kết giới bên ngoài, là toàn bộ mộng bức tại chỗ Tây vực huyền giả. Kết giới bên trong, là quanh thân sát khí phân tán long bạch. Tây vực tổng thống lĩnh. Như vậy một người, cùng toàn bộ khổng lồ Tây vực đội ngũ ngăn cách. Trời xanh bên trên, vang lên Chỉ Vũ Thập băng lãnh khoan tim ma lệnh, giết. Mà mình xé tim, tia sáng đột nhiên tối. Trong nháy mắt đó, Diêm Nhất, Diêm Tam, Diêm Thiên Hiêu, Kiếp Tâm, Kiếp Linh đồng thời công hướng lạc đàn Long Bạch. Phía sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thiên Diệp Bình Trúc, Thiên Diệp Vũ Cổ, Cổ Trúc lực lượng cũng ầm ầm bạo phát, thẳng lật mà lên. Diêm Nhất cùng Diêm Tam sớm được Chỉ Vũ Thập chỉ thị. Mà lại ra tay nhanh nhất, tốc độ cũng là nhanh nhất, hai cái nhường đông, nam hai đại thần vực sợ hãi run cầm cập đen kịt quỷ chảo một trái một phải, đánh phía Long Bạch. Thương Lan kết giới một lần nữa khép kín khí tức cùng thanh âm nhường Long Bạch, bạo loạn long đồng trong nháy mắt khôi phục rồi thanh minh, cũng nhường hắn ở cùng một cái nháy mắt ý thức đến, chính mình trúng rồi. Là lần nữa trúng rồi Chỉ Vũ Thập tính kế, hắn trên người, cũng ở lúc này hiện ra một vòng nhàn nhạt trắng nhoáng. Oanh, Diêm Nhất Diêm Tam quỷ chảo hung hăng đánh vào Long Bạch trên người. Nứt xương thanh âm rõ ràng giống như là vang lên ở mỗi cái người thân thể bên trong. Long Bạch dưới chân huyền thạch tận nứt, sau lưng không gian sụp đổ, nhưng hắn thân thể lại là cũng chưa hề đụng tới, ánh mắt càng là ngưng nổi rồi một tầng dọa người chi cực uy thế cùng lạnh lùng. Diêm Nhất năm cây xương ngón tay toàn bộ uốn cong, Diêm Tam cánh tay phải trực tiếp sai chỗ, một luồng vượt qua dự đoán không biết nhiều ít lần lực phản chấn đánh tới, nhường bọn hắn trong nháy mắt bay ngang ra ngoài. Theo sát phía sau, Kiếp Tâm Kiếp Linh, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc, hai phạn tổ lực lượng cũng đã cuộn trào mãnh liệt mà tới. Long Bạch bảo bọc trắng nhoáng cánh tay phải nâng lên. Rõ ràng là ngắn ngủi như lưu quang biến mất chớp mắt, hắn động tác lại tại tầm mắt mọi người bên trong hiện ra lấy quỷ dị chậm chạp, nâng lên bàn tay gần như là hời hợt qua loa nhẹ nhàng một đẩy. Dùng lực phản chấn cưỡng ép đánh bay hai đại diêm tổ, này thế gian sợ là chỉ có Long Bạch có thể làm đến. Mà như thế kinh thế cử chỉ dưới, hắn lực lượng chí ít cũng nên xuất hiện ngắn ngủi thâm hụt. Nhưng, theo lấy hắn cánh tay phải vung ra, thả ra, lại là một luồng làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt nín hơi khủng bố long uy. Giống một đạo nửa hư nửa thực thương bạch long bóng đánh phía trước, giữa thiên địa, đột ngột nhưng vang lên chấn hồn rồng gầm. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Cổ Trúc thân thế chợt ngưng, 4 cái người cấp thần chủ, lại bị gắt gao ép che ở giữa nguyên nơi, lại khó tiến thêm. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc thân hình ngắn ngủi dừng một chút, liền lần nữa nhào đến, hai cặp hiện ra màu vàng phạn quang giả nua bàn tay áp lực nặng nề long bạch, đầu lâu. Trên không, Diêm Thiên Hiêu mười ngón thành chảo, trước người ngưng nổi một cái đen kịt diêm ma bóng thương từ ban đầu trượng dài chớp mắt tăng vọt đến trăm trượng, đến long bạch trước người lúc, đã là ngàn trượng chi sợ, ma hồn hãi thế. Ầm ầm ánh vàng che lấp mặt trời, hắc ám che trời, diêm ma thương mang trên trời vỡ vụn, hai đại phạn tổ ở như ngôi sao nổ tung lực lượng gió bão bên trong bay rơi mà xuống, mà long bạch cũng dán đất bay ngược, theo lấy phanh, một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng hung hăng đâm vào thương lan kết giới bên trên. Không khí bỗng nhiên biến được không gì sánh được kiềm nén. Vừa rồi hết thảy, đều ở trong điện quang hỏa thạch. Bắc vực huyền giả kia đem long hoàng khốn vào lồng giam, vui sướng cũng chỉ duy trì như thế một nháy mắt, liền hóa thành gần như nứt hồn kinh hãi. Bắc thần vực mạnh nhất diêm tổ, thêm thứ nhất thần đế. Thêm hai cái phạn tổ, còn có mặt khác bốn cái mười cấp thần chủ. Tất cả đều là bắc vực thế lực nhân vật trọng yếu nhất, đối mặt Long Hoàng một người, lại vẻn vẹn chỉ là đem hắn đánh lui. Long Hoàng chìa tay, đụng chạm hướng phía sau thương lan kết giới, khóe miệng một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh. Một dạng mà lời nói, hộ giới kết giới vì rồi lưu lại cho đầy đủ thuận tiện cùng đường lui, đều là không thể vào nhưng có thể ra. Ghi chép bên trong thương lan kết giới cũng là như thế, trước đó mở ra kết giới kia cũng rõ ràng là cái đơn hướng kết giới. Nhưng, cái này bỗng nhiên lần thứ hai mở ra thương lan kết giới, lại trở thành song hướng kết giới. Sáu cái canh giờ trước, ở thương lan kết giới xuất hiện vết rách lúc, hắn liền hơi hơi phát giác được có chút không thích hợp. Hắn mặc dù chưa bao giờ thực sự được gặp thương lan kết giới, nhưng ghi chép bên trong, thương lan kết giới là nam thần vực là mạnh nhất phòng ngự kết giới, mặc dù nhưng đồng thời bị mấy trăm cái thần chủ cường công, có thể chống đỡ lâu như vậy đã là tương đương không lên, nhưng muốn xưng được lên nam vực thứ nhất phòng ngự kết giới. Tựa hồ không phải là như vậy đúng quy cách. Bất quá lúc kia, hắn sự chú ý lập tức bị chỉ vũ thập dẫn tới, căn bản không rảnh nghĩ lại. Bây giờ, hắn đã là rõ ràng rồi cái này bị cắt đứt, thương lan kết giới toan tính vì cái gì? Hoàn mỹ cắt đứt, hoàn mỹ tính chất biến càng. Thương lan thần lực cái gọi là thiên biến vạn hóa đích xác không ít là giả. Hắn mắt rồng nâng lên, nhìn hướng rồi không trung bên trên cũng không hướng hắn ra tay chỉ vũ thập. Tỉnh táo xuống tới, hắn đã là ý thức đến, mình tới đến nơi này sau. Cơ hồ mỗi một bước đều đang bị nàng hoàn toàn dắt chạy đi. Ầm ầm, Thất Long thần lực lượng mãnh liệt đánh vào thương lan kết giới bên trên, nhưng lần này kết giới rõ ràng mạnh hơn trước kia, dùng long thần chi lực lại cũng chỉ xuất hiện rồi không hề kịch liệt lõm hóp. Toàn bộ ra tay, Phi Diệt Long thần bạo giống nói. Long quân, chủ long toàn bộ ra tay, ngũ vương giới chuyển động theo, thần chủ chi lực lập tức như vũ trụ mưa to loại đánh xuống ở kết giới bên trên. Răng rắc. Diêm Tam đem chính mình cánh tay phải tách ra về, khô héo hai mắt phóng xạ ra khủng bố hắc quang. Vừa rồi kia một chảo, căn bản cũng không giống như là đánh vào một bộ thân thể trên. Không, phải nói, cái này thế giới trên, căn bản không khả năng tồn tại cường hoành đến như thế nào trình độ thân thể. Diêm Nhất hai tay cũng ở ngứa gian, hai mắt bên trong là cùng Diêm Tam một dạng đáng sợ hắc mang. Liền cả nhất biết rõ Long Bạch Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc, cũng lão mắt chấn động. Long Hoàng mạnh mẽ, không có người sẽ hoài nghi. Nhưng hắn chỗ đáng sợ nhất, liền là căn bản không có người biết rõ hắn đến tột cùng đã cường đại, đến loại nào trình độ. Bởi vì đã không biết nhiều ít năm, hắn không cùng người chân chính giao thủ qua. Có thể nói từ chí ít 15 vạn trở trước đó, này trên đời, liền đã không có người có tư cách trở thành hắn đối thủ. Xem như Long Thần giới lịch mạnh nhất trong lịch sử Long Hoàng, Long Bạch mạnh mẽ không phải là không có lý do, hạch tâm nhất nguyên nhân, liền là thần hy, linh hồn trên, thần hy là hắn truy cầu lực lượng lớn nhất chấp niệm. Thân thể trên, kia một giọt liền nhưng để phàm nhân đạp nhập thần nguyên chi cảnh sinh mệnh thần thủy, hắn trọn vẹn dùng chi tầm bổ rồi mấy trăm ngàn năm. Mạnh nhất trong lịch sử Long Hoàng cùng nó nói là Long Bạch thành tựu, không bằng nói là thần hy thành tựu. Đáng tiếc, không cần cho hắn cơ hội thở dốc. Chỉ vũ thập nặng quát nói, chúng ta chỉ có một cơ hội này, dùng ra toàn lực, không cần bởi vì chỉ có một người liền có chỗ bảo lưu. Năm đó, Tạ Anh mặt lị một người độc chiến đông vực bốn vương giới. Ở Tà Anh chi lực vừa mới thức tỉnh trạng thái dưới, liền giết ngược Nguyệt Thần Đế cùng một nơi tinh thần, Nguyệt Thần, Phạn Vương, thủ hộ giả, sau đó bình yên thoát ly. Mà Long Hoàng, luận đến lực lượng, hắn là đương thời tiếp cận nhất cái đó tầng diện tồn tại. Luận đến thân thể, hắn nói không chừng, còn muốn vượt qua lúc kia Tà Anh mặt lị. Cho nên, nếu là đem người khác khốn vào cuộc bên trong, cung cấp đem nó đưa vào tử địa. Nhưng đối phương là Long Bạch. Này đối chỉ vũ thập tới nói, không khác một trận đánh cược. Kết giới vỡ vụn trước đó, đánh giết Long Bạch hy vọng có mấy phần, nàng hoàn toàn không cách nào tính toán. nhưng tuyệt cảnh, chỉ có cược. Ma hậu thanh âm trong nháy mắt xóa đi bắc vực huyền giả trái tim tất cả kinh hãi, thay vào đó là nhanh nhanh bùng cháy hung lệ. Như có thể chém diệt Long Hoàng, Tây vực trận thế tất loạn. Này là ma hậu tốn sức tâm lực tranh thủ được kỳ tích chi mang, bất kể như thế nào, đều phải nhường nó ở kết giới vỡ vụn trước đó nở rộ. Chết! A! Cái thứ nhất ra tay vẫn như cũ là Diêm Nhất, thân là thứ nhất Diêm Tổ, lại bị một kích đánh bay, hắn há có thể không giận. Phía sau, chúng ma nữ, người đục trăng, Diêm Ma trên người toàn bộ huyền mang nở rộ. Nơi xa, Thương Thích Thiên Thần Đế khí tức cùng với cười như điên chuyển đến, Tây vực Long Hoàng trở thành Thương Lan Chi Miết. Bản vương tặng cho ngươi phần này cung nghênh đại lễ nhưng còn hưởng thụ. Oa ha ha ha ha. Oanh cạch, Thải Chi Thiên Lang ma kiếm giơ lên, mũi kiếm không gian thả ra, khiếu thiên tiếng long ngâm bên trong, trăm con Thái Sơ chủ long hám thế mà hiện, phù ở Thải Chi dưới chân Thái Sơ Long Đế, càng là phóng thích ra nhường một đám Tây vực chi rồng không khỏi kinh hãi long uy, bắc vực thế lực, tất cả mạnh mẽ khí tức đều tập trung ở Long Bạch một thân một người. Như thế trận thế, long thần giới trên dưới không có cách gì không sâu sâu kinh sợ như thế. Bọn hắn lực lượng toàn bộ triển khai, điên rồi một dạng oanh kích lấy Thương Lan kết giới. Chỉ có ngũ đại khô long tôn giả, lại là thủy chung không động. Long Bạch dài tóc hỗn loạn bay múa, đồng tử mắt bên trong bạch mông được một mảnh. Hắn dù cho lại mạnh, cũng không khả năng một người đối mặt tất cả bắc vực hạch tâm. Cho nên, thân là Long Hoàng hắn, làm ra nhất lý trí, cũng lựa chọn chính xác nhất. Giống oanh, nam thần vực trời xanh, vang lên một tiếng cơ hồ đánh sơ xác tất cả mọi người ý thức rồng gầm. Theo sát mà tới, là nhường chư thiên run cầm cập nổ đùng. Tia sáng đột ngột nhưng tối xuống, Thái Sơ chi rồng thân rồng ở này một khắc toàn bộ cứng rất, rơi xuống mấy chục trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình, liền cả Thương Lan thần vực bên ngoài, những kia chính tại công kích Thương Lan kết giới long thần, ly long, quỷ long, thanh long cũng lực lượng chợt tán, quanh thân run cầm cập, thân dài vạn trượng, thể che vảy trắng, mắt như lửa đốt mặt trời. Đáng sợ nhất là cái kia vốn là nghiêng trời che thế, uy hiếp vạn linh vô thượng long uy lại có bạo tăng rồi mấy lần. Ầm ầm, ầm ầm. Thương bạch long bóng từ không trung chậm rãi chìm rơi. Giữa thiên địa bỗng nhiên cuốn lên tai ách gió bão, không gian run cầm cập mỗi một nháy mắt đều phảng phất có vô số kinh lôi ở nổ vang. Diêm Nhất cùng Diêm Tam dừng ở không trung, những kia chính muốn lao vào đi lên Diêm Ma cùng người đục trăng, như bị gió lốc quét ngang, hốt hoảng rút lui. Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc nâng lên đầu đến, khó có ba động lão mắt hiện ra lấy thật lâu sợ run như thế. Đây là bọn hắn, cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua Long Hoàng chân thân. Không chỉ là bọn hắn, liền cả một đám long thần, cũng đã không biết nhiều ít năm, đều chưa từng thấy qua Long Hoàng chân long chi tư. Không cách nào hình dung đó là thế nào một đám long uy. Đó là một loại chân chính ở nhường thiên địa run cầm cập uy thế, liền cả trải qua 80 vạn năm tang thương cùng biển xương địa ngục Diêm Nhất Diêm Tam, đều bị ngắn ngủi chấn nhiếp ở đương trường, quên đi trong tay bản tướng oanh xuống Diêm Ma chi lực. Giống này là đến từ Long Hoàng rồng gầm, vang vọng nháy mắt, hơn nửa huyền giả cảm giác chính mình thân thể cùng linh hồn, tựa hồ bị một nháy mắt chấn động đến vỡ nát, nam thần vực không biết nhiều ít tinh cầu đang rung động bên trong trạch hướng rồi quỹ tích. Nhường nhân ý biết ly tán rồng gầm bên trong, vốn nên bị vây đánh Long Hoàng bỗng nhiên bay nhào mà xuống, trực tiếp thoát khỏi đám người khí tức phong tỏa, thẳng lật phía sau. Giống. Khác một đạo rồng gầm vang lên theo, Thái Sơ Long Đế đằng không mà lên, đồng dạng khổng lồ thân rồng đánh thẳng Long Bạch. Phanh to lớn nổ vang bên trong, là mấy ngàn cây long cốt đồng thời nổ tung âm thanh, Thái Sơ Long Đế như thiểm điện loại rơi rụng, mà Long Hoàng trắng trào đã mãnh liệt nhưng che đậy xuống, to lớn trào bóng bao phủ rồi toàn bộ phần nguyệt dưới nơi. Lui ra, phần đạo khải giống to một tiếng, nhưng hắn chính mình lại ở vào Long Hoàng chi trào lực lượng hạch tâm, toàn thân như che vạn quân, lui không có thể lui, hắn đồng tử phóng to, phần nguyệt thần lực cuồng vọt tới cực hạn, dùng hai cánh tay của mình thẳng giơ cao rồng trào mà đi, đạo khải tiền bối, đi, một cái bóng người lướt gấp mà tới, bàn tay gấp rút không gì sánh được đòn nghiêm trọng ở phần đạo khải trên người, đem hắn một nháy mắt xa xa đánh bay, mà hắn lại bị lồng ở tại rồng trào phía dưới, lại không có cách gì trốn ra. Oanh! Quý đạo phiên thân thể bị hung hăng nhập vào dưới mặt đất, hai tay trong nháy mắt đứt gãy. Mà những kia tiềm thức độn mở người đục trăng, cũng bị dư bà quét ngang đến bên ngoài mấy chục dặm. Bọn hắn kinh sợ như thế quay đầu, một màn trước mắt, nhường bọn hắn tròn mắt tận nứt. Oanh! Rồng trào lại ép. Xương máu nổ tung. Quý đạo phiên, phần nguyệt thần giới người đục trăng một trong, một cái cấp 8 thần chủ, bị sinh sinh nghiền nát ở tại Long Hoàng rồng trào phía dưới. Cơ hồ mảy may không có dễ dụa chi lực. Chấn kinh, sợ hãi, băng lãnh. Ở tất cả bắc vực huyền giả trái tim cực nhanh lan tràn, bành trướng. Bắc vực hạch tâm lực lượng, thế nhưng là đã từng quét ngang đông, nam hai thần vực, nhất là Diêm Tổ, Phạn Tổ, càng là vượt qua phần lớn thần đế tồn tại. Tất cả người đồng thời lên, đối diện chỉ có một cái Long Bạch, lại bị hắn trực tiếp thoát khỏi áp chế. Mạnh mẽ Thái Sơ Long Đế một nháy mắt tan tác, một đám người đục trăng cùng phần Nguyệt Thần Sứ càng là một đòn toàn vỡ, càng có một cái người đục trăng bị cơ hồ mảy may, không có sức chống cự trực tiếp nghiền giết. Đây là bọn hắn trước kia tuyệt đối không khả năng tưởng tượng đến hình tượng cùng kết quả. Long Hoàng lại mạnh. Như thế nào lại mạnh đến như thế nông nỗi? Ám không bên trên, rồng chảo lần nữa nâng lên, hướng Diêm Ma giới nơi mãnh liệt nhưng chụp xuống. Trong nháy mắt đó, tất cả Diêm Ma, Diêm Quỷ đều ở cực độ sợ hãi bên trong cảm giác đến. Đó là một loại chưa bao giờ có qua, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng cùng nhận biết áp lực nặng nề, phẳng phất là 9 tầng bầu trời phủ đầu chụp rơi. Lui ra. Không có bất luận cái gì người một cái người thả ra chống cự cùng đánh lại chi lực, từ Diêm Ma đến Diêm Quỷ, bọn hắn thứ nhất ý niệm, tất cả đều là trốn chạy. Lúc này, lại một tiếng chấn trời gào thét truyền đến, một cái to lớn thương lam bóng sói từ không trung nhào đến, bóng sói phía dưới là thải chi khí đen bốc lên nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, trong tay Thiên Lang Ma kiếm nặng oanh Long Bạch chi chảo. Ầm ầm. Thương Lan thần vực lại gặp kiếp nạn, thương lam bóng sói vặn cong vỡ vụn, thải chi bóng dáng xa xa bay ra. Bay thẳng hơn 30 dặm mới khó khăn lắm đình trệ, mà Long Bạch chi chảo cũng bị hung hăng phá tan. Nổ đùng tiếng bên trong, chúng Diêm Ma Diêm Quỷ tứ tán bay ngang, nhưng cũng may không có người nhận đến nặng vết thương. Không trung bên trên, Chỉ Vũ Thập hai con người xích chặt động lại. Từ Long Bạch trên người, nàng nhìn thấy rồi xa so hắn thân rồng còn đáng sợ hơn đồ vật. Long thần thần hồn. Long thần chi hồn mạnh mẽ chỗ, ở chỗ chấn nhiếp. Đủ cường đại Long thần chi hồn, có thể trong nháy mắt chấn nát một người đấu trí. Thậm chí ý chí, nhưng nó đang sợ hãi bên trong bề mặt run rẩy, thậm chí nghĩ muốn quỳ xuống đất thần phục, lại khó ngưng tụ chiến ý cùng lực lượng. Mạnh như Diêm Tổ, Phạn Tổ, đều rõ ràng nhận đến rồi chấn nhiếp, tùy ý Long Bạch tránh thoát áp chế. Người đục trăng cùng Diêm Ma, càng là lệ khí hoàn toàn không có, một lòng bỏ chạy. Thảm nhất là Thái Sơ Long Đế. Cùng vì Long Tộc, nó nhận đến chấn nhiếp không thể nghi ngờ trực tiếp nhất, vừa rồi va chạm, nó căn bản liền ba thành lực lượng đều không có thả ra, liền bại một lần quét đất. Cái này là Long Thần thần hồn đáng sợ. Ở cùng Phi Diệt Long Thần giao thủ lúc, nàng liền đã thật sâu lĩnh giáo. Lúc kia Phi Diệt Long Thần, quả thực là ở Long Hồn bị nàng tàn phệ trạng thái dưới, đem nàng sinh sinh nặng vết thương. Này cũng ở nói cho nàng, Vân Triệt ở Nam Minh Thần giới lúc, dễ như trở bàn tay áp chế, ngược sát rồi Hôi Tẫn Long Thần là sao mà không tầm thường. Thậm chí có thể nói là rất khủng bố một cái việc. Này có lẽ cũng là hắn cho tới nay từ không sợ Long Thần giới nguyên nhân lớn nhất. Năm đó ở Lam Cực Tinh bên ngoài, Vân Triệt dùng thần vương cảnh tu vi, liền dùng Long Thần thần hồn, sinh sinh chấn nát rồi một đám thần đế, do đó có thể chạy trốn. Vân Triệt Long Thần thần hồn là đến từ Thái Cổ Thương Long Nguyên Hồn, tầng diện có thể nói cực cao, tuyệt đối phải ở Long Bạch bên trên. Nhưng hắn tự thân hồn lực quá yếu, loại này tầng diện chấn nhiếp, căn bản tiếp tục không được quá lâu. Mà Long Bạch, hắn Long Thần thần hồn không so được Vân Triệt, lại tuyệt đối ngang ép thế gian vạn linh. Mà lại, hắn hồn lực sao mà khổng lồ, giống như bát ngát biển cả, loại này bá đạo tuyệt luân chấn nhiếp, khó mà đánh giá có thể tiếp tục đến bao lâu. Chỉ Vũ Thập đồng tử từng điểm một biến được sâu thẳm, cho đến hắc ám đến không gì sánh được dọa người. Nếu là Thủy Nhị Âm ở, có thể dùng vô cấu thần hồn xua tan loại này chấn nhiếp. Nếu là Vân Triệt ở, thậm chí có khả năng ở thời gian ngắn trong tạo thành phản chế. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn hai cái đều không ở. Mà nàng Niết Luân Ma Hồn mặc dù nhưng tầng diện cực cao, nhưng nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ tàn phệ cùng khống chế. Nhưng cục diện như vậy, cũng chỉ có thể thông qua tầng diện áp chế, đến tiến hành cưỡng ép xua tan. Chỉ Vũ Thập u ám quyến rũ con người chậm rãi khép kín, lại mãnh liệt mở ra. Phóng to đến cực hạn đồng tử bên trong, chiếu ra rồi một cái vạn cong ma ảnh. Mà cái này ma ảnh lại trong cùng một lúc, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở tất cả người đồng tử, và tâm hồn bên trong. Bọn hắn tâm hồn bên trong, cũng truyền đến Chỉ Vũ Thập khàn khàn mà xa xăm thấp niệm. Này trên đời, chỉ có ma chủ đáng giá các ngươi kính sợ. Mà Long Bạch, chẳng qua là một đầu ma chủ tất giết chi rồng. Chỉ Vũ Thập thanh âm, chữ chữ như ma trung chấn hồn, đánh tan bọn hắn đồng tử bên trong sợ hãi. Lại cháy lên lấy bọn hắn tín nhiệm cùng chiến ý. T. A. Diêm Nhất một tiếng sắc nhọn quái khiếu, bỗng nhiên như nổi điên ác quỷ một dạng nhào về phía rồi phía trước to lớn thân rồng. Vừa rồi mấy hơi, hắn lại có một chút như vậy sợ hãi, áp chế Long Bạch khí tức cũng là chi buông lỏng. Chuyện này với hắn mà lời nói, quả thực là vô cùng nhục nhã bên trong vô cùng nhục nhã. Lúc này, Chỉ Vũ Thập hồn âm ở tất cả người vang lên bên tai, Thiên Diệp Cổ Trúc Thương Thích Thiên, các ngươi toàn lực áp chế. Diêm Nhất Diêm Tam Diêm Đế Diêm Vũ mạnh tập, thải chi, nhường Thái Sơ Long tộc lùi lại. Chúng ma nữ chuẩn bị phong tỏa. Những người khác, toàn bộ lui về phía sau, không được tham chiến. Những giải mệnh lệnh, lại là ở hồn âm phía dưới một nháy mắt truyền đạt. Tất cả người đồng thời lên, tự nhiên càng có khả năng ở kết giới vỡ vụn trước chu sát Long Bạch. Nhưng Long Bạch trước kia ý đồ bại lộ cực kỳ rõ ràng, hắn thoát khỏi áp chế về sau, cường công là người đục trăng cùng Diêm Ma. Trì Vũ Thập nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng tuyển chọn rồi tận lực bảo toàn Diêm Ma này một tầng mặt, chỉ làm cho 10 cấp thần chủ cường giết Long Bạch. Diêm Nhất Diêm Tam lao thẳng tới mà lên, vừa khẽ dựa gần, to lớn đuôi rồng đã quét ngang mà tới. Long Hoàng chi lực cùng hai đại Diêm Tổ chi lực lại một lần chính diện chạm vào nhau. Kết quả một mô một dạng, Diêm Nhất cùng Diêm Tam bị xa xa quét bay, nhưng lần này, bị đánh bay là nổi giận hai Diêm Tổ. Liền mẹ nó ngươi sẽ biến thân đúng không? Diêm Nhất ánh mắt dữ tợn, cắn răng sắp nát, lão tử cũng biết. T.A. Diêm Nhất Diêm Tam đồng thời một tiếng chói tai chi cực gào rít, phía sau lưng của bọn hắn da thịt tràn ra, lộ ra dọa người xương khô, lớn bồng xương đen từ bên trong tuôn ra, theo chi lại ở bọn hắn sau lưng ngưng hóa thành một cái lớn đến trăm trượng, giống như thực chất ác ma hình bóng. Này ác ma hình bóng hình dạng, cực kỳ giống Bắc Thần vực ghi chép bên trong, kia viễn cổ Diêm Ma. Lão tử xé rồi ngươi. Bọn hắn gầm rú thê lương, dữ tợn rồi mấy lần, bao phủ dưới quỷ trảo, cũng mang lên rồi đến từ Diêm Ma vực sâu diệt tuyệt chi lực. Soạt, hai đại Diêm Tổ quỷ trảo cùng bên trong thân rồng, nhưng lần này đưa tới lại không phải lực lượng nổ đùng, mà là chói tai đến nhiều người cơ hồ trái tim nổ tung xé rách tiếng. Bởi vì, đó là Long Hoàng thân thể bị xé nứt âm thanh. Hai cái Diêm Ma quỷ trảo thật sâu rơi vào thân rồng bên trong, ở mãnh liệt vạch động giữa, kéo ra mấy đạo phun ra tiễn máu. Mặc dù nhưng, lẫn nhau so sánh với Long Bạch vạn trượng thân rồng, đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể vết thương nhẹ. Nhưng, Long Hoàng chi huyết trên một lần suối rơi vào không khí là khi nào, liền Long Bạch chính mình cũng đã không nhớ rõ. Bởi vì cái này trên đời có thể nhường hắn vẻn vẹn chỉ là đổ máu lực lượng, đều quá ít quá ít. Long Hoàng, kết giới bên ngoài, chúng Long Thần không có không kinh hãi, oanh kích kết giới lực lượng càng là bạo tăng, thương lan kết giới mỗi một cái, trong nháy mắt đều thừa nhận vô số lần lõm hóp cùng chấn động. Long Bạch đánh lại chớp mắt mà tới, theo lấy hư không nổ tung, hắn đuôi rồng mang lấy tầng kia quỷ dị trắng nhoáng cách không nặng đánh vào Diêm Nhất Diêm Tam, trên người, đem bọn hắn khô héo thân thể đánh cho kịch liệt uốn cong, mang lấy Diêm Ma hình bóng lăn lộn bay ngang ra ngoài. Nhưng lập tức, bọn hắn lăn lộn bên trong bóng đen lại mãnh liệt nhưng rơi xuống, mang lấy còn thắng trước đó oán hận cùng đỉnh phong lại lần nữa nhào về phía Long Hoàng. Tại lúc này đồng thời, Thiên Diệp Vụ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Cổ Trúc ba người lực lượng cũng từ trên không tập đến. Như ba miệng chấn thế chuông trời, thẳng ép Long Bạch. Dù là rồng hoàng thiên dưới vô song, ở ứng đối hai Diêm Tổ lúc, cũng khó mà cường hám loại này áp lực nặng nề. Thân rồng ở không trung mãnh liệt mà hạ xuống ngàn trượng, theo chi bỗng nhiên mắt rồng tức giận trừng mắt, rồng gầm chấn trời. Giống áp chế ở thân lực lượng lập tức chợt giảm, Long Bạch thân thể lập tức phù diêu mà lên, quét sạch lên diệt thế gió bão đem ba người hung hăng đánh bay, Cổ Trúc càng là sắc mặt biến trắng, miệng chảy máu tia. Nhưng, có chỉ vũ thập nhất luân mà hồn thường thường ra chỉ xua tan, Thiên Diệp đám người hồn vỡ cũng chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi số nháy mắt, lực lượng liền đã nhanh chóng quay lại. Mà Thiên Diệp ảnh nhi thần dụ, thải chi thiên lang ma kiếm, cũng ở lúc này phá không mà rơi. Năm người chi lực tầng tầng bẻ gãy giật tắt lấy thứ nguyên, đòn nghiêm trọng ở Long Bạch đầu lâu bên trên. Phía dưới, Diêm Nhất, Diêm Tam ở điên cuồng công kích, Diêm Thiên Hiêu cùng Diêm Vũ cũng mang lấy vực sâu khí đen thẳng công bụng rồng. Mà Thương Thích Thiên thì là hú lên quái dị, đằng không mà lên, trong tay dòng nước loại ánh xanh ra trời hóa thành vô số đạo xanh thẳm mũi tên, bay vụt hướng kia tức giận trừng mắt rồng con ngươi. Ầm ầm, oanh ông hoa soạt. Long Hoàng, Diêm Tổ, Phạn Tổ, Diêm Đế, Ma Hậu, Thích Thiên Thần Đế. Này là một trận phàm nhân vĩnh thế không có cách gì tự thấy ác chiến, bởi vì bất luận cái gì một sợi dư ba, đều đủ để tùy tiện bẻ gãy giật tắt một khoảng ngôi sao. Mỗi một nháy mắt đều ở dung chuyển thiên địa. Mỗi một cái nháy mắt, đều là vô tận thứ nguyên sụp đổ. Thương Lan thần vực bên trong Bắc vực huyền giả bị dư ba mỗi một lần đánh bay, đánh lui, lại đánh lui. Trong nháy mắt, đã là ở ngoài mấy trăm dặm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy. Thân là mạnh mẽ thần chủ, trước mắt chỗ hiện ra, đúng là bọn hắn không có tư cách tham dự một chiến. Kết giới bên ngoài, lượng lớn Tây vực huyền giả cũng đều sợ run ở nơi đó, chố mắt nhìn lấy, quên mất rồi công kích Thương Lan kết giới. Xem như vạn linh chi tôn. Long tộc cũng tu huyền công huyền kỹ, nhưng càng là mạnh mẽ rồng, đối huyền công huyền kỹ sử dụng lại ngược lại càng là nhạt nhẽo. Mà Long Hoàng, đã cơ hồ quên đi những kia đã từng khắc ghi ở tại trí nhớ chiêu thức. Bởi vì khi hắn thân thể, linh hồn đều đạt tới rồi đương thời cực hạn, huyền công, chiêu thức, ngược lại trở thành rồi rườm rà vướng víu. Huyết mạch của hắn, hắn thân thể, hắn lực lượng, hắn linh hồn, liền là này trên đời mạnh nhất huyền công, nhất vừa mãnh liệt vô cùng thiên uy. Long Bạch lại mạnh, cũng không khả năng một người đối kháng Bắc vực ma tộc tất cả hạch tâm. Hắn bị càng ngày càng nặng áp chế, thân thể bị Phạn Đế thần lực liên hoàn oanh kích, bị Diêm Nhất Diêm Tam từng mảnh xé rách. Nhưng, nó long khí không có mảy may suy yếu hỗn loạn, đánh lại càng là không gì sánh được chi tàn bạo. Cái kia đáng sợ tuyệt luân long hoàng thân thể, ở này một chiến bên trong biểu hiện ra lâm ly hết sức. Rõ ràng bị toàn diện áp chế, lại thật lâu không thấy tan tác chi tướng. Kết giới bên ngoài, Long Tứ một tiếng nặng than, nói, vô luận thân rồng, long hồn, đều tại phía xa chúng ta bên trên, nhất là thân rồng, ở trình độ nào đó trên, có lẽ đã vượt qua rồi, giới hạn. Mạnh nhất long hoàng tên, hắn hoàn toàn không thẹn. Như thế long hồn, lại bị cái đó ma hậu chủ chế nhất định. Long Nhất ngước mắt, nhìn hướng không trung bên trên bóng đen, nhìn đến chúng ta ngủ say những ngày năm, mới xuất hiện rồi không ít quái thai. Nên ra tay rồi. Long Nhị nói. Quanh lại là một tiếng đem tất cả người chấn động đến mất thông tiếng vang, theo lấy Long Bạch trên người một luồng dọa người long khí bạo phát, Diêm Đế, Thiên Diệp đám người bị toàn bộ chấn ra. Lúc này Long Bạch đã khắp cả người đều là thương. Nhưng sâu nhất tổn thương cũng bất quá vài thước, không thấy nửa tấc xương rồng. Hắn thân rồng đột nhiên chuyển, to lớn rồng trào thẳng nện khí tức yếu nhất Diêm Vũ. Mà lúc này, một đạo hắc mang như đen sẫm sao băng loại vọt trên, rõ ràng là Diêm Thiên Hiêu. Hắn vừa muốn công kích, không trung rồng trào lại bỗng nhiên chuyển hướng, ngược đè mà xuống. Diêm Thiên Hiêu đồng tử co vào, bị rồng trào hung hăng nện trúng, một đạo khủng bố long khí nổ tung hắn lồng ngực, từ hắn phía sau lưng phá máu mà ra. Diêm Thiên Hiêu gương mặt vặn cong, cắn răng sắp nát, ngoan lệ bên trong, hắn sửng sốt không có phân tán mảy may lực lượng đi áp chế thương thế, mà là đem toàn thân Diêm Ma chi lực ngưng ở hai tay, hung hăng đánh vào trước người rồng trào bên trên. Cạch! Một tiếng phảng phất vạn ngọn núi sụp đổ bên trong tiếng vang, Long Hoàng chi trào sinh sinh uốn cong, Diêm Thiên Hiêu ở không trung rơi vãi máu bay ra, nặng rơi ở đất. Phụ vương! Diêm Vũ một tiếng thê lương kêu, cực kỳ hoảng sợ, hoảng hốt nhào tới. Diêm Thiên Hiêu lăn xuống ở đất, ngón tay nhanh chóng điểm ở tại trước ngực, đem vết thương phong kín. Hắn ngẩng đầu, một mắt nhìn đến ngươi Diêm Vũ lại hướng chính mình vọt tới, lập tức một bàn tay oanh ra, mang theo một luồng hắc ám luồng không khí đem nàng xa xa cuốn ra, trong miệng giận mắng nói, quản ta làm cái gì, nhanh lên. Diêm Vũ mãnh liệt một cắn răng, mượn Diêm Thiên Hiêu chi lực thẳng sông Long Bạch, hai tay vung vẩy giữa, trời xanh bên trên hiện ra ngàn vạn đem Diêm Ma thương, gãy Long Thần chi xương. Muốn so đen nó vết thương khó lên không biết nhiều ít lần. Bị Diêm Thiên Hiêu, dốc sức một đòn gãy chảo Long Bạch phát ra một tiếng ngột ngạt gầm thấp, khổng lồ thân rồng cũng ở cỗ này khổng lồ sức phía dưới ngắn ngủi mất cân bằng. Ngao giống, thiên lang nộ ngâm, ma kiếm nổ đùng, thải chi công kích phương hướng di chuyển tức thời, một cái man hoang nha, nó nặng không gì sánh được đánh xuống ở tại Long Bạch, uốn cong bên trong rồng chảo bên trên. Cạch, cùng Long Thần chi lực tương tự. Thiên lang chi lực cũng là dùng cương mãnh làm chủ, thải chi kia xinh xắn yêu kiều, nhường Vân Triệt mỗi lần ôm lấy lúc đều không dám dùng quá sức thân thể, mỗi lần vung vẩy to lớn ma kiếm lúc, chỗ bạo phát lại là đủ để phá vỡ tinh đoạn thắng tai ách chi lực. Thiên lang ma kiếm phía dưới, uốn cong rồng chảo xinh xinh đứt gãy. Long hoàng chi xương vỡ đoạn âm thanh vang vọng tựa như, vạn dặm trời xanh bị chín tầng trời huyền lôi nổ tung, chấn động đến một đám long thần kinh sợ như thế mất màu. Giống, lực lượng khổng lồ nhường Long Bạch thân thể mãnh liệt xoay chuyển. Diêm Vũ thấy thế, thủ thế cùng khí tức trên thân đột nhiên thay đổi, lơ lửng giữa trời vạn đem Diêm Ma thương ở dưới dụng bên trong ngưng tụ, ngưng hóa thành một đạo ngàn trượng ma ảnh, thẳng rơi Long Bạch mi tâm. Không biết nhiều ít năm không có bị qua kịch liệt đau nhức nhường Long Bạch, mâu quang cùng khí tức rốt cục xuất hiện rồi rõ ràng hỗn loạn, thân thể nghiêm trọng mất cân bằng nhường hắn không kịp chống cự, bị trời rơi Diêm Ma thương chính giữa mi tâm. Phốc oanh, dốc hết Diêm Vũ toàn lực Diêm Ma thương ở Long Bạch mi tâm chính giữa nổ tung, oanh ra một cái trượng rộng lỗ máu. Mang theo mảng lớn hỗn loạn tung bay tản ra huyết tương. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, một mực ở trên nhảy dưới tránh thương Thích Thiên, rốt cuộc tìm được tận dụng mọi thứ cơ hội, trong tay nhẫn nhịn rất lâu ánh đen nổ bắn ra mà ra, mang lấy quỷ dị quỹ tích, xa hơn thắng trước kia mấy lần tốc độ, chính giữa Long Bạch đang đau nhức bên trong trợn trừng mắt rồng. He thối! Thật mẹ nó hèn hạ! Vừa từ dưới đất bò dậy Diêm Nhất cùng Diêm Tam đồng thời nhổ một ngụm lão đàm. Vô sỉ! Diêm Thiên Hiêu một tay ép thương, một tay che mặt. Đâm đối thủ con mắt, này ti tiện bị ổi đến cực điểm, liền thấp nhất chờ thứ dân đều hổ thẹn dùng thủ đoạn, ở nhưng xuất phát từ một cái thần đế chi thủ. T. Ngao. Đâm mắt tuy rằng vô sỉ, nhưng không thể nghi ngờ rất là hữu dụng. Đôi mắt là sinh linh trên người yếu ớt nhất bộ vị một trong, long tộc cũng không ngoại lệ. Dù là mạnh như Long Hoàng, bị một cái thần đế chi lực thẳng bên trong con mắt, cũng sẽ gợi ra không ngắn thời gian hồn vỡ. Phẫn nộ lại dẫn mấy phần thê lương gào thét bên trong. hắn trên người uy lăng rõ ràng tán loạn mấy phần, nhưng tất cả muốn gần người người áp lực lớn giảm. Xoẹt! Một đạo ánh vàng ở lúc này từ phía sau nổ bắn ra mà tới, dễ như trở bàn tay đâm thủng long bạch ngắn ngủi sụp đổ loạn hộ thân huyền lực, ở đụng chạm đến đuôi rồng nháy mắt, như linh xà loại nhanh chóng quấn quanh nó trên, sau đó mãnh liệt mà nắm chặt, hắc ám ánh đen mãnh liệt bạo phát, dọa người cắt đứt tiếng vang lên, thần dụ cực kỳ tàn nhẫn siết rơi vào long bạch chi đuôi, ở một nháy mắt bạo mở mấy chục trượng không gian xương máu bên trong, cắt ra một cái nhìn thấy mà giật mình huyết hoàn. Trước kia tuy rằng đầy người vết thương, nhưng đối long bạch mà tự mình nói ra, cơ hồ có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đến rồi bây giờ, một người đối mặt bắc vực tất cả hạch tâm, hắn cuối cùng hiện chật vật. Đồng thời, cũng triệt để kích thích rồi hắn chân nộ. Thần giới đều biết, cái này trên đời, nhất không thể chạm vì vảy rồng, nhất không thể phạm vì long nộ. Giống, một tiếng này long hoàng nộ ngâm, chỗ mang theo uy lăng cùng phẫn nộ đúng là cơ hồ lần ở tại trước kia, đem vừa muốn tới gần Diêm Nhất Diêm Nhị, Thiên Diệp Vụ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc chấn động được trong nháy mắt mất lực. Đuôi rồng bên trên thần dụ bị chấn ra, một luồng vàng bạc khổng lồ sức dọc theo thần dụ nặng chấn Thiên Diệp Ảnh Nhi chi thân, nhường nàng tay ngọc sụp đổ máu, thần dụ rời tay bay ra, xa rời được gần nhất Thương Thích Thiên, Thải Chi, Diêm Vũ ba người càng là trước mắt một đen, như bị gió giật làm nhục lá rách loại xa xa bay ngang. Oanh cũng ở lúc này, Thương Lan Kết Giới bên trên, truyền đến một tiếng to lớn đến cực điểm nổ đùng. Ngũ đại Khô Long Tôn giả rốt cục ra tay. Không thấy bọn hắn lớn bao nhiêu động tác, năm đạo long khí cách lấy vài dặm xa, cộng đồng va chạm ở tại Thương Lan Kết Giới cùng một điểm, lực lượng tập trung bạo phát thời điểm, Thương Lan Kết Giới hách nhưng xuất hiện rồi một cái to lớn đến sợ mục đích lõm hóp, theo chi lại nhanh chóng sụp ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Oanh! Khô Long Tôn giả lần thứ hai ra tay, vết rách trong nháy mắt phóng to, ở kết giới giao lên dệt mở thảm mạng nhện hình dạng. Cái gì? Một đám hải thần không có không kinh sợ được con mắt muốn nứt. Dục phá phòng ngự kết giới, tầng diện vỡ vụn, muốn hơn xa lực lượng mạnh phá vỡ. Liền như năm đó, kiếp thiên ma đế rời khỏi ngày, cuối cùng ửng đỏ vết rách nghiêng lượng lớn thần đế chi lực đều khó mà dung chuyển, mà ở mặt lị tà anh chi lực dưới, lại là nhanh chóng sụp đổ mất, mà này ngũ đại Khô Long Tôn giả, bọn hắn lực lượng tầng diện, hách nhưng đều ở Thương Lan Kết Giới bên trên. Bọn hắn lực lượng lại là cùng gia tộc đồng nguyên, dung hợp phía dưới, mỗi một đòn đối Thương Lan Kết Giới tới nói, đều không thể nghi ngờ là chí mạng phá hủy. Long Bạch nổi giận chi lực cường hoành, đến không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung, đem tất cả người hung hăng chấn ra về sau, hắn lại không có mãnh liệt truy đánh, mà là bỗng nhiên nhảy lên mà lên, thẳng sông không trung bên trên chỉ vũ thập. Nàng mới là hết thảy hạch tâm. Nếu không phải mình long hồn uy hiếp bị nàng mỗi một lần cưỡng ép tiêu bôi, hắn há lại sẽ nhanh như vậy rơi vào chật vật. Ma hậu cẩn thận. Diêm Thiên Hiêu bạo giống nói. Chỉ vũ thập hai mắt nhắm nghiền. Trên người bóng mờ phiêu đãng, lộ ra nhưng chính tại tận thả nhất luân ma hồn, chuẩn bị cưỡng ép xua tan long bạch vừa rồi kia hơn xa trước kia long hồn chấn nhiếp. Nàng ý thức đều là ở khống chế nhất luân ma hồn, đối long bạch tiếp cận cùng công kích trở tay không kịp, hắc ám ma lăng vội vàng vung ra, lại không kịp thả ra một nửa lực lượng, liền đã bị hung hăng chấn về, theo lấy một cổ biểu tượng lấy đương thời chí cao long uy long khí trùng điệp oanh thân. Phốc! Chỉ vũ thập toàn thân ma vụ tán loạn hơn nửa, thân thể vội vàng thối lui. Xương đen lưu lại quỹ tích bên trong, phiêu tán mảng lớn đỏ tươi xương máu. Khí tức trên thân càng là lập tức biến được đặc biệt hỗn loạn. Lộ ra nhưng, nàng trước kia mỗi một lần dùng niết luân ma hồn xua tan long hồn uy hiếp. Tuyệt không nhẹ nhõm. Ma hậu! Ma hậu! Hoảng sợ gầm rú vang lên ở Thương Lan thần vực mỗi một cái góc. Ma chủ không ở, như ma hậu bị ách. Đem căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ây! À! Diêm Thiên Hiêu đồng quang nổ tung, hắn cố nén thương thế. Càng mạnh mẽ hơn đột phá nổi giận long hồn mang đến áp chế cùng uy hiếp, lao thẳng tới mà lên. Diêm Nhất Diêm Tam, Thiên Diệp hai tổ cũng bị chỉ vũ thập xương máu sở kinh tâm, trên người ánh đen bạo khởi, xông hướng long bạch. Long bạch quay đầu, bị thương mắt rồng dựa nhưng thả ra lấy nhường vạn linh run cầm cập thiên uy, theo lấy trên người bóng hồn giả thoáng, rít lên một tiếng mang lấy vô thượng uy lăng mãnh liệt che mà xuống, không có rồi ma hậu quấy nhiễu, những này bắc vực ma nghiệt đem ở hắn long hồn phía dưới chỉ đều là bể mật. Mà liền tại lúc này, nhìn đi lên bị thương rất nặng, khí tức hư loạn chỉ vũ thập đồng tử con ngươi bên trong đột ngột hiện quỷ ánh sáng. Nàng bày ra địch dùng yếu, cố ý bị thương, vì cái gì chính là này một khắc. Ngay tại long bạch thả ra long hồn nháy mắt, chỉ vũ thập đồng tử con ngươi bên trong vô cùng rõ ràng chiếu ra long hồn hình dáng, kia nhìn như tan rã, kỳ thực ngưng tâm đợi phát nhất luân ma hồn bỗng nhiên thả ra, một đạo vô hình ma ảnh bắn thẳng đến mà ra, hung hăng cắn xé ở hắn long hồn bên trên. Giống a. Long hồn bị xé nứt, cắn xé đau đớn, Phi Diệt Long Thần không chịu nổi tiếp nhận, Long Bạch đồng dạng khó có thể chịu đựng. Không giống là, Phi Diệt Long Thần bị Nhất Luân Ma Hồn xâm nhập hồn vực, không có cách gì tránh thoát. Mà Long Bạch cũng không bị xâm nhập hồn vực, nhưng đến từ thượng cổ ma đế chi hồn tàn phệ, vẫn như cũ đủ để nhường hắn rơi vào ngắn ngủi ác mộng vực sâu. Long hồn bối rối thu về, nhưng bị ma đế chi hồn tàn phệ đau đớn lại sẽ không theo chi, mà lập tức tiêu tán, vì chi tán loạn ý chí cùng long khí cũng sẽ không lập tức tụ lại. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi, lại là ma hậu sáng tạo, ngàn năm một thuở tuyệt tốt thời cơ. Phong tỏa. Theo lấy nàng dùng ma âm phát ra hiệu lệnh, từ rất lâu trước đó liền sớm đã chờ lệnh, xúc thế đợi phát cửu ma nữ từ 9 cái phương hướng khác nhau bay vụt mà tới. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Họa Cẩm, Ngọc Vũ, Thiên Y, cửu ma nữ trên người hắc mang nở rộ, dáng người như 9 cái mộng cảnh đen bươm bướm loại bay múa, cũng đang bay múa bên trong, khắc ấn lấy rõ ràng mà quỷ dị đen vết. 9 đạo đen vết tung hoành thân rồng đều giao thoa, theo chi biên giới khép kín, hách nhưng dùng Long Bạch thân thể vì trung tâm, tạo thành rồi một cái to lớn hắc ám huyền trận. Ô ngao hắc ám huyền trận thành hình thời điểm, huyền trận mơ hồ hiện ra một cái khổng lồ ác ma hình bóng, phát ra lấy đến từ viễn cổ vực sâu gào thét, cửu kiếp tù thiên trận. Này là Vân Triệt chỗ dạy ở tại cửu ma nữ, đến từ kiếp thiên ma đế chỗ lưu tại hắn viễn cổ ma trận. Cửu ma nữ đều do chỉ vũ thập chỗ thương sinh, lực lượng đồng nguyên, tâm niệm tương thông. Đến từ kiếp thiên ma đế viễn cổ ma trận, hiện thế người nghĩ muốn tu thành có thể nói khó như lên trời. Nhưng ở Vân Triệt hắc ám vĩnh kiếp phụ trợ, cửu ma nữ đồng nguyên đồng tâm dưới, chỉ dùng rồi ngắn ngủi 4 cái tháng, liền đã hòa hợp quán thông. Cửu kiếp tù thiên trận tù cũng không phải là thân thể, mà là lực lượng. Theo lấy cái kia đạo viễn cổ ma ảnh gào thét, Long Bạch vốn là nóng nảy loạn long khí dùng kinh người biên độ nhanh chóng yếu dưới. Mà theo lấy đau đớn ly tán, Long Bạch ý thức rõ ràng càng tỉnh táo, nhưng lại kinh sợ như thế phát hiện, chính mình đối quanh thân lực lượng khống chế càng trở nên đặc biệt cố hết sức. Tựa như là có vô số đạo vô hình sợi tơ, cố chết rồi toàn thân hắn mỗi một sợi long thần chi lực. Thân rồng bên trên một mực vang dội tầng kia kỳ dị trắng nhoáng, cũng ở lúc này tiêu tán hầu như không còn. Thiên Diệp, Cổ Trúc, Thải Chi, Thương Thích Thiên, toàn lực áp chế. Diêm Tam, Diêm Đế, Diêm Vũ, đem các ngươi lực lượng toàn bộ cho Diêm Nhất. Ma lệnh trấn tâm. Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Cổ Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi, Thương Thích Thiên. 6 cái 10 cấp thần chủ, 6 đạo hủy thiên khổng lồ sức đồng thời nặng đánh vào Long Bạch, lực lượng tán loạn thân rồng bên trên. Oanh cạch. Không có rồi kia đạo kỳ dị trắng nhoáng, Long Bạch kia khủng bố thân thể phảng phất lập tức yếu ớt đến, rồi bình thường long thần tầng diện, 6 cỗ khổng lồ sức ra thân thời điểm, vạn trượng thân rồng trên trời uốn cong, kia loạn lôi loại đứt gãy thanh âm. Ít nhất là ngàn cây xương rồng đồng thời vỡ vụn. Oanh! Long Bạch như tàn rơi sao băng loại hung hăng rơi đập, lại cao cao bắn bay mà lên. Mà lúc này, Diêm Thiên Hiêu, Diêm Tam, Diêm Vũ đã phân khác lập ở tại Diêm Nhất sau lưng cùng bên thân, bàn tay của bọn hắn chống ở Diêm Nhất huyền mạch phụ cận, Diêm Ma chi lực điên cuồng tràn vào, cùng gia tộc đồng nguyên Diêm Ma chi lực, lại là trực hệ huyền mạch, lực lượng dung hợp thông suốt không trở ngại. Diêm Nhất trên người xương đen đã nồng đậm như vô tận đêm tối, khô héo cánh tay đã bành trướng mấy dục nổ tung. Ở Long Bạch thân thể rơi đập lại bắn bay thời điểm, Diêm Nhất lực lượng đã ngưng tụ trọn vẹn một hơi nửa lâu. Diêm Nhất mâu quang dừng lại ở bụng rồng bên trên, híp lại lão mắt thả ra lấy đủ để nhường địa ngục ác quỷ đều sợ hãi dãy giụa, tăng vọt cánh tay phải đang run rẩy bên trong bỗng nhiên vung ra, một đạo đen kịt chảo bóng xé rách không gian, xé rách hết thảy pháp tắc, thẳng đến Long Bạch. Điệp a, chết a. Một tiếng vang nhỏ, lại là phóng to rồi tất cả người đồng tử, phong dừng lại tất cả trái tim nhảy lên. Bụng rồng vảy trắng chỉ chống cự rồi một nháy mắt, liền như vải vóc loại bị xé nứt, hắc ám ma chảo bắn thẳng đến mà vào, xé rách, quán xuyên vạn trượng thân rồng, theo nó phía sau lưng phá xương mà ra. Cũng vô tình xuyên qua rồi Long Hoàng thân thể bất diệt thần thoại, máu rồng khắp trời nổ tung, trong nháy mắt đem bầu trời phản chiếu đỏ tươi một mảnh. Bắc vực huyền giả toàn bộ ngốc trệ. Theo chi, toàn thân bọn họ huyết dịch sông đỉnh, phát ra rồi chấn trời tiếng hoan hô. Nhưng, tiếng hoan hô chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi một hơi, tai bên lại đột ngột nhưng truyền đến mãnh liệt đến phá vỡ tâm tiếng vỡ vụn. Ở ngũ đại khô long tôn giả khủng bố long lực dưới, bảy thành lực lượng thương lan, kết giới chỉ tiếp tục rồi ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ, liền ầm ầm vỡ vụn. Thương lan kết giới sụp đổ nháy mắt, chỉ vũ thập duỗi xuất thủ trường đình trệ ở rồi không trung, phần môi một tiếng nhẹ như thế than thở. Cuối cùng, thất bại trong gang tấc. Long Bạch mạnh mẽ vượt qua rồi nàng đánh giá trước, đặc biệt là hắn thân rồng, ngang ngược đến rồi vượt ra ngoài tất cả có quan hệ long thần một mạch ghi chép. Ngay cả như vậy, như thương lan kết giới có thể lại kiên trì 2 phút đồng hồ, nhưng bọn hắn tất cả người chi lực tuyệt đối có đem nó tru sát khả năng. Nhưng, đây là số mệnh vận. Bọn hắn đã hết rồi lớn nhất cố gắng, lại cuối cùng không có cách gì quyết định kết quả. Vỡ vụn thương lan mảnh vỡ bên trong, thất long thần đi đầu, tất cả tây vực thần chủ bổ nhào mà xuống, trong chốc lát long trời lở đất, toàn bộ thương lan thần vực không gian bị quá mức khủng bố khí tràng kịch liệt áp xúc. Thất long thần, ngũ đại khô long tôn giả lực lượng thẳng oanh mà tới, đem cử kiếp tù thiên trận nhanh chóng sụp đổ, long bạch thân thể không trung đột một chuyển, ở trắng nhoáng bên trong nhanh chóng hóa hình, đã quay về người chi hình thái, ở khô long tôn giả lực lượng ra hộ dưới nhanh chóng lùi lại, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp không gì sánh được rồng gầm, giết. Bắc vực bên kia, chỉ vũ thập cơ hồ trong cùng một lúc, hô lên một mô một dạng chữ, giết. Ầm ầm. Binh khí ra khỏi vỏ, ánh đen bạo phát, xa xôi tinh vực nhìn lại, phảng phất có vô số viên ngôi sao ở thương lan thần vực bùng lên. Giết. Hung lệ tiếng thét dài ở bắc vực đội ngũ bạo phát, lạnh thấu xương dày đặc sát khí nhường không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, nhường toàn bộ thiên địa đều vì chi run lẩy bẩy. Không có thăm dò, không có do dự, không có lời nói, thậm chí không có tầm mắt giao phong, ở kết giới vỡ vụn một khắc này, phảng phất vô số cái thùng thuốc nổ đồng thời dẫn bạo, hắc ám, rồng gầm, gào thét, nổ vang, máu tươi. Vì trận này ầm ầm bạo phát ác chiến kéo ra thảm liệt mở màn. Trong nháy mắt, vô số tiễn máu bão tố bay, vô số không gian vạn cong sụp đổ. Giết, giết, giết. Một mực thụ ở tại phía sau thiên cô hộc, mang lấy bắc vực thượng vị tinh giới tất cả thần chủ lướt về phía trước, hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, trong miệng phát ra chấn tai đến thê lương giống to, chúng ta tốt không dễ dàng mới đi đến nơi đây, không chỉ ít kéo một cái đệm lưng, đều không xứng đi chết. Giết, ầm ầm, ầm ầm. Đất rung núi chuyển, lệ khí chống trời. Vô luận cái nào một cái tầng thứ, Tây thần vực ở số lượng trên đều cơ hồ hiện lên nghiền ép thức, theo lấy chiến trường bắt đầu nhuốm máu, mỗi một cái bắc vực thần chủ, đều cơ hồ muốn đồng thời đối mặt hai cái ngang cấp địch nhân. Nhưng, tại khí thế bên trên, bọn hắn lại mảy may không có bị Tây thần vực ngang ép. Đối mặt lần ở tại chính mình địch nhân, bọn hắn trong mắt chỉ có cuồng bạo cùng dữ tợn, nhìn không đến dù là một tia khiếp đảm, ngược lại là nhường rõ ràng chiếm cứ số lượng ưu thế Tây vực huyền giả trái tim. Vì chi co rúm lại, long bạch bóng dáng lùi lại, ở khô long tôn giả bảo vệ dưới rời khỏi chiến trường khu vực, hắn sắc mặt yên bình bên trong mang lấy âm u, ngực bộ vị, rõ ràng là một cái xuyên qua thân thể, nửa trưởng dài rộng lỗ máu. Hắn tay trái bắt được đứt gãy cổ tay phải, chậm chạp quay trở lại, theo một trong tầng trắng nhoáng ở hắn thân thể mặt ngoài lưu động. Trắng nhoáng phía dưới, toàn thân hắn lớn nhỏ vết thương dùng mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp khép lại. Mà hắn đứt gãy cổ tay phải cũng từ trắng bệch từng điểm một khôi phục màu máu. Giúp ta, hắn thấp giọng nói. Khô long tôn giả lĩnh mệnh, năm cái khô héo bàn tay đồng thời che ở hắn trên người, lập tức hắn tâm khẩu máu chảy đình chỉ, ngắn ngủi mười mấy hơi, long bạch hơi có vẻ hỗn loạn khí tức cũng bình hòa xuống tới. Lại qua mười mấy hơi, ngực cùng phía sau lưng cũng bị trắng nhoáng chỗ che đậy, không thấy trống rỗng. Loại này khủng bố năng lực khôi phục quả thực có thể so với vân triệt quang minh chi lực. Long nhất mắt để dị mang. Không, Long Ngũ lại là lắc đầu, Long Hoàng thân thể khó cùng ánh sáng huyền lực phù hợp. Đây là một loại đặc thù ngoại lực chỗ phú. 30 vạn trở tôi luyện, lại kinh người đến nước này. Long Ngũ thần ẩn, thời điểm, Long thần giới đã có thần hy. Long Bạch không có nói chuyện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy chiến trường. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có vân triệt khí tức. Đối phương thiếu rồi hạch tâm. Không thể nghi ngờ sẽ để cho trận này tiêu diệt chiến càng nhẹ nhõm, nhưng hắn lại không có một tia vui sướng. Nội tâm như một thanh cuồn cuộn lấy vạn dặm nham tương, lại bị gắt gao ngăn chặn không có cách gì phun phát thả ra núi lửa. Vân triệt không ở, hắn tỉnh lại khô long tôn giả, sử dụng càn khôn long thành còn có ý gì? Ra tay sao? Long tam nói. Không cần. Long tứ nhàn nhạt mà nói. Người đục trăng, diêm ma, phạn vương, ma nữ, tinh thần, thái sơ long quân. Bọn hắn đối cứng lấy tây vực sáu vương giới cao cấp thần chủ, chỉ là số lượng trên chênh lệch thật lớn. Nhưng chiến cuộc từ vừa mới bắt đầu, liền rơi thẳng hạ phong, nhưng lưng nước hoàng tuyền phía dưới, lòng quyết muốn chết như vô hình chi hỏa, đem bọn hắn lực lượng cùng ý chí đều bùng cháy đến rồi cực hạn, tê, rồi. Thương Lan Hải thần một mực đang lùi lại, nhưng nhìn lấy thần vực dần dần sụp đổ, tầm mắt bị đỏ tươi xương máu nhanh chóng tràn ngập, sợ hãi trong lòng cũng bị kích thích thành rồi âm tàn. Đi đặc biệt Tây thần vực, Thương Lan đều muốn hủy rồi, hủy a. Một cái hải thần giống to một tiếng. Như một đầu bỗng nhiên thức tỉnh tuyệt vọng ác thú, gầm rú lấy nhau về trước phương, đem một cái cùng thiên tuyển tinh thần ác chiến ly long hung hăng đụng đổ. Một người lên đầu, liền đủ để xé nát tất cả hải thần sợ niệm cùng bằng hoàng. Bọn hắn toàn bộ hàm răng một cắn, nhào về trước phương. Trong nháy mắt đó, tựa hồ Tây Thần vực cùng tử vong cũng không có như vậy đáng sợ. Thần chủ 10 cấp, cái này chí cao vô thượng lĩnh vực, riêng phần mình đều đã tìm tốt rồi chính mình đối thủ. Kỳ Lân Đế đứng ở Thiên Diệp Vũ Cổ cùng Thiên Diệp Bình Trúc trước người, hắn phía sau là 4 cái thần chủ 10 cấp mặc Kỳ Lân. Chiến trường thảm liệt, kêu thảm khắp trời. Bọn hắn nơi không gian lại là yên tĩnh dị thường. Kỳ Lân Đế nhàn nhạt thi lễ, nói, hai vị bạn cũ, lâu ngày không gặp rồi. Thiên Diệp Vũ Cổ cảm thán nói, gần 10 vạn năm không thấy, vẫn như cũ như thế tráng kiện, nhiều người cực kỳ hâm mộ. Kỳ Lân Đế cười nhạt lắc đầu, sau đó hỏi nói, lão hủ tự đắc biết hai vị về thế sau, liền một mực rất là hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi sẽ nguyện ý cư trú hắc ám. Thiên Diệp Bình Trúc nói, trải qua sinh tử, có lẽ nhìn xem thế giới mặt khác, cùng khác một loại khả năng cũng không tệ. Lại thêm lên thần đế chi mệnh, chỉ thế thôi. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, thì ra là thế. Kỳ Lân Đế giống như đã rõ ràng, hắn bàn tay lớn duỗi ra, yên tĩnh không gian lập tức nổ tung, cuồn cuộn chi uy chậm rãi chảy ra, đã lập trường không giống, liền thống khoái một chiến A. Hai phạn tổ chiến ngũ đại Kỳ Lân, toàn bộ lăn ra, quá mức dọa người long uy, ở cấp độ này cực cao chiến trường vẫn như cũ ngang ngược đến không có người nhưng ngăn. Phi Diệt Long Thần thẳng xông đến chỉ vũ thập trước người, mắt rồng bên trong hận ánh sáng nồng đậm cơ hồ phải hóa thành thực chất, ma hậu. Phi Diệt Long Thần toàn thân xương cốt nổ vang, hôm nay, ta tất tự tay, đem ngươi xé nát. Ồ, liền bằng ngươi. Chỉ vũ thập thon thon dài chỉ ưu nhã lau đi khóe môi vết máu, âm thanh lười biếng mềm mại, ngươi liền không sợ, so với lần trước càng khó coi hơn sao. Bản hậu đối đãi sủng vật bên ngoài sâu nhỏ, có thể hướng tới là rất tàn nhẫn. Hát, Phi Diệt Long Thần một tiếng bạo giống, đem gần nhất 3 cái long quân đều chấn động đến hai lỗ tai phún huyết, hắn hai mắt đỏ thẫm, long tí tăng vọt số lượng lần chi thô, toàn thân khí tức chi táo bạo, như ngàn vạn tức sẽ điên cuồng phun phát núi lửa. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Bạch Hồng Long Thần nói, lăn, ai cũng không cho phép nhúng tay. Phi Diệt Long Thần toàn thân long khí cùng nộ khí đồng thời bạo phát, lao thẳng tới chỉ vũ thập. Bạch Hồng Long Thần lệch rồi lệch miệng, xông về đang cùng Thanh Uyên Long Thần ác chiến Diêm Tam. Kiếp tâm kiếp linh chính dục tới gần ma hậu, tiền phương của các nàng, đã hạ xuống hai đạo Long Thần hình bóng, Tố Tâm Long Thần, Tử Ly Long Thần. Chính là các nàng lần trước vẽ ngươi mặt. Tử Ly Long Thần âm thanh mềm mại, thần thái mềm mại đáng yêu. Chỉ là nàng loại này mị hoặc, so sánh chi chỉ vũ thập có thể trong nháy mắt hoặc tâm ma quyến rũ, kém rồi đâu chỉ một cái tầng cấp. Hừ, Tố Tâm Long Thần hừ nhẹ một tiếng. Kia nhưng thật sự là không thể tha thứ tội lớn đâu. Tử Ly híp mắt con người mà cười, bàn tay nàng duỗi ra, móng tay thật dài chết xạ lấy khoan tim hàn quang, kia ta liền giúp ngươi. Xé cách nàng a. Kiếp tâm kiếp linh trái phải mà đứng, dáng người đối xứng như cách lấy một đạo vuông vức tấm gương. Khí tức của các nàng cường độ bị hai long thần hung hăng ép qua, nhưng con người bên trong hắc mang nhưng như cũ u ám như vực sâu. Khác một bên, Thanh Uyên, Bạch Hồng hợp chiến Diêm Tam, mà Diêm Nhất thì một người ác chiến Phỉ Chi Long Thần, Bích Lạc Long Thần, Vạn Tượng Thần Đế. Hai đại diêm tổ toàn thân diêm ma chi huyết phẳng phất đã triệt để bị bỏng, thỉnh thoảng phát ra lấy từng tiếng dữ tợn đáng sợ gào rít. Thương Thích Thiên bên kia thì phải phiền phức nhiều. Hắn đối thủ là Thanh Long Đế và nàng Thanh Long Thần Thị. Ta nói, nhỏ Thanh Long, Thương Thích Thiên toét miệng, hai tay bên trên che tràn đầy ánh xanh ra trời. Thân là nữ nhân, cùng một cái nam nhân giao thủ ở nhưng còn muốn mang giúp đỡ. Này không thích hợp a. Thanh Long Đế một lời không phát, bàn tay trắng nõn dương nhẹ, trước mắt thế giới ngừng lại hóa biển cả, đem Thương Thích Thiên cuốn che trong đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Cổ Trúc trước đó, rõ ràng là hai đại Tây vực thần đế. Ly Long Đế, Hủy Long Đế. Ly Long cùng Hủy Long mặc dù không kịp Long Thần, nhưng, thân rồng cuối cùng nghiền ép vạn linh. Này hai đại Long tộc thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Cổ Trúc liên thủ có thể miễn cưỡng thắng nó một, hai lớn Long Đế. Chỉ có liều mạng một lần. Thái Sơ Long Đế chiến Thương Chi Long Thần, bị Thương Diêm Thiên Hiêu, cùng Diêm Ma liên thủ cùng hai cái thần chủ 10 cấp Ly Long và một cái thần chủ 10 cấp Hủy Long, giao thủ. Mà bọn hắn trong lòng, đều chôn lấy một tầng thật sâu lo lắng âm thầm. Kia khủng bố 5 cái khô long tôn giả, đều không ra tay. Ầm ầm, Thiên Lang Ma Kiếm phía dưới, một cái long quân trực tiếp bị thải chi đập gãy long tích, rơi rụng mà xuống, mà lúc này, linh giác của nàng xuyên qua hỗn loạn chiến trường, đụng chạm đến rồi trụ hư tử khí tức. Trong nháy mắt đó, nàng đồng tử bỗng nhiên phóng to, trong tay ma kiếm Thiên Lang con mắt nổ bắn ra dọa người xanh đen đồng quang. Oanh lất động thanh âm như thiên lôi phá không, cách lấy vài dặm, Thiên Lang ma kiếm đã là lực lượng ngưng tụ, gần sát thời điểm, một đạo Thiên Lang bóng lớn cắt ra tầng tầng không gian, thẳng oanh trụ hư tử. Trụ hư tử thân hình đột ngột chuyển, trong tay phất trần nhẹ nhàng phất động, một tiếng kêu khẽ, Thiên Lang hình bóng quỹ tích khẽ biến, sát người mà qua. Mà lúc này, Thải Chi đã đi tới trụ hư tử trên không, ma kiếm như thiên tinh rơi rụng, nện như điên mà xuống. Trụ hư tử động cũng không động, sáu đạo trắng nhoáng lúc này đột nhiên bắn mà tới, gắt gao lay ở Thải Chi kiếm uy. Rõ ràng là trụ thiên thần giới cuối cùng sáu cái thủ hộ giả. Trụ hư tử trong tay phất trần ở lúc này hời hợt qua loa hướng vung lên ra, ánh sáng trắng một lóe, giữa thiên địa vang lên một tiếng kéo dài tiếng chuông. Ầm. Thải Chi rên lên một tiếng, lăn lộn bay ra, nhưng bất quá chớp mắt, nàng bóng dáng liền ở không trung chợt ngưng, thiên lang ma kiếm phát ra đẫm máu gào thét, theo lấy Thải Chi tinh tế cánh tay lần nữa đánh xuống mà xuống. Một người một kiếm, một mình trực diện trụ hư tử cùng sáu đại thủ hộ giả. Không hề có một chữ lời nói, chỉ có không chết không thôi hận ý. Thủy nị âm âm thanh rơi xuống, bên thân Vân Triệt không có ở kích động bên trong đột nhiên đứng dậy, mà là lập tức cứng tại rồi nơi đó. Hắn đầu chậm rãi xoay qua, cái cổ phảng phất biến được không gì sánh được cứng đờ, động tác đặc biệt tối nghĩa, người nói sư tôn. Là ai? Huyền âm sư tôn. Thủy nị âm nhìn lấy hắn con mắt, nghiêm túc mà trịnh trọng trả lời. Vân Triệt hai mắt dữ dội đung đưa, trái tim như bị mãnh liệt va chạm. Hắn tay đè ngực, ép xuống nhịp tim đập loạn cào cào, thất thần lẩm bẩm nói, không, không khả năng. Nàng đã, Lam Cực Tinh, hủy diệt, hắn chí ít không có tự thấy người nhà cùng Hồng Nhan tan biến. Mà Mộc Huyền Âm, nàng ngay tại hắn trong ngực hương tiêu vẫn rơi, hắn thiếp thân cảm giác nàng cuối cùng một tia khí tức rời đi. Lại tự tay, đem nàng chìm vào Minh Hàn Thiên Trì. Nàng làm sao khả năng? Thủy Nị Âm ôm lấy Vân Triệt cánh tay, dùng rất nhẹ âm thanh nói. Ta biết rõ Huyền Âm sư tôn ở Vân Triệt ca ca trong lòng có bao nhiêu trọng yếu, cho nên, dạng này sự tình, ta nhất định sẽ không cầm đến nói đùa. Vân Triệt ngơ ngác nhìn lấy nàng, tầm mắt một hồi hoảng hốt. Huyền Âm sư tôn còn ở sự tình, cũng không phải là ta suy đoán, càng không phải là nghe hắn người chi lời nói, mà là... Nàng hơi hơi một trận, tầm mắt cụp xuống, ta tận mắt chỗ thấy. Vân Triệt trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, thân thể lại phảng phất mất cảm giác, không nhúc nhích. Nàng hình dạng, và độc hữu băng hoàng khí tức. Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thủy Nị Âm nói, mà lại, nàng băng hoàng huyền khí, còn có linh hồn khí tức, so sánh chi năm đó, lại mạnh mẽ rồi rất nhiều rất nhiều. Quả thực giống như là rực rỡ trọng sinh rồi một dạng. Chỉ kém từng điểm một, ta liền bị nàng phát hiện. Nếu như không phải là ta có càn khôn thư ở thân, nhất định sẽ bị nàng chảo đến. Mà vì xác định nàng thân phận, ta cố ý đi hướng ngâm tuyết giới, chui vào Minh Hàn Thiên Trì bên trong. Tuy rằng thân thể ta không có cách gì đến chỗ sâu nhất. Nhưng ta thần thức nhưng che phủ toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì, lại căn bản cảm giác không đến nàng thi thể tồn tại, vậy nhất định, chính là Huyền Âm Sư Tôn. Mà nàng một mực ẩn vào chỗ tối, không có cùng ngươi gặp nhau, có lẽ cùng ta ôm lấy một dạng lo lắng, sợ phân tán ngươi báo thù quyết tuyệt chi tâm. Vân Triệt vẫn như cũ ánh mắt sợ run như thế. Hắn không gì sánh được khát vọng nghĩ muốn tin tưởng, Thủy Mị Âm cũng không khả năng cầm này kiện việc lừa gạt hắn, nhưng... Thế nhưng là, nàng rõ ràng ngay tại ta trong ngực. Hắn mất hồn lẩm bẩm lấy. Có lúc, tận mắt chỗ gặp, tự mình chỗ cảm giác, cũng không phải là chân chính chung cuộc. Thủy Mị Âm nhìn lấy hắn, mắt sáng như sao run rẩy. Năm đó, Vân Triệt ca ca ở tinh thần giới bỏ mình hồn tán, tất cả tinh thần tận mắt chỗ thấy. Nhưng, cuối cùng lại song hoàn hảo tốt xuất hiện ở ta sinh mệnh bên trong. Vân Triệt trong lòng chấn động mãnh liệt đứng lên. Chờ chút, ta năm đó phục sinh, là bởi vì Phượng Hoàng hồn linh chỗ ban cho Niết Bàn chi lực. Phượng Hoàng. Băng Hoàng. Sống nhờ Băng Hoàng thần hồn. Đền bù. Khó nói, Băng Hoàng thần linh cùng Phượng Hoàng thần linh một dạng, cũng có được Niết Bàn chi lực. Minh Hàn Thiên Trì bên trong Băng Hoàng thần linh cũng không phải mảnh vụn linh hồn, mà là chân chân chính chính viễn cổ Băng Hoàng. Nàng sống nhờ ở Mộc Huyền Âm trên người, cũng tự nhiên là nguyên thủy chi hồn. Năm đó, ở Minh Hàn Thiên Trì đáy, Băng Hoàng thần linh bảo hắn biết tất cả chân tướng sau, hắn từ Băng Hoàng thần linh nơi đó cảm giác đến rồi thật sâu áy náy. Mà cáo biệt về sau, rõ ràng còn có một chút thần lực, đủ để tiếp tục tồn tại rất lâu Băng Hoàng thần linh lại như vậy tiêu tán. Nếu như, Băng Hoàng cùng Phượng Hoàng một dạng, cũng có được Niết Bàn chi lực. Nếu như, Băng Hoàng thần linh trước giờ tiêu tán, là đem cuối cùng nguyên lực đưa cho Mộc Huyền Âm, xem như đối nàng đền bù. Như vậy, trong lòng Bàng Hoàng không có từ bỏ cùng khó, có thể tin nhanh chóng chuyển thành nóng bỏng kích động chi hòa, Vân Triệt hít thở biến được gấp rút, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Luống cuống tay chân cầm ra mai này Nam Minh Thần Châu. Sẽ không sai. Là nàng. Vân Triệt hai tay nâng gấp, khóe miệng khi thì co rúm khi thì nhếch động, hai mắt nhanh chóng bị bụi nước mê mẩn, ta sớm nên nghĩ đến. Đem Nam Minh Thần Châu xa xa ném cho hắn, nhưng lại ở khoảng cách này chớp mắt tan biến tại linh giác của hắn. Có thể làm được này một điểm, chỉ có Mộc Huyền Âm, chỉ có nàng. Hắn năm đó, chỗ nhận Niết Bàn chi lực, là Phượng Hoàng mảnh vụn linh hồn giao phó cho. Mặc dù dành cho hắn phục sinh, lại làm cho tính mạng hắn bên ngoài hết thảy rơi vào vắng lặng, trở thành phế nhân. Nhưng Mộc Huyền Âm trên người, đó là băng hoàng thần linh nguyên hồn cùng nguyên lực. Niết Bàn về sau, ngược lại sẽ nhường nàng càng thêm mạnh mẽ. Là như thế này, nhất định là như vậy. Nàng không chết. Hắn sư tôn, hắn Huyền Âm còn sống. Mà lại đã sớm ở xa xa nhìn lấy hắn, trợ giúp lấy hắn. Vân Triệt đem Nam Minh Thần Châu nhẹ nhàng thả ở ngực, rất lâu không có lỏng ra. Thương Lan Thần Vực, mỗi trong nháy mắt đều phảng phất tại dẫn động vô số thiên lôi cùng địa hỏa. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chiến trường đông bộ biên giới, Bắc Vực cùng Thương Lan Thần Quân thúc giục các loại hình công kích huyền khí. Mà cái kia đáng sợ chí cực xuyên không thanh âm, đến từ thập phương Thương Lan giới lưu ly cự nỏ. Tuy rằng liền uy lực mà lời nói, lưu ly cự nỏ xa không đến Nam Minh Thần giới Minh Thần Đại Pháo. Nhưng, là một cái vương giới hộ giới chi khí, uy lực của nó tự nhiên cũng tuyệt không phải bình thường. Mỗi một cây lưu ly tên nỏ bắn ra, đều sẽ phân liệt không gian, sau đó xuyên qua chí ít một cái chủ long thân rồng. Bọn hắn phía trước, Thái Sơ Long tộc xây lên rồi một đạo khổng lồ phòng tuyến. Nhưng, Long Thần nhất tộc chủ long thực sự quá nhiều, tầng diện cũng là muốn ở Thái Sơ Long tộc bên trên, dù cho lại thêm lên một đám Bắc Vực thượng vị giới vương liều chết phòng ngự, không quá nửa phút, phòng tuyến vẫn như cũ sụp đổ ra mấy cái lỗ hổng. Lượng lớn chủ long thẳng sông phía sau, đuôi rồng cùng rồng trỏ phía dưới, mang theo mảng lớn ánh máu cùng kêu thảm. Cái này đến cái khác chủ bị đã lâu hắc ám huyền trận bị dẫn động, vây nhốt, vết thương rồi mấy chục cái chủ long. Nhưng Long Thần nhất tộc thân thể thực sự quá mức ngang ngược, có một hơn nửa ở mấy hơi về sau liền đã tránh thoát, nhìn như đáng sợ thương thế, lại không tàn phệ bọn hắn quá nhiều long uy, nộ ngâm ở giữa, thả xuống thiên tai loại lực lượng hủy diệt. Ở chủ long trước mặt, thần quân quá mức nhỏ bé. Thuộc về Bắc Vực huyền giả đứt tay, đầu lâu vẩy hướng lên trời không, sụp đổ bên trong Thương Lan, thần vực nhanh chóng nhuộm đầy thả ra lấy hắc ám khí tức xích huyết. Hỗn đản. Thiên Cô Học tròn mắt tận nứt. Những kia thần quân bên trong, cùng hắn đồng liệt Bắc Vực Thiên Quân bảng, tuổi trẻ huyền giả đều là ở, bọn hắn vì hắn mang theo động, bọn hắn chán phóng nhất thế hệ tuổi trẻ bỏng mắt ánh sáng chói lọi, là Bắc Thần Vực tương lai. Bây giờ, lại một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh vẫn lạc ở tại rồng trò phía dưới. A, nhưng hắn bị hai cái thần chủ ly long toàn diện áp chế, không thể nào thoát thân, chỉ có thể phát ra từng tiếng mang máu gầm thét, thân thể, thân kiếm hắc ám khí tức cũng càng thêm âm tàn nóng nảy. Hận không thể kiếm kiếm xuyên tim, chiêu chiêu liều mạng. Chiến trường trung tâm, hai cái rồng khổng lồ ở mãnh liệt đụng nhau. Đối mặt Thái Sơ Long Đế, Thương Chi Long Thần cũng đã hiện ra chân thân, nhưng chủng tộc cùng huyết mạch áp chế, vẫn như cũ không thể hoàn toàn đền bù hắn cùng Thái Sơ Long Đế thực lực sai biệt. Ta Long Thần nhất tộc một mực niệm các ngươi vì ngoại thế cổ tộc, từ trước đến nay không đụng đến cây kim sợi chỉ, vì cái gì lại giúp ma vì ngược. Thương Chi Long Thần gầm nhẹ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một long thần, một long đế, mỗi một lần thân rồng đụng nhau, đều gần như long trời lở đất. Các vì nó mệnh, không cần nhiều lời nói. Giống một tiếng nộ ngâm, bát phương rung động. Ở cỗ này phảng phất đến từ viễn cổ bàng bạc khổng lồ sức dưới, Thương Chi Long Thần long khí sụp đổ, khổng lồ thân rồng thẳng rơi mà xuống, đem đại địa đập ra một đạo vạn trượng khe rãnh. Chớp mắt, hắn đang gào thét bên trong đứng dậy, nhưng hắn lại không có lại nhào về phía Thái Sơ Long Đế, cái kia đạo ngàn trượng đuôi rồng ngưng tụ long thần chi lực. Lần theo tinh thần khí tức, bỗng nhiên rơi đập hướng phía sau Thiên Tuyển Tinh Thần. Thiên Tuyển Tinh Thần một người độc chiến hai đại long quân, đã bị bức lui rồi hơn 10 dặm xa, phía sau một luồng cực đoan khủng bố uy áp đánh tới, nàng trong lòng hoảng hốt, hết sức thoát khỏi hai đại long quân kiềm chế, lại bất lực chống cự cùng né qua Thương Chi Long Thần khổng lồ sức. Oanh! Long thần chi đuôi chính giữa Thiên Tuyển Tinh Thần sống lưng, nàng thân thể uốn cong, trong miệng một đạo tiễn máu thẳng phun đến trăm trượng bên ngoài, song đồng cũng trong nháy mắt tan rã. Hai đại long quân rồng chảo cũng ở lúc này mãnh liệt tập mà tới, thẳng đến hậu tâm của nàng. Tỷ tỷ, Thiên Yêu Tinh Thần một tiếng kinh sợ hô, cưỡng ép cong người. Ầm, một cái rồng chảo nặng đánh vào hắn phía sau lưng, nổ tung mấy đạo đẫm máu vết đứt. Sắc mặt hắn biến trắng, lại ngược lại mượn lực mà xuống, lao thẳng tới rơi dụng bên trong Thiên Tuyển Tinh Thần. Ở hắn gắt gao co vào đồng tử bên trong, hắn tốc độ vượt qua rồi đời này cực hạn. Rốt cục, ở cuối cùng một cái nháy mắt, hắn nhào vào Thiên Tuyển Tinh Thần phía sau lưng trên người tất cả lực lượng liều mạng che cho nàng trên người. Oanh, hai đại long quân khổng lồ sức đòn nghiêm trọng ở tại hậu tâm của hắn, ở một tiếng tàn nhẫn đứt gãy tiếng bên trong, đem hắn xương sống lưng trực tiếp nứt gãy. Máu chảy từ Thiên Yêu Tinh Thần trong miệng phun ra ngoài. mà lập tức, trước kia cùng hắn chiến đấu hai long quân cũng đã truy đến, lại là hai cỗ thần chủ, cảnh cấp 8 khổng lồ sức đánh vào hắn đã nặng vết thương tàn phá phía sau lưng trên. Cũng đánh tan hắn đồng tử bên trong cuối cùng do ánh sáng. Giống. Tiếng giống giận dữ bên trong, Thái Sơ Long Đế mang theo uy mà tới, một luồng gió bão đem bốn long quân xa xa chấn ra. Mà Thương Chi Long Thần cũng ở lúc này hung ác nhào trên, hai cái rồng khổng lồ lại lần nữa rơi vào hủy thiên diệt địa ác chiến. Thiên Tuyển tinh thần ý thức nhanh chóng khôi phục, nàng mãnh liệt xoay người, đem Thiên Yêu tinh thần chặt chẽ ôm lấy. Trong nháy mắt, bàn tay của nàng bị máu tươi nhiễm đỏ, kia nhanh chóng tan biến, đảo mắt đã mờ nhạt không chịu nổi khí tức, nhưng nàng ngón tay điên cuồng run cầm cập, tỷ, tỷ. Thiên Yêu tinh thần bờ môi khép mở, phát ra sinh mệnh bên trong cuối cùng âm thanh, cuối cùng tầm mắt cũng là chiếu đến tỷ tỷ bóng dáng, sau đó bình yên nhắm mắt, có thể chết vào tỷ tỷ trong ngực. Này đối hắn mà lời nói, hoặc là lớn nhất an nguy. Tí tách tí tách. Sền sệt huyết dịch vẫn ở chỗ cũ không ngừng từ hắn trên người, đổ xuống ở tại Thiên Tuyển tinh thần thân thể cùng cuồn cuộn đại địa trên. Tường. Vi. Thiên Tuyển tinh thần chậm rãi ngửa đầu, hai con ngươi bên trong, chậm rãi trượt xuống hai đạo vết máu. Hô. Gió giật gào thét, cuốn lên lấy nàng nhuốm máu dài tóc, kia tứ đại long quân đã là lại lần nữa đánh tới. Sắc vi, nàng khẽ đọc lấy, đời sau. Ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi, nhưng muốn đổi đến bảo hộ ngươi. Ôm chặt Thiên Yêu tinh thần, nàng nhắm đôi mắt lại, cúi người mà xuống, thẳng sông tứ đại long quân, trên người đột ngột nhưng nở rộ lên chói mắt tinh mang. Theo lấy tinh mang biến được nồng đậm, nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từ xa nhìn lại, như một quả chói lọi thế ngôi sao ở phá không rơi rụng. Thiên Dương, Thiên Viêm, Thiên Hồn, Thiên Mị tứ tinh thần bỗng chỗ cảm giác, toàn bộ mãnh liệt quay đầu, phát ra xé tâm thê giống, Tử Uyển không muốn. Thải Chi cũng ở lúc này ngoái nhìn, hàm răng gắt gao cắn chặt. Đó là tinh cho. Phốc oanh ngôi sao rơi rụng, thả ra vô tận tinh mang, trói lọi được trời xanh một mảnh óng ánh trắng. Tinh mang trung tâm, truyền ra bốn tiếng trùng điệp kêu thảm, ba cái long quân vẩy máu bay ra, mà bị tinh mang thẳng bên trong long quân. Kia rõ ràng ngang ngược không gì sánh được thân rồng lại không thấy, rồi đầu lâu cùng ngực bàng, chỉ có tàn phá nửa người dưới thẳng rơi mà xuống. Mà Tự Uyển cùng sắc vi tinh thần thân thể ở tinh mang bên trong vỡ vụn, dung nhập rồi phủ kín trời xanh ánh sao. Trận này ác chiến, rốt cục bắt đầu xuất hiện rồi tinh thần tầng diện vẫn diện. Thải Chi bàn tay gắt gao nắm chặt, ánh mắt ngoan lệ kịch liệt cuồn cuộn. 12 tinh thần bên trong, nàng người thân nhất người, trừ rồi tỷ tỷ, liền là Tự Uyển cùng sắc vi. Nàng lúc trước hiện thân ngăn cản lục tinh thần đi cứu viện trụ thiên thần giới, một cái nguyên nhân trọng yếu, liền là Tự Uyển cùng sắc vi này đôi tỷ đệ. Bây giờ, đã từng phồn trói lọi tại thế 12 tinh thần, tàn lụi đến chỉ còn cuối cùng 5 người. A, Thiên Dương, Thiên Viêm, Thiên Hồn, Thiên Mị. Tứ tinh thần phát ra lấy đau đớn mà thê lương hô to. Bọn hắn giờ phút này, đã thấy cái đó bi thương kết cục. Đã từng trói lọi thế tinh thần, đem ở bọn hắn này một đời, hóa thành vĩnh hằng sách sử. Bọn hắn lồng ngực hầu như sắp sẽ nổ tung, lực lượng toàn thân bị lửa hận bùng cháy đến cực hạn. Ở này một khắc, bọn hắn triệt để điên. Tinh thần chi lực chán phóng so sánh cuộc đời bất kỳ lần nào, đều muốn cuồng bạo dị mang, bẻ gãy giật tắt lấy phía trước chỗ có thể nhìn đến hết thảy. Thải Chi đồng tử đã không thấy ánh sao, chỉ có vô tận u ám. Nàng khí tức biến được càng thêm oán hận, kiếm khí càng thêm mãnh liệt, thiên lăng oán hận gào thét vang dội toàn bộ chiến trường, kích động mỗi một cái linh hồn. Long nhị ánh mắt ở Thải Chi trên người dừng lại rồi tốt một hồi, than thở, này một đời đông vực thiên lang, lại yêu nghiệt đến nước này. Nửa một giáp chi linh. Dùng long nhất thân phận, cơ hồ đều có chút không dám tin tưởng chính mình cảm giác. Đáng tiếc, lại sâu rơi xuống ma đạo, đáng tiếc. Long tam than thở lắc đầu. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, Thải Chi từ thần chủ cảnh cấp 7 trưởng thành đến thần chủ cảnh 10 cấp, loại này trưởng thành cùng thức tỉnh tốc độ, đã xa xa vượt qua rồi đời trước thiên lang Khê Tô, thậm chí xa xa vượt qua rồi kỳ trước bất luận cái gì một cái tinh thần. Cho nàng đầy đủ thời gian, chắc chắn trở thành tinh thần giới lịch sử trên mạnh nhất tinh thần. Nhưng, nàng cuối cùng còn là quá ấu, nan địch đã có mấy vạn năm hùng hậu huyền lực cùng nội tình trụ hư tử. Huống chi, còn có 6 cái trụ thiên thủ hộ giả. Ma lang khiếu thiên, kiếm như tay tinh. Thải Chi chọc thủng từng cái một thủ hộ giả lực lượng phong tỏa, một chiêu thiên tinh đống, đem trăm dặm không gian áp xúc thành một cái chợt hiện khủng bố ép, dáng, thẳng nện hướng trụ hư tử đầu lâu. Nàng đồng tử con người bên trong, chỉ có trụ hư tử. Hôm nay, nàng có lẽ đã định trước chôn thây nơi này. Nhưng này trước đó, nàng bất kể như thế nào, đều phải đem trụ hư tử nát thi vạn đoạn. Trụ hư tử thân hình thối lui, cánh tay phải vung ra, trong tay phất trần tràn ra, ở Thiên Lang kiếm uy dưới vạn cong không gian bỗng nhiên đảo ngược vạn cong, đồng thời cũng hung hăng bóp méo thải chi kiếm uy. Ầm ầm, trụ hư tử hai bên không gian hủy diệt sụp đổ, duy chỉ có hắn nơi địa phương, chỉ có một luồng gió giật phất qua. Vừa rồi bị ép ra sáu đại thủ hộ giả, cũng ở lúc này đủ công mà lên. Thải chi một kiếm vô địch, căn bản không lưu đường lui. Ba đạo ánh sáng trắng, ba đạo kiếm mang toàn bộ chính giữa ở tại thân, nhường nàng thân hình nhanh lùi lại, y phục rực rỡ nhuốm máu. Nhưng vô luận nội thương ngoại thương, nàng nhìn đều không nhìn tới một mắt, Thiên Lang ma kiếm lại một lần ma sát khắp trời, ở Thiên Lang gầm thét trung trực nện trụ hư tử đầu lâu. Như thế ác chiến, toàn bộ thần giới lịch sử đều chưa bao giờ có qua. Nam thần vực vô luận đông nam tây bắc, vô số tinh giới, tinh cầu đều tại khác biệt trình độ rung động. Mà những kia gần sát thập phương thương lan giới phụ thuộc tinh giới, đã là liên tiếp ở dư ba bên trong sụp đổ. Tầng diện hạn định rồi nhận biết, những này phụ thuộc tinh giới cao cấp huyền giả sớm, đã ở sáu cái canh giờ trước liền hoảng hốt đào mệnh. Mà vô số bình thường huyền giả lại cũng không cho rằng, xa xôi thương lan giới chi chiến có thể ảnh hưởng đến chính mình ở tại tinh giới. Dư ba đánh tới, có thể chạy ra tìm đường sống người, không đủ một nửa. Đông, Tây, Nam ba thần vực, tất cả ánh mắt, đều nhìn về phía rồi thập phương thương lan giới. Này bỗng nhiên bạo phát, hết thảy đều ngoài tất cả mọi người dự liệu thần vực chi chiến, nhường bọn hắn trái tim ở kích động bên trong cao cao treo lên. Cũng cơ hồ tất cả người, đều chờ đợi. Cùng vững tin lấy Tây thần vực đem xâm lấn ma tộc triệt để diệt sát, cứu Đông thần vực cùng Nam thần vực ở tại Thủy Hòa, cũng vĩnh tuyệt tai họa về sau. Đến rồi thần chủ chi cảnh, vẫn diệt vốn là một cái có chút khó khăn việc. Nhưng, làm cái này chiến trường đều là thần chủ thời điểm, thần chủ thân thể cũng sẽ vỡ vụn bay tán loạn, thần chủ chi huyết cũng sẽ khắp trời vung vãi. Ầm ầm, thứ nguyên như giấy mỏng loại vỡ vụn, ba cái trụ thiên thủ hộ giả hộc máu bay ra, nhưng thải chi cũng như bị gió giật cuốn vào màu bươm bướm loại tung bay mà đi. Trụ hư tử tóc trắng cuồng bay, giọng nói như chuông đồng, ngắn ngủi mấy năm, như thế tiến cảnh, như người sợ hãi thán phục. Nhưng đã rơi vào ma đạo, không thể để ngươi sống nữa. Hừ, muốn giết ta chủ thượng, bằng ngươi một cái nho nhỏ Thiên Lang, người ngốc nói mê. Tử thụ ở tại trụ hư tử phía bên phải thủ hộ giả hung tợn nói. Thải chi ở gió bão bỏ dở thân, nàng hai tay giơ cao, ma kiếm chỉ trời, tuyết trắng bàn tay trên, chậm rãi trượt xuống lấy đạo đạo máu chảy, như người đập vào mắt đau lòng. Bầu trời đột ngột nhưng tối xuống, nàng sau lưng, đột nhiên hiện một vòng to lớn màu máu trăng tròn. Trăng máu bên trong, một đầu vạn trượng thương lăng đồng tử như huyết ngục, miệng muốn nuốt thiên, phát ra lấy nhường nhân hồn sụp đổ phách nát trầm thấp gào thét. Sáu cái, tức sẽ thừa cơ tiến lên vây đánh thủ hộ giả bỗng nhiên toàn bộ đình trệ ở, rồi nơi đó, đồng tử theo lấy trăng máu cùng bóng sói chiếu vào ở kịch liệt co rúm lại. Ừm, Khô Long tôn giả toàn bộ ánh mắt xoay qua. Chu tiên kiếm trận. Long nhất nói, hắn ánh mắt lần nữa dừng lại ở tại thải chi trên người. Nhường ta xem một chút, con này ấu sói chu tiên kiếm trận uy lực bao nhiêu? Ha ha, con này ấu sói chỉ ấu ở tuổi tác. Long nhị nói, chỉ bằng vào bây giờ chi uy, nàng đã là vượt qua rồi ta trí nhớ bên trong tất cả Thiên Lang tinh thần. Chu tiên kiếm trận. Một cái thủ hộ giả run giọng nói. Thiên Lang kiếm thứ 6 huyết nguyệt chu tiên kiếm. Hắn dù chưa tự mình lĩnh giáo qua, nhưng thân là thủ hộ giả, sao lại không biết được? Hắn đang nói xong lời nói lúc, mới giật mình hàm răng của mình lại đang run rẩy. Mà loại này linh hồn run cầm cập nói cho bọn hắn, trước mắt, là bọn hắn không có cách gì chống cự uy lăng. Thải chi song đồng oán hận bát ngát, u ám như vực sâu, hai tay ở thủ hộ giả bị chiếu thành màu máu hoảng sợ đồng tử con ngươi bên trong, chậm rãi vung lên. Ngao giống Thiên Lang rít gào không, vạn trượng bóng sói che thế mà xuống, kia song tức giận trừng mắt huyết đồng, giống như chôn diệt lấy vô số sinh linh chôn huyết luyện ngục. Lui ra, trụ hư tử một tiếng bạo giống, không lùi mà tiến tới, chiếu đến trăng máu thương lang. Hai cánh tay hắn mở rộng, trước người hiện lên một thanh màu đồng chuông cổ. Chuông cổ hiện thân thời điểm chỉ có trượng dài, nhưng theo lấy trụ hư tử hai tay trắng nhoáng điên cuồng rót vào, lại nhanh chóng bành trướng, chớp mắt trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng. Tĩnh mịch như vực sâu miệng chuông, thẳng chụp vào nghiêng trời mà tới trăng máu thương lang. Hồn thiên chuông. Long ngũ ngước mắt, một tiếng thấp niệm. Oanh. Theo lấy một tiếng nuốt hết thiên địa tiếng vang, chu tiên kiếm trận kiếm uy bạo phát. Bóng sói sụp đổ, lại phát hiện ra lận trăm đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Này trăm ngàn ánh kiếm, mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng, bọn chúng lại không phải đánh xuống ở tại trụ hư tử cùng thủ hộ giả chi thân, mà là bị toàn bộ che đậy vào hồn thiên chuông. Hủy diệt thanh âm tiếp tục rồi trọn vẹn năm hơi, hồn thiên chuông kịch liệt chấn động, nổ vang thanh âm đến nhường không biết nhiều ít thần chủ huyền giả ngắn ngủi mất thông, đến rồi cuối cùng, đã bắt đầu dần dần vạn cong biến hình. Một tiếng khủng bố nổ vang, hồn thiên chuông trên đột ngột hiện vết rách, cũng một nháy mắt lan tràn toàn bộ thân chuông. Nhưng cũng là ở này một khắc, hủy diệt thanh âm đình chỉ rồi. Thương Lang hình bóng tan biến, thải chi sau lưng màu máu nguyệt mang cũng hoàn toàn tiêu tán. Nàng ngơ ngác nhìn lấy hồn thiên chuông, hai tay chậm rãi chìm xuống, đồng tử hiện ra lấy tan rã. Theo chi, nàng đầu trán đẹp cũng từng điểm một rủ xuống, giọt máu. Máu chảy theo lấy nàng óng ánh trắng như ngọc bàn tay trượt xuống đến thân kiếm, lại từ mũi kiếm nhanh chóng nhỏ xuống. Hồn thiên chuông ở trụ hư tử trong tay nhanh chóng biến nhỏ, nhìn lấy thân chuông trên vết rách, hắn lão trong mắt thoảng qua một vòng đau lòng, theo chi thở dài một tiếng, đem chi thu hồi. Ai? Long Tam khẽ nhả một hơi, dường như có chút tiếc hận. Đáng tiếc rồi, nếu là không có hồn thiên chuông, trụ thiên ít nhất phải gãy một tay, đáng tiếc. Long Tứ cũng lung lay đầu. Ngũ đại khô long tôn giả thủy chung không ra tay, ngược lại như một cái việc bên ngoài người vây xem. Bởi vì bọn hắn trong mắt chiến cuộc đã là đã định trước, căn bản không có cần bọn hắn ra tay. Long Nhất ánh mắt bỗng nhiên khẽ biến. Cũng ở lúc này, cái khác khô long tôn giả, và Long Bạch vẻ mặt cũng đột ngột nhưng biến sắc, khác nhau ánh mắt rơi thẳng thải chi trên người. Nhìn đến, này không sai biệt lắm là ngươi cực hạn rồi. Trụ hư tử chậm rãi hướng về phía trước, nhưng, hắn nửa câu nói sau còn chưa ra miệng. Toàn bộ người bỗng nhiên định ở rồi nơi đó. Tai bên âm thanh, bỗng nhiên không thấy rồi. Kêu giết, gào thét, lực lượng nổ vang, thân thể vỡ vụn. Tất cả âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Tầm mắt, cũng ở lúc này vô cùng quỷ dị dừng lại. Người ở ngoài xa bóng, xương máu, chỗ gần bụi bay, cát đá, toàn bộ đứng im ở rồi nơi đó. Sau đó lại tại này đáng sợ đứng im bên trong nhanh chóng mơ hồ. Lại mơ hồ, cho đến hết thảy tan biến, trước mắt của hắn, thế giới của hắn bên trong. Chiếu ra một cái đen kịt, bóng sói không lớn, đầu sói chỗ cao nhất cũng bất quá thải chi thân hình ngang bằng. Nó chậm rãi hướng trụ hư tử đến gần, một đôi sói đồng tử giống như huyết ngục, nhưng lại vô cùng rõ ràng chiếu ra lấy trụ hư tử bóng dáng, cắn chặt sói răng ở giữa, phát ra lấy trầm thấp mà tuyệt vọng nghẹn ngào. Ừng ực. Trụ hư tử không phân rõ, này là chính mình tim đập âm thanh, còn là con này ma lang tim đập âm thanh. Trụ. Hư. Tử, tai bên giống như thiếu nữ nộ ngâm, lại như ma lang gầm, tung đốt thân nát hồn, tất, đem ngươi, máu, tế, oán hận, không có cách gì dùng bất luận cái gì lời nói hình dung đó là, thế nào một loại oán hận. Trụ hư tử toàn thân băng hàn, rất nhanh nhưng lại liền rét lạnh điều cảm giác không đến. Con kia ma lang càng ngày càng gần, rốt cục hướng hắn nhào tới, miệng sói nộ trương, mỗi một khỏa răng sói đều chớp động lên đen kịt cùng màu máu hàn mang. Ở hắn đồng tử bên trong nhanh chóng gần sát cùng phóng to, nhưng, hắn lại không động được, thậm chí không có cách gì gầm rú ra tiếng. Chỉ có tai bên, mơ mơ hồ hồ nghe được rồi thủ hộ giả gào thét thanh âm. Cúi đầu rất lâu thải chi rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, trong tay thiên lang ma kiếm lần nữa giơ lên, phần môi phát ra cực nhẹ thì thào nói nhỏ, mà, thảm thiết, thiên, thương, chỉ, hận, không có, tâm, hát khẽ rơi xuống. Thiên lang ma kiếm nhẹ nhàng lướt động, hướng về trụ hư tử phương hướng, vung ra rồi một đạo nhìn đi lên lại cực kỳ đơn giản kiếm khí màu đen. Kia trong nháy mắt kia, thảm liệt chiến trường bỗng nhiên nghẹn ngào. Tất cả người tâm hồn bên trong, đều hiện ra rồi một cái hồn thể nhuốm máu, thân quấn hắc ám xiềng xích, mới từ địa ngục vực sâu bò ra tới hắc ám thiên lang. Nó mang lấy vô tận oán hận, mở ra phệ thiên răng sói, cắn xé hướng rồi trụ hư tử. Chủ thượng. Thiên lang chi lực căn nguyên thuộc tính, liền là oán hận. Mà thải chi bây giờ vô tận oán hận, chỉ khóa chặt rồi trụ hư tử một người. Hắn ở này đáng sợ oán hận cùng ma uy dưới bị áp chế đến ngạc nhiên mất hồn, không có cách gì động đậy. Kiếm mang đánh tới, sáu đại thủ hộ giả kêu ré lấy nhào trên, trụ thiên thần lực nặng oanh cái kia đạo hắc ám kiếm mang. Xoẹt, rất nhỏ, đến cơ hồ khó mà phát giác đứt gãy tiếng, cái thứ nhất thủ hộ giả lực lượng cùng thân thể, bị hắc ám kiếm mang một nháy mắt xuyên qua. Như đoạn miên lụa, xoẹt, đồng dạng rất nhỏ đứt gãy tiếng, hắc ám kiếm mang từ cái thứ hai thủ hộ giả thân thể trên xuyên qua mà qua. Hắn mảy may cảm giác không đến đau đớn, thậm chí không biết mình thân thể đã bị chặt đứt. Xoẹt, cái thứ ba, xoẹt cái thứ tư, xoẹt cái thứ năm. Hắc ám kiếm mang uy lực cuối cùng cũng có chỗ suy yếu, ở cái thứ sáu thủ hộ giả trụ thiên thần lực dưới dừng lại nửa nháy mắt, theo chi đồng dạng quán thể mà qua. Này một lần không có cắt như vậy vuông vức. Ở đoạn thể thời điểm, mang theo bão tố bay xương máu. Một nháy mắt, chỉ là một nháy mắt. Sáu đại trụ thiên thủ hộ giả, ở cùng một đạo kiếm mang dưới đoạn thể. Ở kiếm mang bay hướng trụ hư tử lúc, cái thứ nhất thủ hộ giả thân thể còn chưa lại được đến đan chéo. Trụ hư tử đồng tử bên trong, kia hắc ám ma lang răng sói đã tiếp cận cổ của hắn lung. Hắn nhưng như cũ không có cách gì động đậy, trái tim chỉ có tuyệt vọng. Giống. Một tiếng chấn trời rồng gầm bỗng nhiên vang lên, trụ hư tử linh hồn dữ dội đung đưa, ý thức đột ngột nhưng thoát khỏi hắc ám thiên lang oán hận lồng giam. Nhưng hắc ám kiếm mang đã gần thân, hắn chỉ lại được đến đưa tay cánh tay nằm ngang ở trước người. Mà rồng gầm vang động thời điểm, một luồng long khí cũng đột nhiên bắn mà ra, cũng nhanh chóng hóa hình vì một đạo thương bạch long bóng, đánh thẳng hắc ám kiếm mang. Long nhất. Đối mặt truyền thuyết này bên trong thiên lang kiếm thứ 7, hắn cuối cùng ra tay. Ầm. Bóng rồng cùng hắc ám huyền khí chạm vào nhau, một tiếng oán hận cùng gào thét cùng thê lương rồng gầm đồng thời phá khung xé trời. Kia đến từ long nhất bóng rồng cũng bị kéo eo mà đứt. Mà cái kia đạo hắc ám kiếm mang, cũng bị tầng tầng suy yếu đến chỉ có ban đầu hai thành uy lăng, sau đó đòn nghiêm trọng ở đã vận chuyển sức phòng ngự trụ hư tử trên người. Ngao giống ma lang khiếu thiên, chỉ là này một lần trừ rồi ma uy cùng oán hận, còn mang lấy mấy phần thê lương. Cuối cùng hắc ám kiếm uy ở trụ hư tử trên người bạo phát, thần đế chi huyết bay khắp trời. Trụ hư tử trước ngực phá vỡ một đạo hai thước dài vết đứt, huyết nhục văng tung tóe, đoạn xương dày đặc. Lại cuối cùng không thể đem hắn đoạn thể tuyệt mệnh. Ây! A a! Trụ hư tử hoảng hốt lui lại, tay đè lồng ngực, trong miệng là đau đớn rên rỉ, tâm hồn bên trong là không tán sợ hãi. Long nhất bàn tay đình trệ giữa không trung, lão mắt bên trong tạo nên rất lâu khó mà tán đi kinh sợ như thế. Nhìn lấy trụ hư tử thương thế, thải chi đồng tử bên trong cuối cùng một tia rõ ánh sáng cũng hoàn toàn mở đi, hóa thành hoàn toàn mơ hồ hắc ám. Thiên lang ma kiếm từ nàng trong tay thoát ly, bất lực mà rơi. Thân thể nàng biến được không gì sánh được chi nhẹ, nhẹ đến cảm giác không đến chính mình tồn tại. Nàng đóng lại con mắt, tùy ý mình bị gió lạnh nhờ vả, rơi về phía hắc ám mà tuyệt vọng vực sâu. Thế giới chỉ dư hoàn toàn u ám, ý thức đang nhanh chóng ly tán, liên trụy rơi tiếng gió đều đã không có cách gì nghe được. Ta giết không được Thiên Diệp, giết không được trụ hư tử. Ta cuối cùng, cái gì đều làm không đến. Ca ca, thật xin lỗi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Đúng, không, lên. U ám thế giới, hiện ra rồi Vân Triệt bóng dáng, và cái đó có lấy hắn, có lấy hoa trên núi cùng rừng xanh thế giới. Ngươi tên là gì? Tên, Ngô. Ta nghĩ nghĩ úc. Quả cam trái táo táo gai quả đào cây đu đủ cây vải. Cây nấm lớn tiểu ma cô con kiến voi lớn sơn trà mặt lị. A, có rồi. Tên ta là mặt lị. Tiểu cô nương, liền xem như muốn nói dối. Có thể hay không không muốn như thế rõ ràng. Tốt, quyết định á. Ta tên liền gọi. Tiểu mặt lị. Cái này. Có. Cái gì? Khác biệt. Đương nhiên là có. Tiểu mặt lị nghe đi lên càng thêm đáng yêu nha. Đúng, không có sai, mặt lị chính là thê tử của ta. Hòa úc, nguyên lai là như vậy chứ. Ngô, mặt lị là đại ca ca thê tử, như vậy tiểu mặt lị chính là đại ca ca. Cô em vợ, vậy dạng này thì sao đây, đại ca ca chính là ta tỷ phu. Nha, tỷ phu tốt, năm đó bắt đầu thấy, hắn bị chính mình trêu cợt lúc mỗi một chương cơ hồ muốn bắt cuồng khuôn mặt, đều là làm bạn nàng những ngày năm u ám. Tốt đẹp nhất, trọng yếu nhất hồi ức. Nếu như, thời gian có thể dừng lại vào lúc đó, thì tốt biết bao. Trụ hư tử nhanh chóng phong kín miệng vết thương của mình, hắn ngẩng đầu thời điểm, đập vào mắt bên trong, là 6 đại thủ hộ giả. Cũng là trụ thiên giới cuối cùng 6 cái thủ hộ giả thân thể đứt hết hình tượng. Một kiếm gãy diệt 6 cái thủ hộ giả, thải chi này một kiếm, đủ để vì thần giới lịch sử ghi khắc, đủ để rung động thật sâu muôn đời ngàn đời. Lại không thể diệt sát trụ hư tử. Quá lạnh, quá trạch. Trụ hư tử chìa tay. Bắt được, lại chỉ có bọn hắn sụp đổ mà ra khí tức. 6 cái thủ hộ giả đoạn thể bất lực rơi rụng, bọn hắn thần sắc đều là hiện ra lấy một loại ngơ ngẩn nhưng, dường như không có cách gì tin tưởng, thân là mạnh mẽ trụ thiên thủ hộ giả chính mình, ở nhưng như vậy diệt vong. Đến nước này, chống đỡ lấy trụ thiên thần giới tất cả nền tảng, làm bạn hắn dưới trướng vô số năm trụ thiên thủ hộ giả. Toàn bộ ngã xuống, trụ hư tử đóng lại con mắt, thiên địa bằng bạc, lại phẳng phất chỉ thừa lại hắn một người, trái tim vô tận cô tịch cùng bi thương. Dù là thành công báo thù, dù là diệt tận ma nhân, trụ thiên thần giới. Thật còn có tương lai sao? Theo chi lão con người lại mãnh liệt mở ra, một luồng âm u sát cơ thẳng lật phương xa rơi rụng bên trong thải chi, kia đem phất trần cũng ở lúc này bị hắn hút xoay tay lại bên trong, nhanh chóng ngưng tụ không gì sánh được nóng nảy trụ thiên thần lực. Chỉ vũ thập linh giác sao mà khổng lồ, dù cho ở cùng phi diệt long thần giao thủ, tâm hồn bên trong vẫn như cũ rõ ràng chiếu đến chiến trường toàn cục. Nàng trong lòng kinh sợ như thế. Nhưng ở phi diệt kia như điên giống như cuồng lực lượng phía dưới, nàng căn bản không khả năng đi tĩnh tâm ngưng hồn can thiệp trụ hư tử, ý niệm cùng hành động, chỉ có phần môi phát ra một tiếng kinh sợ hô, cứu thải chi. Trước quản tốt ngươi chính mình a. Phi diệt long thần mắt chừng muốn nứt, tráng kiện hai tay ở vung vẩy lúc dẫn dắt hai đạo trăm trượng chảo bóng, đem Chỉ Vũ thập triệt để phong tỏa ở tại một mảnh tai nạn long vực bên trong. Tiểu công chúa, tứ tinh thần cùng kêu lên hô to, bọn hắn mỗi người đều đối mặt chí ít hai cái cùng mình đồng cấp đối thủ, trèo chống đã là cực kỳ miễn cưỡng, phân tâm phía dưới, càng là hiểm tượng hoàn sinh, căn bản bất lực thoát thân. Thiên Diệp Ảnh Nhi tay giơ cao hắc ám ma quang, cùng Ly Long Đế khổng lồ long lực ở lẫn nhau cắn tắt bên trong giằng co nhau. Như Vân Triệt ở, nàng có thể miễn cưỡng cùng Ly Long Đế một chiến, nhưng Vân Triệt không ở, nàng tự biết đã khó mà chống nổi quá lâu. Bên tai là Chỉ Vũ thập kinh sợ ngâm, linh giác bên trong là trụ thiên thần đế đột ngột thả sát cơ cùng thải chi bay xuống rơi khí tức. Trắng nhoáng ngưng tụ, trụ thiên thần đế lão con người bên trong hiện qua cực ít xuất hiện dữ tợn, phất trần bỗng nhiên vung ra, mấy chục đạo trắng nhoáng cuốn lên lấy dạng kim không gian mảnh vỡ, bay thẳng thải chi mà đi. Oanh! Vốn là ở thị yếu Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên cưỡng ép rút lui lực, đến từ Ly Long Đế thần đế long lực chính giữa trong lòng nàng. Trong nháy mắt, Thiên Diệp Ảnh Nhi phần môi tràn ra 6-7 cỗ bọt máu, toàn thân kịch liệt đau nhức sắp nát. Nàng lại mãnh liệt mà quay người, vừa bị đánh tan hắc ám huyền khí cưỡng ép ngưng tụ, thôi động thân thể thẳng sông thải chi mà đi. Ly Long Đế ngắn ngủi ngây rùa một chút, nháy mắt sau đó liền đã bổ nhào mà lên, Ly Long chi chào thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi hậu tâm. Nhưng trước mắt của hắn mãnh liệt một lắc, hiện ra rồi một cái khô héo bóng dáng. Phanh, Ly Long chi chào chính giữa cổ trúc chi thân, lúc này đồng thời, Hủy Long Đế lực lượng cũng đã oanh đến. Hai đại long tộc thần đế khủng bố long lực, kết kết thực thực, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nặng oanh ở tại cổ trúc chi thân. Cổ trúc bóng dáng cũng chưa hề đụng tới, thần sắc vẫn như cũ như vậy giếng cạn không có sóng. Khác một bên, Vạn Tượng thần đế cùng Phỉ Chi Long thần, Bích Lạc Long thần hợp chiến Diêm Nhất, lại sửng sốt không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hắn càng đánh càng là nôn nóng, càng đánh càng là kinh hãi, mà Diêm Nhất lại là càng đánh càng điên cuồng, kia thỉnh thoảng phát ra điệp điệp gào rít, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ của hắn cùng trái tim. Hắn hối hận tự mình lựa chọn rồi như thế cái đối thủ. Thân là thần đế, cùng hai long thần liên thủ, ở nhưng không chiếm thượng phong. Vô luận đối phương là ai, đây đều là một cái không gì sánh được tăng tôn việc. Lúc này, hắn khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn vẩy máu bay xuống, tựa hồ muốn đi cứu Thiên Lang tinh thần Thiên Diệp Ảnh Nhi, lập tức tâm dưới một âm, mãnh liệt thoát ly Diêm Nhất Diêm Ma chi lực, thân thế đột ngột chuyển, trong tay đế kiếm ngưng nổi vạn tượng một mạch cực đạo hôi mang, thẳng đâm Thiên Diệp Ảnh Nhi. Trước mắt bóng xám hóa thực, vạn tượng thần đế bụi kiếm thẳng bên trong quỷ dị thuấn thân mà tới lão giả trên người, ở thân kiếm xuyên qua thời điểm, vạn tượng thần lực cũng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt bạo phát. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Ly Long Đế cùng Hủy Long Đế cũng đã khóa hồn mà tới. Ba đại Tây vực thần đế chi lực, đồng thời bạo phát ở tại cổ trúc chi thân. Oanh, Tây vực tam đế, trong nháy mắt nhưng phá vỡ tinh diệt thần. Cổ trúc bóng dáng vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới, rõ ràng khô héo bé gầy, còn có chút còng xuống thân thể, lại biến thành rồi thế gian nhất vững không thể lay bích lũy, tử thủ Thiên Diệp Ảnh Nhi phía sau. Dù cho đối phương là ba đại thần đế, Thiên Diệp Ảnh Nhi tốc độ đã tới cực hạn, đồng tử bên trong thải chi bóng dáng càng ngày càng gần. Mà đến từ trụ hư tử đoạt mệnh trắng nhoáng cũng đã gần kề gần. Nàng chợt một cắn răng, cánh tay vung ra, thần dụ như sấm điện linh rắn loại nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt hơn 10 dặm, sinh sinh vượt qua rồi trụ thiên thần lực tốc độ, bỗng nhiên quấn quanh ở thải chi trên người, đem nàng hung hăng quăng về phía Thái Sơ Long Đế phương hướng. Soạt, trụ thiên thần lực ở thải chi ké trước trong nháy mắt vị trí bạo phát, chung quanh 10 dặm không gian nổ tung vạn đạo bạch ngấn, hủy diệt phong bạo như vạn trượng thiên tai, thật lâu không thôi. Oanh, Thái Sơ Long Đế một tiếng bạo hống, to lớn rồng chảo đem Thương Chi Long Thần đầu lâu hung hăng nhập vào đại địa, nó không có thừa cơ oanh kích, mà là nhảy lên mà lên, miệng rồng mở lớn, một luồng gió bão cuốn hướng bay tới thải chi, đem nàng ôn hòa quyển đến chính mình đầu rồng bên trên, sau đó một mực che ở tại chính mình hộ thân long khí bên trong, trụ thiên thủ hộ giả chết mất, trụ hư tử cũng rõ ràng triệt để mất rồi tỉnh táo. Lực lượng thất bại, hắn cắn răng sắp nát, trực tiếp xông về Thái Sơ Long Đế. Nhưng lập tức trước mắt hắn bóng vàng vút qua, thần dụ chỗ hóa linh xà đã biến thành rắn độc, xuyên thẳng hắn ngực. Bị thải chi một kiếm nặng vết thương, thêm lên tức giận sôi sục hạ khí tức nóng nảy loạn, trụ hư tử bị Thiên Diệp Ảnh Nhi liên tục bức lui. Thiên Diệp Ảnh Nhi khóe môi mang máu, ngực mang thương, nhưng thế công nhưng như cũ lăng lệ tàn nhẫn, thần dụ cuốn lên lấy hắc ám ma khí, ở trụ hư tử trên người cắt ra một đạo lại một đạo đen vết. Phất trần bị thần dụ từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ chấn ra. Trụ hư tử lào đảo rút lui, thần dụ cũng bỗng nhiên tập đến, điểm vào trụ hư tử trước ngực đoạn xương trên. Nồng đậm hắc mang ở trụ hư tử lồng ngực nổ tung, đem hắn xương nát cùng máu thịt trong nháy mắt nhuộm thành rồi đáng sợ cháy đen màu. Trụ hư tử ở đau đớn bên trong vội vàng thối lui. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn đuổi kịp, bỗng nhiên run lên trong lòng, mãnh liệt xoay người. Ông, Đế Ly, Hủy Long, Vạn Tượng, ba đại thần đế lực lượng điên cuồng đánh xuống cổ trúc chi thân, khủng bố thần đế chi lực, mỗi một đòn đều như thiên lôi chấn thế. Mà cổ trúc không nhúc nhích, chính bản thân đối cứng, như một thanh vắng lặng vạn năm, vô tận tang thương đều không có cách gì dung chuyển chuông cổ. Có lẽ cảm giác đến rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi tầm mắt, cổ trúc sóng mắt rốt cục xuất hiện rồi một chút dao động, trên người bỗng nhiên thả ra một đạo ngang ngược đến dị thường trắng nhoáng. Trắng nhoáng phía dưới, ba đại thần đế như gặp phải vạn chùy oanh thân, bị xa xa chấn ra. Bọn hắn xa xa nhìn lấy cổ trúc, cánh tay tê dại giữa, nhất thời không khỏi kinh hãi. Cổ bá, Thiên Diệp Ảnh Nhi trái tim nắm chặt, nhất thời không thể thở nổi. Ngươi, không có việc, đúng không? Máu chảy từ cổ trúc trong miệng, mũi bên trong, trong tai, trong mắt không tiếng động xối rơi. Hắn đưa lưng về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, không cho nàng nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Tiểu thư, hắn khẽ than thở một tiếng, âm thanh rừng rưng ôn hòa, như lá khô phất gió. Lão nô sau này đã vô pháp hầu ở tại bên thân, tiểu thư vụ. Tất, âm thanh chưa hết, hắn ngạo lập khô thân thể rốt cục nghiêng về, thẳng tắp rơi xuống. Cổ bá, Thiên Diệp Ảnh Nhi nghẹn ngào kinh sợ hô, nhanh xông mà lên. Nhưng nàng cùng trụ hư tử giao chiến lúc, khoảng cách đã kéo đến quá xa, nàng rốt cục gần sát thời điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ trúc thân thể rơi đập ở trước người của nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi quỳ gối cúi người, nàng lúc này mới nhìn đến, cổ trúc thân thể đã hết nhuộm máu tươi, lụn bại như một khối bị gió giật tàn phá ngàn năm gỗ mục. Mà hắn khí tức, đã yếu như dây tóc, cơ hồ gió thổi đã tán. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay đình trệ giữa không trung, ngón tay ngọc run rẩy, không dám đụng vào chạm. Nàng gắt gao cắn răng, nhưng con người bên trong vẫn như cũ nước mắt lăn xuống. Cổ trúc đối nàng mà lời nói, Diệp sư, cũng là cha. Năm đó, ở nàng cha đẻ tức sẽ vứt bỏ nàng lúc, lại là cổ trúc không tiếc hậu quả, từ Thiên Diệp Phạn Thiên thủ hạ đem nàng cứu xa rời. Ở nàng đọa ma trở về, cũng là hắn mảy may không có do dự đứng ở nàng bên thân, vô luận nàng thân phận cùng lập trường. Bây giờ, lại dùng chính mình thân thể, vì nàng lay xuống rồi ba đại thần đế lực lượng. Cổ trúc hơn nửa cuộc đời vì phạn hồn cầu tử ấn khống chế, hắn là Thiên Diệp vụ cổ dùng hồng mông sinh tử ấn chế tạo, ra cái thứ nhất thành công vật thí nghiệm, hắn bởi vậy có rồi cực dài thọ nguyên. Nhưng cùng với lúc, sinh mệnh lực của hắn nhưng cũng yếu ớt không chịu nổi, cho dù hắn là một cái 10 cấp thần chủ. Nước mắt rơi vào cổ trúc khô tay, hắn khóe miệng nhẹ nhàng động rồi, kia dường như một cái vô tận an ủi cạn cười, tiểu thư. Lại sẽ vì. Lão nô. Rơi lệ. Tiểu thư. Thật. Biến nữa nha. A, ha ha. Mỉm cười dừng lại ở hắn mặt mũi già nua trên, không tiếng thở nữa. Thái Sơ Long đế đầu rồng bên trên, thải chi ý thức đã khôi phục. Nàng xa xa nhìn lấy quỳ ở cổ trúc trước người Thiên Diệp Ảnh Nhi, hai con ngươi bên trong tràn lên một vòng phức tạp tinh mang. Ly Long Đế nhìn rồi nhìn mình bàn tay, hừ lạnh một tiếng nói, lực lượng của lão đầu này, xác thực có chút cổ quái. Không phải là bởi vì Long Hoàng chỗ lời nói. Hồng mông sinh tử ấn. Người chết mà thôi, không cần để ý. Hủy Long Đế nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nghe nói này Phạn Đế thần nữ, bây giờ là gần nhất ma chủ Vân Triệt người, còn nặng mới nắm trong tay Phạn Đế thần giới, tuyệt không thể lưu lại. Không có cần thương hại, cho nàng thống khoái, xuất thủ một lượt đi. Vạn Tượng thần đế trong tay bụi kiếm lại ngưng thần đế chi mang. Ba đại thần đế lần nữa cùng một chỗ ra tay, theo lấy bọn hắn bóng dáng di động, một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng lốc xoáy thẳng bức Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không có lập tức tránh xa rời, cũng không có quay người, mà là chậm rãi đứng lên, nàng răng ngọc cắn chặt, quanh thân run cầm cập. Ở Tây vực ba thần đế gần sát thời điểm, nàng bỗng nhiên đầu trán đẹp tăng lên. Phần môi phát ra một tiếng quyết tuyệt mà thê lương gào thét. Oanh! Một cái không gì sánh được âm u, vô cùng quỷ dị hắc ám khí tràng từ nàng trên người nổ tung. Ngô! Cỗ này khí tràng phía dưới, Tây vực ba thần đế thân hình chợt ngưng, theo chi lại ngay ngắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị xa xa chấn ra. Phương Tây, Long Bạch cùng Khô Long tôn giả ánh mắt cũng bỗng nhiên xoay qua, đủ lộ kinh sợ như thế. Chỉ Vũ Thập sắc mặt chợt biến, gấp giọng nói, Thiên Ảnh, không thể xúc động. Không nên quên rồi ta trước đó. Cho dù là Chỉ Vũ Thập thanh âm, cũng không có thể ngăn cản Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dùng trong lòng nàng vì trung tâm, từng đạo hắc ám ma văn ở nàng trên người trên nhanh chóng lan tràn, cho đến thân thể nàng, tứ chi, đầu ngón tay, khuôn mặt. Đem mắt vàng của nàng hóa thành không đáy vực sâu, đem nàng bay múa tóc vàng nhuộm thành vô tận đêm tối. Chiến trường bên trong, tất cả bắc vực huyền giả trái tim điên cuồng loạn động, huyết dịch kịch liệt cuồn cuộn, liền cả thả ra hắc ám huyền lực đều ẩn ẩn cuồng bạo mấy phần. Hắc ám cộng minh, che phủ chiến trường, là một luồng gần như ở tại ma chủ hắc ám khí tức, Ở Tây vực ba thần đế hồi hộp không hiểu đồng tử bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi quay người, ma văn trải rộng dung nhan tuyệt đẹp mà yêu tà. Trong tay thần dụ đã mất lại rồi ánh vàng, lóe ra không gì sánh được thuần túy đen kịt chi mang. Lần thứ nhất, Thiên Diệp Ảnh Nhi đem trong cơ thể giọt kia ma đế chi huyết hoàn toàn thả ra. Không tính toán hậu quả. Ai? Chỉ Vũ Thập trong lòng sâu kín thở dài. Nhưng theo chi, nàng ma mâu bên trong, cũng nhuộm lên rồi vứt bỏ tất cả hy vọng sau quyết tuyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi một lời không phát, đen kịt đồng tử con ngươi bên trong chỉ có hận ý cùng sát cơ. Nàng dung hợp ma đế chi huyết, đều là ở Vân Triệt phụ trợ phía dưới hoàn thành. Nàng hắc ám huyền lực cực nhanh trưởng thành, liền là bái này chỗ ban thưởng. Nhưng, nàng chung quy là phàm nhân thân thể, mà không phải Vân Triệt như thế quái thai. Đem giọt này ma đế chi huyết thỏa thích đốt đốt, thả ra toàn bộ hậu quả là cái gì, nàng không biết rõ, cũng đã không nghĩ biết rõ. Chí ít, bây giờ tràn đầy toàn thân hắc ám chi lực, dâng trào, cuồng bạo đến lúc nào cũng có thể sẽ trước xé nát thân thể nàng. Nàng hướng về phía trước một bước, trong tay đen kịt thần dụ vung ra. Kia trong nháy mắt kia, múa lên không phải là đen kịt linh xà, mà là hắc ám cự mãng. Hắc ám chi lực bạo như đốt viêm, tận phệ ánh sáng. Thân là Tây vực thần đế, tự nhiên đều là kiến thức rộng rãi người, vô luận Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người hắc ám khí tức, còn là quyển kia đến hắc ám ánh đen đều tuyệt không bình thường. Bọn hắn không có một người đón đỡ, toàn bộ nhanh lùi lại. Nhưng ở bạo tẩu hắc ám chi lực dưới, thần dụ tốc độ cũng theo chi bạo tăng, như giòi trong xương, thẳng đâm vạn tượng thần đế cổ họng. Vạn tượng thần đế thân hình nhanh chóng chuyển, quanh thân luồng không khí cuồn cuộn, đế kiếm nhấc ngang, đón lấy tiếp cận trước mắt hắc ám thần dụ. Một tiếng chói tai tranh minh, thần dụ cùng vạn tượng đế kiếm va chạm, chợt tránh hắc quang dường như không nhìn thẳng rồi vạn tượng thần đế hộ thân chi lực, nhường hắn thân thể nhào bột mì lỗ một mực kịch liệt phòng đau. Hắn mượn lực nhanh lùi lại, theo chi đồng tử ngưng tụ. Bởi vì hắn hách nhưng nhìn đến, chính mình bản thân vạn năm đế kiếm bên trên, lại in một đạo đen kịt vết lõm. Hắn cực kỳ hoảng sợ, nghẹn ngào giống nói, không được đụng nàng. Ách! Một tiếng kêu thảm, cái trước. Trong nháy mắt mới bị hắn chấn ra hắc ám thần dụ lại nghịch lẽ thường ngược lại cuốn, mà tới, vạn tượng thần đế bỗng nhiên lùi lại, nhưng vẫn là bị quét đến rồi cái chán, trong nháy mắt máu thịt phiêu tán rơi rụng, bị cày mờ rồi một đạo sâu có thể thấy được xương máu rãnh. Cái vừa muốn lấn đến gần Ly Long đế cùng Hủy Long đế đô là trong lòng kinh hãi. Thân là Tây vực thần đế, không thể nghi ngờ có lấy thế gian mạnh mẽ nhất hộ thân chi lực. Muốn phá vỡ phòng ngự, thương tới nó thân, sao mà chi nạn. Nhưng ở Thiên Diệp Ảnh Nhi bạo tẩu hắc ám huyền lực dưới, vạn tượng thần đế hộ thân huyền lực cơ hồ như giấy mỏng một dạng. Kia dù sao cũng là kiếp thiên ma đế nguyên huyết, cháy bùng phía dưới, chỗ thả ra, là gần như vượt qua tầng diện giới hạn lực lượng, dù cho là thần đế, cũng không từ chống cự. Chỉ là, nó đã định trước chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn, mà đại giới. Có lẽ là thương địch 800, tự thương hại 3000. Nhẹ thì suy yếu vài năm, nặng thì vĩnh tổn hại, tạm thời tránh mũi nhọn. Long Bạch trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, liên tiếp kêu thảm đánh tới. Thần dụ công kích phạm vi vô cùng lớn, theo lấy ba thần đế toàn lực tránh lui, hắc ám cự mãng ngất ngang chỗ, phía sau bốn cái thần chủ Ly Long bị lưỡi chém ngang lưng gãy, như gãy mục nát trúc. Xoẹt! Hắc quang lại quyển, kinh thiên ma sát bên trong, ba cái chủ long bị một nháy mắt cắt nát, một cái long quân tính toán dùng long thần chi cánh tay ngăn dưới, lại bị một nháy mắt đứt tay, lại nháy mắt xuyên tim, vẩy máu bay xuống. Đường đường Tây thần vực ba đại thần đế, bị từng cảnh tượng ấy kinh sợ được tim mật muốn nứt, ở phụ họa xương truy hồn hắc mang dưới cùng loạn thuấn thân, phân ba phương hướng toàn lực độn lui, lại không dám lấn đến gần nửa phần. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Thiên Diệp Ảnh Nhi loại này đáng sợ trạng thái, kiên quyết không khả năng tiếp tục quá lâu. Long nhị mắt hiện u ám, trên người long khí sao động, theo lấy hắn bóng dáng hư hóa, chân thân đã lướt gấp mà ra, một cái bảo bọc cổ xưa long khí cánh tay thẳng chảo Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đối mặt hiện ra quỷ dị hắc ám chi lực Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn rốt cục ra tay, khủng bố long uy trong nháy mắt chấn động thiên địa, càng rung động tất cả người tâm hồn. Đang cùng Kỳ Lân Đế giao thủ Thiên Diệp Vũ Cổ lật bàn tay một cái, đem Kỳ Lân Đế cưỡng ép bức lui, sau đó trong nháy mắt lật vị trí, thẳng xông long nhị. Kỳ Lân Đế hai tay duỗi ra, theo chi lại nhàn nhạt thu lực, chuyển hướng đang cùng tứ đại mặc Kỳ Lân giao chiến Thiên Diệp Bình Trúc. Bạn cũ chi lực, cuối cùng không phải lão hủ chỗ có thể bằng. Liền mặt dày, trước hiệp lực đem ngươi cầm xuống a. Ha ha, Thiên Diệp Bình Trúc cười nhạt, độc chiến ngũ đại Kỳ Lân. Có này một chiến, không phải là không suốt đời may mắn. Chỉ nhìn ta này thân thể tàn phế nhưng nhiều chống đỡ hơn mấy lúc. Ầm ầm. Ánh vàng nổ tung, thương lan trên không phẳng phất có một vòng rực nhật diệu dưới. Long nhị thân hình bị cưỡng ép ngăn dưới, mắt rồng hờ hững nhìn về phía trước lão giả. Đối mặt Khô Long tôn giả, Thiên Diệp Vũ Cổ đã định trước không thể có giữ lại chút nào. Hắn phạn máu tận đốt, phạn hồn tận thả, một đạo phạn đế bóng vàng lưu chuyển toàn thân, vì hắn đồng tử cùng da thịt che trên rồi huyền kim chi sắc, cùng là trở lại thế người, phạn đế Thiên Diệp Vũ Cổ, chuyên tới để lĩnh giáo Khô Long Tôn giả uy năng. Hừ, tâm như cổ bụi, nhưng Long Thần kiêu ngạo dựa ở. Long Nhị nhàn nhạt nói, sợ là ngươi, còn không đủ tư cách. Thiên Diệp Vũ Cổ lại không lời nói, bàn tay đẩy ra, ánh vàng phong không. Hắn tự nhận không phải là Khô Long Tôn giả chi địch, nhưng đối phương muốn đem hắn đánh tan, cũng không phải thời gian ngắn trong có thể làm đến. Một cái Khô Long Tôn giả gia nhập, đối Bắc vực huyền giả mà lời nói không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Nhưng cũng may Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại dùng lực lượng một người sinh sinh áp chế ba đại thần đế. Chỉ là loại này áp chế, lại có thể tiếp tục bao lâu? Khác một bên, Trụ Hư Tử ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú, về phía phương xa Thái Sơ Long Đế bóng người to lớn. Thủ hộ giả chết mất, cũng cơ hồ tuyệt rồi hắn đối trụ thiên tương lai toàn bộ hy vọng, nội tâm chỉ thừa hận ý cùng bi thương. Không có thừa cơ chữa thương, hắn độc thân bay lên, xông về Thái Sơ Long Đế. Phân tâm phân lực bảo hộ thải chi phía dưới, Thái Sơ Long Đế áp lực đột ngột tăng, đã lại khó áp chế thương chi Long Thần. Sau lưng mang theo vô tận oán hận trụ thiên thần lực đánh tới, Thái Sơ Long Đế vung thân gầm thét. Đem một nửa long lực cưỡng ép che ở tại thải chi chi thân, dùng một nửa lực lượng cường hám một long thần, một thần đế chi lực, Thái Sơ Long Đế đối thải chi trung thành là kiếp thiên ma đế mạnh mẽ thực hiện, tuy không phải nguồn gốc từ tự thân ý chí, nhưng lại không gì sánh được thuần túy, bất luận cái gì tình cảnh đều không có cách gì dao động. Một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ Long Đế bị đẩy lui vài dặm, to lớn thân rồng cũng vì chi thất nhất định, thương chi long thần cùng trụ hư tử đã sấm sét loại nhào trên. Thần đế cùng long thần chi lực như gió lốc loại đánh xuống ở nó thân rồng bên trên. Như độc thân đối mặt thương chi long thần cùng trụ hư tử, Thái Sơ Long Đế nhưng chính diện đối kháng rất lâu mà không bị thua. Nhưng, bảo hộ thải chi, mới là nó bây giờ ý niệm bên trong trọng yếu nhất chi việc, vượt qua cái khác hết thảy. Nhất là trụ hư tử, mục tiêu của hắn không phải là Thái Sơ Long Đế, mà là thải chi. Hắn bóng dáng không ngừng dao động chuyển đổi, mỗi một lần ra tay, đều là cường công đầu rồng bên trên thải chi. Bức bách Thái Sơ Long Đế mỗi một lần cưỡng ép rời thân, sơ hở mở rộng, bị thương chi long thần liên tục đòn nghiêm trọng yếu hại, giống ngao. Một tiếng bất đắc dĩ gầm thét, ngàn mảnh nhuốm máu thương cổ vảy rồng vỡ vụn bay ngang, thân rồng cũng ở xoay chuyển bên trong nặng nện ở mà. Theo lấy hộ thân long lực sụp đổ, đầu rồng bên trên thải chi rốt cục bị xa xa vung ra, rơi đập ở đất. Thái Sơ Long Đế phát ra càng thêm tức giận gào thét, nhưng vừa muốn cưỡng ép đứng dậy, một cái bụi xanh ra trời bóng lớn liền từ không rơi xuống. Long thần khổng lồ sức nặng oanh nó long tích, đưa nó còn chưa thẳng lên thân rồng oanh đến uốn cong. Trụ hư tử thì toàn nhưng không để ý Thái Sơ Long Đế, phi thân lên, ánh mắt hung ác, năm ngón tay như mỏ ưng, thẳng chảo thải chi đầu lâu. Thiên viêm, thiên dương, thiên hồn, thiên mị tứ đại tinh thần cùng có cảm giác, mãnh liệt quay đầu. Tiểu công chúa, Thái Sơ Long Đế cùng thương chi long thần chiến trường trải quá lớn, khó có người khác gần sát. Thái Sơ Long Đế đang bị thương chi long thần gắt gao kìm ở tại dưới thân. Lần này, lại không có người có thể đi cứu thải chi. Này một khắc, cảm thụ được lẫn nhau tinh thần chi huyết rung động. Không có cần lời nói, không có cần tâm niệm giao lưu, bọn hắn bắt đầu sinh ra rồi một mô một dạng quyết tuyệt ý niệm. Tứ đại tinh thần đều đã là khắp cả người nhuốm máu, toàn thân đều là thương. Trạng thái như vậy dưới, vẻn vẹn chống đỡ liền đã không gì sánh được gian nan. Càng không cần nói cưỡng ép thoát khỏi đối thủ đi cứu thải chi. Trừ phi. Uống a a, thê liệt kêu thảm phá không vang lên, tứ đại tinh thần trên người, đồng thời nổ tung rồi chiếu thiên bỏng mắt ngôi sao chi mang. Quá mức hừng hực tinh mang phía dưới, những kia chính tại áp chế thậm chí làm nhục đối thủ long quân bị xa xa đánh bay. Mà này bốn đạo tinh mang, cũng dùng vượt qua chân trời sao băng tốc độ, mang lấy đứt gãy không gian dài dài tinh ngân, bay vụt hướng rồi tới gần thải chi trụ hư tử. Thải chi ở lúc này sâu kín ngẩng đầu, vẫn như cũ mê mẩn đồng tử con ngươi bên trong. Chiếu vào rồi thế gian lộng lẫy nhất ngôi sao. Tiểu công chúa. Nàng tai bên, truyền đến thiên viêm tinh thần ấm áp thanh âm bình thản. Chúng ta tự biết tội không thể tha, này là chúng ta duy nhất chuộc tội. Cũng là chúng ta tặng cho người cuối cùng lễ vật, nhất định phải ưa thích nha. Này là thiên mị tinh thần âm thanh, mang lấy mấy phần không bỏ cùng cưng chiều. Thiên viêm tinh thần ánh sao trước tiên bay tới, quá mức nhanh chóng tốc độ, quá mức ngang ngược uy lăng. Nhường trụ hư tử căn bản không thể nào tránh đi, chỉ có thể cưỡng ép dừng thân. Hai tay nhấc ngang, mang theo phía trước không gian kịch liệt vạn cong. Ầm ầm, tinh mang nổ tung, thiên viêm về cho, kia vượt qua tinh thần cực hạn tinh cho chi lực tuy là trụ hư tử, cũng không có thể chống cự, trong nháy mắt thất khiếu sụp đổ máu, ở tinh mang bên trong bị liên tục đánh bay mười mấy cái ngã nhào. Hắn còn chưa lại được đến hồi hồn thở dốc, đồng tử bên trong lại là hai điểm đồng dạng sáng chói tinh mang từ trời rơi đến. Trụ hư tử trung quy mấy vạn năm từng trải, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hắn mãnh liệt nuốt xuống cổ họng phun trào tanh máu, trong nháy mắt tế ra đã có vết rách hồn thiên chuông, ở hắn gắng hết sức phun trào trụ thiên thần lực dưới, hồn thiên chuông chớp mắt ngàn trượng, chụp vào thiên dương, thiên hồn tinh cho tàn mang. Phốc oanh, trong nháy mắt đó bắn nổ ánh sao, cơ hồ chọc mù trụ hư tử con mắt, cũng ấm áp chói lọi tràn ngập thải chi toàn bộ tầm mắt cùng linh hồn. Hồn thiên chuông kịch liệt biến hình, cái kia đạo bị thải chi đánh ra vết rách nhanh chóng phóng to lan tràn. Theo một trong tiếng trời sập loại nổ vang, hồn thiên chuông hoàn toàn tan vỡ, chưa hết tinh mang trùng điệp đánh vào trụ hư tử ngực bên trên, đem hắn vốn là nặng vết thương rất sâu thân thể bẻ gãy giật tắt ra 10 cái nhìn thấy, mà giật mình lỗ máu, ngũ tạng lục phủ càng là ở vỡ vụn bên trong lệch vị trí. Trụ hư tử trùng điệp quỳ xuống đất, hộc máu không thôi. Cũng là ở lúc này, thiên lang ma kiếm bay trở về đến rồi thải chi trong tay, mũi kiếm đầu sói một lần nữa mở ra oán hận màu máu sói con ngươi. Nàng từ đất trên chậm rãi đứng lên, rõ ràng đã lực tẫn suy yếu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không biết, từ nơi nào hiện lên ra một luồng hắc ám thiên lang thần lực. Nàng thân thể lung la lung lay bay lên, tay chống trời sói ma kiếm, mang lấy một tiếng oán hận hát khẽ, nện hướng rồi nửa quỳ ở tại vũng máu trụ hư tử. Trụ hư tử mãnh liệt ngẩng đầu, hai tay nâng lên, hai tay gắt gao chộp vào đương không oanh xuống thiên lang ma kiếm bên trên, thải chi đồng tử bên trong hắc quang oán hận mà u ám, sau lưng bóng sói giả thoáng mà cuồng bạo, rõ ràng suy yếu, nhưng này một kiếm chi uy vẫn như cũ đáng sợ. Trụ hư tử hiện lên nửa quỳ chi tư, hai tay sụp đổ máu, cánh tay bị kiếm uy áp dần dần chìm xuống. Nhưng theo chi, hắn đồng tử bỗng nhiên phóng to, một luồng cưỡng ép tuôn ra trên khổng lồ sức đem ma kiếm cùng thải chi, sinh sinh đẩy ra mấy phần. Trụ hư tử thở dốc chỉ tiếp tục rồi nửa hơi, vừa mới phóng to đồng tử lại trong nháy mắt kia co vào đến trận lỗ loại lớn nhỏ. Bởi vì, lại một đạo tinh mang ở hắn đồng tử bên trong cực nhanh tiếp cận. Bị thiên lang kiếm uy gắt gao ép thân, trụ hư tử căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tuyệt vọng ánh sao càng ngày càng gần. Quanh ánh sao nổ tung, thiên mị về cho, trụ hư tử cuối cùng hộ thân huyền lực hoàn toàn tán loạn, vẩy máu bắn tung tóe, nhưng này gần, trong gang tấc ánh sao lại không có thương tổn đến thải chi một phân một hào, ngược lại như một cái tay ấm áp trưởng, nhẹ nhàng phất qua nàng gương mặt, tinh mang bên trong, thải chi một kiếm đánh xuống. Một giọt tinh nước mắt cũng ở lúc này không tiếng động vung rơi, lại theo nhạt đi tinh cho chi mang tan biến tại giữa thiên địa. Đến nước này, 12 tinh thần, còn lại thiên lang. Oanh cạch. Này một lần, trụ hư tử lại bất lực chống cự, lồng ngực ở thiên lang kiếm uy dưới mãnh liệt sụp đổ, một nửa xương ngực xương sườn vỡ vụn. Thải chi ánh mắt trong tối mang đỏ, như suối máu vực sâu, kiệt lực thân thể mềm mại, lại tại vô tận oán hận bên trong bộc phát không biết từ đâu mà đến lực lượng, thiên lang ma kiếm điên cuồng rơi đập. Oanh. Trụ hư tử cánh tay phải vỡ vụn. Oanh trụ hư tử cánh tay trái vỡ vụn, lại bị theo chi bạo phát lực lượng hung hăng từ thân thể trên xé xuống, hóa thành khắp trời xương nát máu thịt. Oanh. Trụ hư tử hai chân đầu gối xương bị hủy thành bụi phấn. Oanh này một kiếm nặng oanh thiên linh. Trụ hư tử thế giới lập tức rơi vào một mảnh ác mộng loại vù vù. Oanh cuối cùng một kiếm, đem trụ hư tử tàn phá không chịu nổi thân thể trực tiếp xuyên qua, sau đó cùng với dơ bẩn mưa máu, như một cái phá giò máu túi loại quăng về phía phương xa. Phanh! Trụ hư tử thân thể tàn phế rơi xuống đất, giống như chó chết loại lại không cái gì động tĩnh. Nhưng, hắn mí mắt còn ở rất nhỏ run rẩy, yếu ớt khí tức như sắp chết cá bơi loại dễ dụa lấy. Ma tộc hủy diệt đang ở trước mắt, hắn vẫn chưa tự thấy. Không cam lòng chết đi như thế. Thiên lang ma kiếm trùng điệp rơi xuống đất, phát ra như núi cao sụp đổ loại tiếng vang. Thải chi tay chống đỡ ma kiếm, nửa quỳ ở đất, hai mắt u ám tan rã. Nàng mơ mơ hồ hồ cảm giác đến trụ hư tử, còn có cuối cùng một tia khí tức đang dãy giụa. Nàng liều mạng nghĩ muốn đứng lên, nhưng cánh tay, toàn thân, đều phẳng phất đã không thuộc về mình nữa, vẻn vẹn chống đỡ lấy con mắt mở ra, liền cơ hồ đã hao hết lấy nàng tất cả lực lượng cùng ý chí. Tỷ tỷ, ta. Mệt mỏi quá. Thật. Một điểm. Sức lực đều. Không có rồi. Phanh. Như mộng loại nỉ non, nàng ý thức rốt cục triệt để ly tán, lên thân tựa lấy thiên lang ma kiếm, thảm nhưng hôn mê. Long Bạch lạnh lẽo nhìn lấy hết thảy, toàn bộ hành trình, hắn không có ra tay cứu trợ trụ hư tử, cũng không vụn tự thân ra tay công kích đã hôn mê thải chi. Thương, hắn nhàn nhạt mở miệng, giết rồi cái đó nhỏ thiên lang. Bất quá, lưu lại tốt thi thể. Hoàn hảo thi thể. Đây chính là tương lai cùng Vân Triệt lúc gặp mặt, có thể đưa cho hắn đại lễ một trong. Hắn này loại lời nói cũng không phải truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Giống. Này tiếng đến từ Thái Sơ Long Đế gào thét mang lấy cực kỳ tức giận cùng nôn nóng, một luồng cuồng bạo gió bão cuốn lên, ngàn dặm đại địa trực tiếp lật đổ, đem Thương Chi Long Thần trấn chí cao không, vỡ vụn mảng lớn xương rồng. Nhưng, Thái Sơ Long Đế lại không có như vậy, đem Thương Chi Long Thần ngang ép đến chết cơ hội, trước kia cùng tứ tinh thần giao chiến chín cái long quân đã toàn bộ công tới, đưa nó gắt gao ngăn chặn. Thương Chi Long Thần lĩnh mệnh, hắn ở không trung cưỡng ép xoay người, sau đó đột nhiên bay hướng thải chi nơi phương hướng. Phía sau truyền đến Thương Chi Long Thần phẫn nộ gào thét. Diêm Đế, Thiên Ảnh. Chỉ Vũ Thập gấp hô một tiếng. Nhưng Diêm Thiên Hiêu ốc còn không mang nổi mình ốc, Thiên Diệp Ảnh Nhi ma huyết phệ tâm, lý trí cũng mất rồi hơn nửa, đối nàng tiếng giống mảy may không có phản ứng. Chỉ Vũ Thập bóng dáng lướt gấp, bay xuống mà xuống. Nhưng Phi Diệt Long Thần sao lại nhường nàng thoát khỏi. Màu đỏ long vực bỗng nhiên bạo phát, ngàn dặm không gian như có vô tận liệt diễm cuồn cuộn, ma hậu. Người trốn không thoát. Chỉ Vũ Thập lại tại lúc này bỗng nhiên quay người, ma mâu bên trong lóe lên u ám yêu quang. Chỉ Vũ Thập đã từng nói, bị nàng ma hồn tàn phệ, cho dù là Phi Diệt Long Thần, cũng tất lưu lại bóng tối, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài trong, đối mặt nàng đều sẽ không chiến trước e sợ. Mà chính là phần này đối ma hậu vung lấy không đi sợ hãi, hung hăng đâm động lên Phi Diệt Long Thần kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng hắn thể phải tự tay đem nàng bẻ gãy giật tắt, cũng tự tay bẻ gãy giật tắt phần này sỉ nhục sợ hãi. Đụng chạm đến Chỉ Vũ Thập ma mâu, Phi Diệt Long Thần ngừng lại như chim sợ cành cong, mắt rồng run rẩy dữ dội, hoảng không ngã ngưng thần tụ tâm, tử thủ long hồn. Mà liền tại này trong nháy mắt kia, Phi Diệt Long Thần phía sau, không đến 10 trượng khoảng cách không gian ánh xanh ra trời nhỏ lóe, một nháy mắt xuyên không, hung hăng đâm vào Phi Diệt Long Thần sau cổ. Này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, hoàn toàn là lăng không mà hiện, không có bất luận cái gì báo hiệu cùng dấu vết, không chỉ Phi Diệt Long Thần, ở đây bất luận cái gì người đều mảy may không có phát giác cùng phản ứng. Ngắn ngủi 10 trượng, Phi Diệt Long Thần tinh thần lực lại toàn bộ ngưng tụ ở tại Chỉ Vũ Thập, một thân một người, không dám có chút nào phân tâm, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng đáng sợ là, kia ngang ngược vô cùng Phi Diệt thân rồng, lại bị này nói hàn quang trực tiếp mặc cổ mà qua vào, phá hầu mà ra. Đinh! Một đạo băng vòng ngưng kết, phong kết Phi Diệt tức sẽ tuôn ra trên long lực. Đinh! Đạo thứ hai băng vòng ngưng kết, phong kết hắn lên thân kinh mạch. Đinh! Đạo thứ ba băng vòng ngưng kết, đem hắn cưỡng ép phun trào lực lượng lần nữa ngang ép. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Ánh xanh ra trời bùng lên, băng di phong thiên. Trong chớp mắt, dùng Phi Diệt Long Thần cổ họng vì trung tâm, 18 đạo băng vòng ở ngắn ngủi đến đám người, cũng không kịp ngoái nhìn trong nháy mắt điên cuồng ngưng kết, phong kín lấy Phi Diệt Long Thần lực lượng. Huyết dịch, kinh mạch, xương rồng, huyền mạch, ý niệm, tứ chi, chớp mắt ở giữa, Phi Diệt Long Thần còn chưa lại được đến làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng phản kháng, thân thể liền đã đều là hóa hàn băng. Ẩm, bóng kiếm múa lên, băng vòng nổ tung, bị đóng băng Phi Diệt Long Thần. Đương thời gần với Long Bạch Long Thần thân thể, ở huyễn đẹp, như mộng băng xanh ra trời chi mang bên trong vỡ vụn thành băng ánh sáng lăn tăn mảnh, vỡ. Mà cái kia đạo bóng kiếm cũng ở này trong nháy mắt kia bắn ra, đi ngang qua thứ nguyên. Thẳng đâm phương xa Thương Chi Long Thần. Hết thảy, đều chỉ ở trong chớp mắt, không có người lại được đến ra tiếng. Thương Chi Long Thần đang kinh ngạc trung chuyển thủ, nhìn đến là Phi Diệt Long Thần hóa thành bông tuyết vỡ vụn thân thể, và một điểm đã gần trong gang tấc ánh xanh ra trời. Phanh tuyết cơ kiếm chính giữa Thương Chi Long Thần đầu lâu, ở chỗ mi tâm của hắn tràn ra che phủ ngàn dặm băng hoa. Giống băng hoa bên trong, vang lên Thương Chi Long Thần đau đớn và hồn gào thét. Kia nhìn như lộng lẫy không gì sánh được băng mang, lại là sinh sinh ở Thương Chi Long Thần đầu lâu trên nổ tung một cái trượng rộng chỗ trống, máu rồng còn chưa tràn ra, cũng đã bị khí lạnh gắt cao phong kết, cũng đồng thời phong kết rồi hắn hơn nửa kêu rên long hồn. Đếm không hết băng vết ở hắn xương sọ trên lan tràn nứt ra, nhìn thấy mà giật mình. Như hắn không phải là Long Thần, cho dù là hoàn toàn đồng lực lượng tầng diện nhân loại, cả viên đầu lâu sợ là đã hóa thành bông tuyết bột mịn. Khác một tiếng càng thêm chấn hồn rồng gầm vang lên. Thái Sơ Long Đế quanh thân long khí hòa với máu rồng bạo phát, đem kinh ngạc mất hồn chín đại long quân mãnh liệt chấn ra. Hắn nhào về phía ở băng hoa bên trong kêu rên Thương Chi Long Thần, ngưng tụ tay ách chi lực rồng chảo hung hăng đánh xuống ở, tại hắn che kín băng vết đầu rồng, oanh, oanh, oanh. Cực hạn băng hoàng khí lạnh dưới, Thương Chi Long Thần đâu chỉ là đầu lâu bị thương, linh hồn ở cực hàn bên trong run rẩy, ý thức càng trở nên đặc biệt chỉ độn, không bị phong kết kia bộ phận ý niệm, ở đều bản năng hết sức xua tan lấy khí lạnh. Thái Sơ Long Đế tàn phá phía dưới, căn bản mảy may không có sức phản kháng. Hắn xương sọ, gò má xương, rồng cổ bị oanh kích vừa đứt lại đoạn, đáng sợ băng vết càng là nhanh chóng lan tràn, rất nhanh liền như mạng nhện một dạng khắp toàn bộ khổng lồ đầu rồng. Bao quát Long Bạch ở bên trong, không có ai đi cứu rơi vào tuyệt vọng băng ngục Thương Chi Long Thần, bởi vì tất cả ý niệm, đều ở bởi vì Phi Diệt Long thần hóa thành khắp trời bông tuyết mà hồi hộp. Tất cả ánh mắt đều gắt gao tập trung ở cái đó chậm rãi hiện lên băng bóng bên trên. Khổng lồ mà thảm liệt chiến trường ở này một khắc bỗng nhiên dừng. Trừ rồi chính tại bạo ngược Thương Chi Long thần Thái Sơ Long Đế. Đại, lớn, đại ca, Bích Lạc Long thần mất hồn nghẹn ngào. Không, không khả năng. Bạch Hồng Long thần lần thứ nhất bất kể như thế nào đều không dám tin tưởng chính mình thị giác cùng linh giác. Thẳng đến này một khắc, cái đó băng bóng mới rốt cục hoàn chỉnh hiển hiện. Toàn thân áo trắng, uyển chuyển như tiên, con ngươi như hàn đàm, phát như băng múa, da nhược tuyết ngưng, môi như phun anh. Nàng hiện thân kia trong nháy mắt kia, không có cần bất luận cái gì lời nói cùng tư nghi, liền đem đẹp rực rỡ tuyệt luân cùng băng xương ngạo tuyết thuyết minh đến rồi, như ảo mộng một dạng cực hạn. Nàng tuyết ảnh, khí tức cùng dung nhan, đối ở đây rất nhiều người mà lời nói đều không xa lạ chút nào. Từng cái một thần đế đồng tử con ngươi đột nhiên bỏ vào lớn nhất. Đó là một loại so sánh Phi Diệt Long thần tiêu vong còn muốn kịch liệt kinh hãi. Long bạch thân xung quanh long khí bỗng nhiên chấn động. Bởi vì hiện ra hắn rồng con người bên trong, là một cái căn bản không khả năng người. Mộc Huyền Âm. Đinh. Một tiếng kêu khẽ, như băng rơi ngọc bàn, tuyết cơ kiếm bay trở về đến Mộc Huyền Âm trong tay, điểm điểm ngọc óng ánh thuần túy băng mang vườn quanh cho nàng tuyết thân thể cùng thân kiếm, càng thêm mấy phần như mộng thần bí cung hư ảo. Kỳ Lân Đế ngây người. Thanh Long Đế ngây người, một đám long thần toàn bộ mắt rồng muốn nứt, Thương Thích Thiên càng là kinh sợ được suýt nữa từ không trung cắm xuống đi. Liền cả rơi vào nửa mất tâm trạng thái Thiên Diệp Ảnh Nhi đều tĩnh ở tại nguyên nơi, không dám tin tưởng. Ác chiến chợt dừng, Bắc vực chúng huyền giả đều là điên cuồng thở dốc, bọn hắn ngơ ngác nhìn lấy một nháy mắt diệt sát Phi Diệt Long thần băng bóng, như thấy trên trời rơi xuống huyễn tuyết thần cơ. Chỉ Vũ thập nhẹ nhàng khí tức, nàng xem thấy Mộc Huyền Âm. Cái này nàng sinh mệnh bên trong người quen thuộc nhất. Mỉm cười nói, ta liền biết rõ, ngươi ra tay một khắc này, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Ở đây tất cả người bên trong, nàng là một cái duy nhất từ đầu đến cuối biết Mộc Huyền Âm tồn tại người. Bởi vì nàng đối Mộc Huyền Âm vô luận thân thể còn là linh hồn, đều thực sự quá mức quen thuộc. Quen thuộc đến mỗi một tia da tuyết hoa văn cùng mỗi một sợi băng hồn, chỗ khắc ấn chi ức, quen thuộc đến không cần bất luận cái gì hình thức giao lưu, liền nhưng tại Mộc Huyền Âm quyết định ra tay thời điểm, phối hợp nàng sáng tạo một cái lại hoàn mỹ bất quá thời cơ. Trực tiếp thuấn sát Phi Diệt Long thần. Cô gái này, người nào? Long Nhất nói, hắn mắt rồng ở rõ ràng sao động, rõ ràng không có bụi nội tâm, lại là sóng lớn đột nhiên nổi lên. Thân là Khô Long tôn giả, mạnh mẽ long hồn giao phó cho thần thức cường đại dường nào. Hắn lại mảy may không có phát giác được đối phương tồn tại, bạo phát ở tại Thương Lan thần giới chiến trường, bốn phía đều là tai ách cùng thần chủ cảnh giới khí tức. Như thế tình cảnh phía dưới, nghĩ muốn hoàn mỹ ẩn nấp tự thân. Ở hắn nhận biết bên trong, là gần như không có khả năng việc. Nhất là, rồng đỏ xem như long thần giới đương đại thứ nhất long thần, có lấy cùng ngũ đại Khô Long tôn giả cùng một tầng mặt lực lượng cùng long hồn, lại bị gần đến 10 trượng bên trong mà không tự biết. Càng là một vạn cái khó bề tưởng tượng đều không đủ dùng hình dung. Dùng ngũ đại Khô Long tôn giả kia động một tí mấy trăm ngàn năm từng trải, căn bản không có một người có thể làm đến. Đoạn Nguyệt phất ảnh. Đương thời, Vân Triệt trước tiên tu thành. Mà hắn ẩn nấp chi năng. Lại là ở Mộc Huyền Âm trên người đạt tới rồi cực hạn cực hạn. Vân Triệt năm đó chỗ nhận Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực, là từ Phượng Hoàng thần linh mảnh vụn linh hồn chỗ ban thưởng, nó đưa cho Vân Triệt sinh mệnh khôi phục, lại không cách nào thức tỉnh hắn đã từng lực lượng, nhưng hắn như vậy biến thành phế nhân. Nếu không phải sinh mệnh thần tích cùng Vân Vô Tâm, vĩnh cửu vứt bỏ tà thần thiên phú cứu vớt, hắn đến bây giờ vẫn như cũ là phế nhân. Mà Mộc Huyền Âm chỗ kinh lịch Băng Hoàng Niết Bàn, là Băng Hoàng thần linh chỗ ban cho Nguyên Thủy Niết Bàn thần lực. Mặc dù đồng dạng không hề hoàn chỉnh, nhưng này trung quy là thần nguyên chi lực, giao phó cho Mộc Huyền Âm tuyệt không vẻn vẹn tân sinh, còn có huyền lực cùng hồn lực bạo tăng. Nhất là, đối băng hoàng thần lực khống chế năng lực. Thậm chí có thể nói, theo lấy băng hoàng thần linh tan biến, bây giờ gánh chịu băng hoàng nguyên lực cùng băng hoàng thần hồn, lại kinh lịch băng hoàng niết bàn Mộc Huyền Âm, liền là hiện thế băng hoàng. Năm đó, cái đó, Mộc Huyền Âm, Thanh Long Đế nỉ non nói, nàng không phải là đã chết rồi hà? Kỳ Lân Đế kinh sợ ngâm nói, vô số dưới cằm kinh sợ được hung hăng nện đất. Năm đó Lam Cực Tinh bên ngoài, Mộc Huyền Âm vì hộ Vân Triệt mà chết, nhiều ít thần đế, giới vương tận mắt chỗ thấy. Dành cho chí mạng một đòn là Long Bạch, ở đây tất cả người, đều rõ ràng không gì sánh được cảm giác đến nàng sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Nàng làm sao khả năng còn sống, mà lại kia cỗ đến từ nàng rùi hồn khí lạnh, lại so sánh năm đó trọn vẹn cường thịnh mấy lần. Không nên tồn tại người. Ở một đám thần đế khí tức cùng lực lượng dưới hoàn mỹ ẩn nấp, hiện thân nháy mắt một đòn nát giết Phi Diệt Long thần. Đây là bọn hắn dù cho tận mắt chỗ gặp, đều căn bản không dám tin tưởng kỳ quỷ hình tượng. Ta lần này hiện thân, có lẽ không những bất lực, phản tuyết thượng ra xương. Mộc Huyền âm thanh u nhạt, không thấy vui buồn. Trong tay tuyết cơ kiếm ngưng tụ bông tuyết hàn mang, xa xa chỉ hướng Long Bạch. Long Bạch cùng Khô Long Tôn giả một mực ỉ lại ngạo xa xem. Mà nàng một khi xuất hiện, Long Bạch hoặc Khô Long Tôn giả tất có người ra tay. Cho nên, nếu không phải thải chi bị ách, nàng ngược lại sẽ không lựa chọn bây giờ hiện thân. Thiên mệnh như thế, lại có gì khác biệt? Chỉ Vũ Thập nói. Dù là nào đó cái Tây Vực Thần Đế chết, Long Bạch cùng Khô Long Tôn giả đều không nhất định ra tay. Nhưng Phi Diệt là thứ nhất Long Thần, sự diệt vong của hắn tất dẫn cực hạn Long nộ. Hôm nay nếu là ngươi ta đều là chôn thay nơi này. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, ngược lại cũng không phải là hư hỏng như vậy. T. Thật tả môn. Thương Thích Thiên hai mắt bên ngoài lồi, nhè răng trợn mắt. Năm đó bày nổi công kích Mộc Huyền Âm người bên trong, thế nhưng là có hắn một phần. Chờ chút. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Trước kia không hiểu chết đi, mà lại chết lúc mảy may không có âm thanh hai cái hải thần. Khó nói là nàng gây nên. Liền Phi Diệt Long Thần đều bị một nháy mắt mất mạng, vô thanh vô tức giết hắn Thương Lan hai cái hải thần, vậy còn không cùng thái thịt một dạng. Mà đoạn thời gian kia, hắn có ít lần phía sau lưng không hiểu phát lạnh. Cũng căn bản không phải là ảo giác. Nghĩ tới đây, Thương Thích Thiên toàn thân đổ mồ hôi. Lão tử năm đó chính là thuận lấy hình thức ném ra mấy đạo không đau không ngứa huyền khí mà thôi, đáng giá như thế mang thù à? Vì sao lại có? Này việc! Long Tam chìm lông mày nói. Đoạn Nguyệt phất ảnh. Long Nhất từ từ nói, Đông Vực băng hoàng chi lực bởi vì khó mà truyền thừa mà trục thay suy sụp, ở nhưng... Phi! Long Ngũ nhắm mắt, một tiếng thấp niệm. Rõ ràng thần ẩn ngày liền tâm đã không có dắt, vì cái gì vẫn như cũ trầm thống như vậy? Hừ! Ép xuống trái tim sóng lớn. Long Bạch một mực đang chậm chạp chữa thương long khí theo lấy tức giận thả ra, trong nháy mắt khuấy động thiên địa, vạn linh hồi hộp, năm đó đã chưa chết thấu, kia liền chết lại một lần. Hắn chính dục tự thân ra tay, bên thân chuyển đến thở dài một tiếng, tới ta đi. Long Ngũ bóng dáng hư hóa, lại hiện ra thời điểm, đã gần đến Mộc Huyền Âm phía trước, hắn cánh tay nâng lên một khắc này, bầu trời mây tối sụp đổ, theo chi toàn bộ thiên địa đều phẳng phất vì chi chìm xuống, dùng ngươi chi năng, nhân tộc hoặc không người có thể đụng. Đáng tiếc, xúc động long nộ, đã định trước vãng sinh. Mộc Huyền Âm một lời không phát, tuyết cơ kiếm theo đoạn nguyệt phất ảnh mà động, một nháy mắt lướt đi vạn đạo băng bóng, đột nhiên đâm Long Ngũ, bóng kiếm gần sát thời điểm, lại tràn ra vạn đóa băng liên, từng mảnh lạnh hồn. Chỉ Vũ Thập hắc ám huyền lực đồng bộ tập đến, theo lấy thiên địa bỗng nhiên tối xuống, ánh xanh ra trời lan tăn băng liên bị chiếu vì vô tận u hàn hắc liên. Thuộc tính không giống, lại đến từ không giống người băng hàn cùng hắc ám. Lại tại giữa hai người đã đạt thành hoàn mỹ mà kỳ dị phù hợp, hắc liên bạo phát thời điểm, đem Long Ngũ trong nháy mắt phệ vào hắc ám cùng cực lạnh vực sâu. Long Tứ, Long Bạch nói, giúp Long Ngũ. Oanh ông, lại là một cái Khô Long Tôn giả ra tay. Long Tứ cuồn cuộn long khí thả ra thời điểm, cả vùng không gian đều ẩn ẩn run rẩy một chút. Phảng phất một phương này thiên địa đã khó có thể chịu đựng, gần như sụp đổ. Mộc Huyền Âm, Chỉ Vũ Thập đối chiến hai cái Khô Long Tôn giả. Ở Long Tứ gia nhập chiến cuộc thời điểm, vốn là đáng sợ chiến trường lập tức cuốn lên càng thêm khủng bố tai ách gió bão, chung quanh mấy trăm dặm khu vực thần chủ đều bị hung hăng khiển trách mở, không có người nhưng gần. Long Bạch trên người long khí cũng không thu lại, hắn ánh mắt xoay qua, nhìn chằm chằm về phía chính tại dẫm đạp thương chi long thần Thái Sơ Long Đế, thải chi bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa, bị Thái Sơ Long Đế một lần nữa quyển ở tại đầu rồng bên trên, cũng che ở tại mấy lần ở tại trước kia thủ hộ bình chướng. Chỉ thừa Thiên Lang Ma Kiếm đứng ở nguyên nơi, mà Thương Chi Long Thần toàn bộ thân rồng đã triệt để co quắp dưới, cái kia đáng sợ vặn cong trình độ, lộ ra nhưng liền long tích đều đã bị oanh đoạn. Dùng Thương Chi Long Thần mạnh mẽ, dù là không địch lại Thái Sơ Long Đế, cũng đoạn không đến như thế. Nhưng hắn bị kia phẳng phất đến từ thiên ngoại một kiếm nặng vết thương đầu lâu, xương sọ hiểm hiểm sụp đổ, ý thức sụp đổ hơn nửa, mà lại thẳng đến bây giờ, hắn trên người, kia cỗ khí lạnh vẫn như cũ không có tiêu tán, như ức vạn cực hàn băng châm. Ở hắn khổng lồ thân rồng bên trong đâm đâm tàn sát bừa bãi. Long Bạch chìa tay, bễ nghễ hết thảy long hoàng chi khí liền muốn đánh phía Thái Sơ Long Đế. Ngay tại lúc này, hắn mắt rồng mạnh mẽ động một cái. Trận này tầng diện quá cao, mỗi một khắc đều ở băng thiên nứt đất ác chiến, Thương Lan thần vực đã sụp đổ gần chín thành, thần vực bên ngoài Thương Lan địa phương càng là sớm đã vạn vật về bụi. Nhưng, khắp nơi đống hoang tàn cùng cát bụi Thương Lan thần vực chính giữa, chỗ kia Thương Lan vương điện lại chỉ là bị dư ba vỡ vụn một chút. Long Bạch ánh mắt quét ngang, mắt rồng đi tới. Nhớ tới khai chiến bắt đầu đến đây khắp, hắn bỗng nhiên phát giác, cơ hồ tất cả bắc vực huyền giả, đều đang tận lực đem chiến trường rời xa chỗ này vương điện. Cho dù là sắp chết trước đó, đều sẽ dãy dụa hướng cùng vương điện trái ngược phương hướng. Mắt rồng chìm xuống, long hồn siết chặt động lại. Ở hắn thần thức tập trung, thẩm thấu vào vương điện thời điểm, đụng chạm đến là tầng diện cực cao, mà lại không ngừng một tầng ngăn cách kết giới, và một sợi loáng thoáng hắc ám khí tức. Diêm nhất diêm tam bên ngoài. Cái đó chưa từng lộ diện diêm tổ. Tầng 7 kết giới hạch tâm, bị long hoàng chi hồn chỗ đụng chạm diêm nhị một đôi lão con người mãnh liệt mở ra. Long tam, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Long nhất nói, cô gái này sợ là không chỉ ở tại năm đó trụ thiên nữ oa, chỉ long ngũ một người, sợ khó cầm xuống. Chờ chút. Long bạch bỗng nhiên ra tiếng, ngón tay vương điện, oanh mở nơi đó. Thuận lấy long bạch lòng bàn tay chỗ chỉ, long nhất cùng long tam nhìn hướng rồi thương lan vương điện, theo lấy ánh mắt đồng thời ngưng tụ. Không cần long bạch nhắc nhở, ác chiến đến nước này, sự chú ý hơi chuyển di nó trên, liền sẽ phát giác được không thích hợp. Long nhất long tam lập tức phi thân lên, hai cái khô héo bóng dáng lại cuốn lên toàn bộ thiên địa gió mây, một luồng đủ, để phá vỡ tinh diệt thần khủng bố uy lăng xa xa ép che hướng thương lan vương điện. Chiến trường luồng không khí to lớn biến hóa trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người, chỉ vũ thập rút lui thân ngoái nhìn, mắt ngưng u hàn, trái tim than thở. Rốt cục, còn là đến rồi này một khắc. Nếu như không gắng hết sức đem chiến trường tránh đi thương lan vương điện nhất định ở quá mức mạnh mẽ thần chủ chi lực dưới nhanh chóng sụp đổ, bộc lộ ra trong đó kết giới. Nhưng như thế phía dưới, thời gian hơi lâu, làm hết thảy hóa thành khói lửa bên trong đống hoang tàn. Trung tâm đưa qua ở tại hoàn hảo vương điện nhất định quá mức bắt mắt, cũng theo chi gợi ra cảnh giác. Này là một cái tình thế không có cách giải. Người phía trước cũng chỉ có thể nhiều chống đỡ trên đoạn nhỏ thời gian. Nhỏ một hít hơi, chi vũ thập trên người ma tức chấn động. Phát ra cho đến nay, nhất oanh tai chấn tâm ma lệnh, toàn bộ trở về thủ. Chỉ vũ thập này tiếng gọi, hung hăng đâm động rồi tất cả bắc vực huyền giả căng cứng rất lâu kia cây thần kinh. Vương điện kết giới, đó là bọn họ nhất định phải không tiếc hết thảy, dù là chết đi, cũng muốn dùng thi thể đến phong trở phòng tuyến cuối cùng. Khô long tôn giả tốc độ nhanh chóng biết bao, gió bão gào thét cuồng quyển phía dưới, đã gần kề gần thương lan vương điện trên không, bọn hắn đồng thời ra tay, hai cỗ hãi thế long lực từ không oanh xuống. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng một thời gian, vương điện đỉnh chóp bị bỗng nhiên xé rách, một đạo hắc mang nương theo lấy một luồng dữ tợn gào rít bạo vọt mà ra. Bị long bạch long hồn đụng chạm nháy mắt, Diêm Nhị liền đã xúc thế đợi phát. Hắn xông ra thời điểm, hai cái khô tay tại vung vẩy giữa kéo ra 10 đạo diêm ma đen vết, đem long nhất cùng long tam lực lượng trên trời xé tán. Sau đó lại là một tiếng quái hống, bảo bọc hắc ám chảo bóng hai tay thẳng đâm hai đại khô long tôn giả cổ họng. Long nhất long tam hai tay hời hợt qua loa đẩy ra. Cánh tay bên trên, đồng thời lóe lên bụi long thần chảo bóng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không gian hóa thành ngàn vạn mảnh vụn. Này ba cỗ quá mức lực lượng đáng sợ va chạm phía dưới, từ thương lan thần thạch chỗ dựng thành vương điện trong nháy mắt sụp đổ hơn nửa, lộ ra rồi tầng ngoài cùng kết giới. Tầng 7 kết giới, từ ba diêm tổ, chỉ vũ thập, thiên diệp ảnh nhi, diêm đế dùng mạnh mẽ hắc ám huyền lực hợp lực dựng thành, lại từ vân triệt dùng hắc ám vĩnh kiếp ở trình độ lớn nhất trên lao đi khí tức. Này tầng 7 kết giới chẳng những đơn hướng ngăn cách khí tức cùng thanh âm, cũng ngăn cách tầm mắt. Cho nên, tung kết giới hiển lộ, cũng không người có thể nhìn thấy chỗ thủ hộ chi vật. Diêm Nhị lại mạnh, cũng đoạn không thể một người chống lại hai đại khô long tôn giả. Cỗ này hoàn toàn chính diện lực lượng giao phong phía dưới, Diêm Nhị chảo bóng vỡ vụn, khô thân thể ngửa ra sau, toàn bộ người ngã cắm mà xuống, hung hăng đện vào kết giới bên trong. Mà khô long tôn giả lực lượng dư ba lại không cách nào xuyên thấu kết giới. Đòn nghiêm trọng ở tầng ngoài cùng kết giới bên trên, lập tức chấn ra một đạo trượng dài vết rách. Liền thương lan kết giới đều khó chống khô long tôn giả chi uy, huống chi cái này lâm thời tạo thành hắc ám kết giới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm Nhị đã lần nữa bạo vọt mà ra, sau lưng nổ tung diêm ma hình bóng, mang theo xa sau vừa rồi lực lượng đáng sợ cùng khí tức xông hướng long nhất long tam. Hắn tiếp nhận mệnh lệnh, chính là tử thủ kết giới, bảo hộ vân triệt. Kẻ xâm lấn nghĩ muốn đụng chạm trụ thiên châu. Trước phải bước qua hắn vỡ vụn thi thể. Theo lấy kết giới hiển lộ, chiến trường bên trên sấm gió biến động. Mảng lớn hắc ám ánh đen ở quyết tuyệt bên trong nổ tung, tất cả bắc vực huyền giả hắc ám chi huyết ở cùng, trong nháy mắt toàn bộ tuôn ra trên đầu đỉnh. Bọn hắn không có tuyển chọn thoát đi, mà là ôm lấy người chết không có sống chi tâm lưu thủ thương lan, vì cái gì chính là thủ hộ vân triệt, thủ hộ cuối cùng kia từng tia hy vọng, kết giới nếu là bị công phá, cuối cùng này từng tia hy vọng đem triệt để cắt đứt. Bọn hắn tất cả tín niệm cùng kiên trì cũng sẽ hoàn toàn hóa thành trống không có, chỉ thừa tất cả người chết oan. Cho nên, vì rồi này phòng tuyến cuối cùng cùng hy vọng, dù là chỉ có thể kéo thêm trên một hơi một nháy mắt, bọn hắn cũng sẽ mảy may không có do dự lấy cái chết đến đọ sức. Điên cuồng nổ tung hắc ám chi mang dưới, tất cả bắc vực huyền giả không tiếc đại giới thoát khỏi đối thủ, đem hết toàn lực xông hướng trung tâm Thương Lan Vương Điện, ở Tây Vực Huyền Giả ngắn ngủi kinh ngạc ở giữa, nhanh chóng chảy ra một vòng từ nhuốm máu hắc ám thân thể chỗ dựng thành phòng tuyến. Long Bạch giơ tay, hoàng lệnh trấn tâm, tất cả người nghe lệnh, buông tay ra bên trong tất cả mục tiêu, toàn lực oanh mở kết giới kia. Cái này mệnh lệnh, không thể nghi ngờ nhường tất cả Bắc Vực Huyền Giả trong lòng đột nhiên chìm. Chiến trường hướng gió kịch liệt xoay chuyển, một cỗ phá vỡ thế gió bão hướng Vương Điện phương hướng cùng tuôn ra mà lên. Bắc Vực Huyền Giả nhóm toàn thân xương cốt đang kịch liệt rung động, gương mặt đều biến được đặc biệt dữ tợn. Chính diện chém giết, lẫn nhau ở giữa nhưng công nhưng phòng. Tung đối mặt thực lực hoặc số lượng hơn xa chính mình địch nhân, cũng có thể tránh lui du tẩu, đem đối phương kéo được nhất thời. Nhưng, tử thủ kết giới, liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải dùng chính mình lực lượng cùng thân thể, từ nhất chính diện, đi đối cứng dưới đối phương tất cả lực lượng. Dù là nhường chính mình thân thể vỡ nát, cũng không thể để lực lượng của đối phương oanh kích đến kết giới. Vốn là thảm liệt ác chiến, ở chiến trường chuyển di đến Thương Lan Vương Điện sau, lập tức thảm thiết đâu chỉ mấy lần. Diêm Nhất, Diêm Tam đồng thời oanh mở đối thủ, lao thẳng tới Vương Điện. Nhưng Mục Huyền Âm cùng Trì Vũ Thập đối thủ là hai đại Khô Long tôn giả, há lại dễ dàng như vậy thoát khỏi. Các nàng vừa dục cưỡng ép trở về, hai cỗ trùng điệp khủng bố long vực sinh sinh phong kín chung quanh mảng lớn không gian, đem song phương đều giam cầm trong đó. Mục Huyền Âm quyết định thật nhanh, dùng Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đột nhiên nhưng cong người, kiếm như băng cầu vồng, thẳng đâm hai đại Khô Long. Ngăn chặn này hai đại Khô Long, cũng là làm Vương Điện kết giới giảm bớt hai cái cực lớn uy hiếp. Diêm Tổ thủ Tây, Diêm Đế kiếp tâm kiếp linh thủ Bắc, chúng giới vương. Ầm ầm. Trì Vũ Thập truyền âm bị Long Tứ đập gãy, nàng ngoái nhìn ngưng tâm, toàn thân đãng động lên nhường Long Tứ trong lòng biến lạnh sát khí, hắc ám ma lăng đang múa may giữa tràn ra đóa đóa ác mộng hắc liên, đem long vực phệ ra cái này đến cái khác đen kịt trống rỗng. Nàng không có lại tiếp tục truyền âm, bởi vì bây giờ đã lại không cần muốn ma lệnh, trèo chống tất cả người. Chỉ có hy vọng cuối cùng cùng tín niệm, mà có thể quyết định kết cục, chỉ có thiên mệnh. Thương Lan Vương Điện chung quanh ngàn dặm không gian, ở không gì sánh được kịch liệt chấn động cùng vạn cong. Bây giờ, nơi này trở thành rồi chiến trường tiêu điểm, càng trở thành rồi thần giới từ trước tới nay, khủng bố nhất, thảm thiết nhất địa phương. Diêm Ma, Phần Nguyệt, Kiếp Hồn đã toàn bộ gắng hết sức lui về tử thủ, Thái Sơ Long tộc cũng bay lên trời mà tới, chấn thủ một phương, làm song phương lực lượng đều tập trung ở một chỗ, chiến trường trong nháy mắt cực kỳ bi thảm. Khô Long, Long Thần, Long Quân, Ly Long, Hủy Long, Thanh Long, Vạn Tượng, Kỳ Lân. Khi bọn hắn toàn bộ đen nghịt đánh tới thời điểm, đã hoàn toàn không phải tuyệt vọng, hai chữ có thể thuyết minh. Oanh, ầm ầm. Hai đại Diêm Ma liên thủ, gắt gao chống đỡ rồi bốn cái Long Quân lực lượng, đại giới, là bọn hắn cánh tay sụp ra mấy chục đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Nhưng lập tức, Long Quân lực lượng lần nữa đánh tới, hai Diêm Ma mắt như ác quỷ. Phảng phất ý chí bên trong đã hoàn toàn không có rồi đau đớn cùng sợ hãi tồn tại, dùng bão tố máu cánh tay phóng thích ra mang máu Diêm Ma chi lực. Ầm. Hai Diêm Ma bị hung hăng đánh bay, nhưng lại ở không trung sinh sinh cong người, chẳng những không có thừa cơ tránh đi bốn Long Quân chi lực, phản dùng chính mình thân thể từ ngay mặt nhất chống đỡ Long Quân chi lực, dùng huyết nhục của mình tan mất lấy cỗ này đánh phía kết giới lực lượng. Oanh. Không trung xương máu bay lả tả, bốn Long Quân lực lượng đánh xuống kết giới lúc đã chỉ còn lại ba thành. Phương Đông, những kia không có tư cách vào chiến trường, một mực, đang toàn lực lui độn Bắc Vực thần quân nhóm toàn bộ đang gầm thét bên trong sông đến, dùng sức mạnh. Càng dùng chính mình thân thể chống cự lấy những kia đánh phía kết giới lực lượng. Chỉ là, bọn hắn thần quân thân thể không phải phàm nhân chỗ có thể hy vọng xa vời, nhưng ở thần chủ chi lực dưới là quá yếu ớt, trong khoảnh khắc, bọn hắn tàn toái thi thể liền ở kết giới trước trải rồi đầy đất. Thủ! Chết cho ta thủ! Diêm Thiên Hiêu kêu gào lấy. Đem ba cái thần chủ ly long lực lượng cùng thân thể hung hăng phản chấn đi về, tùy ý Long Bạch lưu lại ở miệng vết thương trên người hắn nổ tung tăng lên. Ầm ầm. Hắc ám huyền trận vỡ vụn, Ngọc Vũ cùng Thiền Y song song bị thương, nặng nện ở mà, Yêu Điệp cùng Thanh Huỳnh trong nháy mắt lệch vị trí, thay thế vị trí của các nàng. Bao quát kiếp tâm kiếp linh ở bên trong, cửu ma nữ cũng đã toàn bộ thụ thương. Nhất là chính diện đối cứng Tố Tâm, Tử Ly hai đại long thần kiếp tâm kiếp linh, đã là nửa người nhuốm máu, đồng quang tan rã. Chỉ có trong tay ma nhận thủy trung vung vẩy lấy không chịu ảm đạm lăng quang, Long Bạch giơ tay lên cánh tay, lòng bàn tay hướng phương xa Thái Sơ Long Đế. Một tiếng vang trầm, không gian liên hoàn vạn cong, đến từ Long Hoàng vô thượng long khí cách lấy trăm dặm xa đòn nghiêm trọng Thái Sơ Long Đế, đem người sau đánh bay trăm dặm, theo chi long khí ngược lại cuốn, đem thương chi long thần mang về. Thái Sơ Long Đế đang gào thét bên trong đứng dậy, nó phát ra hiệu lệnh, khiến tất cả Thái Sơ chi rồng toàn lực thủ hộ Thương Lan Vương Điện. Nhưng nó tự thân cũng không gần sát, bởi vì đối với nó mà lời nói, bảo hộ thải chi mới là trọng yếu nhất chi việc. Bây giờ Thải Chi kiệt lực hôn mê, nó sẽ không lại chủ động tìm kiếm đối thủ, càng sẽ không chủ động đạp vào nguy hiểm địa phương. Xanh xám tia sáng phía dưới, Thương Chi Long Thần đã trở về người chi hình thái. Hắn khắp cả người xương rồng gãy rồi gần nửa, xương sọ che kín vết rách, khuôn mặt máu thịt be bét. Nhưng Long Thần đáng sợ thân thể cùng sinh mệnh lực, nhường hắn ở xương sống lưng đứt đoạn phía dưới, lại sinh sinh thân đứng lên khỏi ghế, trong miệng cũng phát ra đặc biệt rõ ràng âm thanh, Long Hoàng. Thương. Vô năng. Long Bạch không có trả lời, mắt rồng nhàn nhạt nhìn lấy phương xa Thương Lan Vương Điện. Ầm. Một tiếng chấn động tất cả tâm hồn người tiếng vang, tầng thứ nhất kết giới ở một mảnh xương máu bên trong vỡ vụn. Vân Triệt, nhất định liền tại bên trong. Thương Chi Long Thần trầm giọng nói. Này việc, đương nhiên không có cần Thương Chi Long Thần nhắc nhở, trước giờ biết bọn hắn đến, Bắc vực ma tộc lại không có chạy trốn, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Căn bản không phải là cái gọi là vì Vân Triệt, tranh thủ trốn về Bắc thần vực thời gian, mà là vì rồi tử thủ cái này kết giới. Mà có thể khiến cái này Bắc vực ma nhân như thế, cũng chỉ có bọn hắn ma chủ, Vân Triệt. Về phần Vân Triệt vì cái gì không hề rời đi, ngược lại là ở cái này kết giới bên trong. Duy nhất giải thích, đại khái là hắn chính đang tại không thể gián đoạn nào đó, loại bế quan trạng thái bên trong. Phương Nam, Thiên Diệp Vụ cổ độc chiến Long Nhị, mặc dù đã nhận nhỏ thương, nhưng không đến mức thời gian ngắn trong tan tác, cũng coi là cứng kéo lại uy hiếp lớn nhất một trong. Thiên Diệp Bình Trúc ngóng nhìn Thương Lan kết giới, sau đó liên tiếp thuấn thân, nghĩ muốn cưỡng ép thoát khỏi ngũ đại kỳ lân. Ai, kỳ lân đế khẽ than thở một tiếng, hạ giọng nói, ngươi còn là đừng nghĩ đến thoát thân cho thỏa đáng. Như thế, ngươi còn nhưng tại rõ trên mặt cưỡng ép ngăn chặn chúng ta 5 người, nếu là trở về thủ phòng, chúng ta 5 người cũng không thể không cường công, đối với các ngươi mà lời nói, chỉ hại vô lợi. Kỳ lân đế xem như Tây vực Long thần giới phía dưới thứ nhất thần đế, tự thân tu vi mặc dù không kịp Thiên Diệp Bình Trúc, nhưng cũng sẽ không kém đến quá xa. Lại thêm chi 4 cái có lấy 10 cấp thần chủ chi uy mặc kỳ lân, như quả thật thi dùng toàn lực, đã sớm đem Thiên Diệp Bình Trúc đánh tan. Thiên Diệp Bình Trúc nhìn chằm chằm Kỳ Lân Đế một mắt, không có lời nói, cũng không lại mạnh lui, quanh thân phạn quang chói mắt, lực lượng tận thả, thẳng công Kỳ Lân Đế. Thái Sơ Chi Rồng thân rồng khổng lồ mà ngang ngược, bọn chúng thu ở tại phương Bắc, dựng thành rồi một tòa thân rồng bình chướng, lớp bình phong này vốn nên không thể phá vỡ đến nhường người tuyệt vọng, nhưng làm sao, trùng kích lớp bình phong này, đều là Tây Thần vực, thậm chí đương thời lực lượng cường đại nhất, máu rồng không ngừng nghiêng về phiêu tán rơi rụng, trên không xương máu dày đặc như là ép thành dục phá vỡ mây đen. Ầm. Một tiếng rên rỉ, theo lấy 3 cái Thái Sơ Chi Rồng thân rồng bị tàn nhẫn hủy đoạn, đạo thứ 2 kết giới cũng ầm ầm sụp đổ. Dưới chân hài cốt, gai mũi xương máu, đem tất cả người huyết dịch bên trong ngủ đông thú tính đều hoàn toàn kích phát. Đối mặt quyết tử liều mạng Bắc vực ma nhân, Tây vực thần chủ nhóm sợ chết chi tâm từ lâu bị vặn cong. Giết người cùng bị giết, dần dần trở thành chiến trường trên tất cả lòng người giữa duy nhất ý niệm.